Bành sư phụ là thế nào chưng? Bọn hắn lúc kia nhưng không có khí ga lò, đều là nhóm lửa lò đất, khống chế hỏa hầu so hiện tại khó nhiều. Giang Phong cũng chưa từng có vây quanh bếp lò đằng sau đến xem lò bên trong lửa là bao nhiêu. Dạy học video cũng không có biểu hiện lò bên trong lửa. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, lò bên trong lửa đến tột cùng là như thế nào? Đến tột cùng là như thế nào lửa mới có thể để thịt cua ủ cam tại trên lò chưng hơn nửa giờ cũng không nát. Giang Phong biết rõ hắn nhất định phải dùng quay lại chức năng. Khác đều có thể không nhìn, nhưng nhất định phải vây quanh lò đằng sau đến xem lò bên trong lửa là như thế nào. Trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này nhất định là để thịt cua ủ cam đạt tới cấp A mấu chốt. Hắn Giang Phong khác không được, trực giác một mực rất tốt. Giang Phong rời khỏi dạy học video điểm lái về phục công năng, thật tốt nghiên cứu một lần làm như thế nào sử dụng cái này hạng hoàn toàn mới công năng. Sau đó hắn liền phát hiện kỳ thật trò chơi vẫn là rất nhân tính hóa, quay lại có thể hồi tưởng toàn bộ một đoạn ký ức, cũng có thể chỉ định một đoạn ký ức tiến hành quay lại. Chỉ định một đoạn ký ức tiến hành quay lại liền có chút giống như là xem phim truyền hình thời điểm kéo vào độ đầu, kéo tới ngươi nghĩ nhìn kia một đoạn lại điểm kích phát ra là được rồi. Làm Giang Phong lựa chọn Tào Quế Hương đoạn này trí nhớ thời điểm, phía dưới thế mà thật sự xuất hiện giống thanh tiến độ một dạng đồ vật, ngược lại thật sự là cùng video máy nghe nhạc vậy. Yên lặng nghiên cứu một hồi, Giang Phong phát hiện kéo động thanh tiến độ hắn có thể thấy đoạn ngắn nhưng thật ra là hắn tại trong trí nhớ lấy góc độ của hắn trô đã thấy đoạn ngắn, chỉ bất quá so sánh mơ hồ. Họa chất vô tuyến tiếp cận 270p tiêu hoàn trả là dùng 98 tấc anh cực lớn lờ cờ giờ nhìn loại kia. Nhìn nhiều vài lần cũng cảm giác mình sẽ mù. Kéo vào độ đầu lôi mười mấy phút, Giang Phong cuối cùng thành công đoạn ra hắn muốn nhìn kia một đoạn, tại phải chăng tiến hành quay lại lựa chọn khóa phía trên một chút đánh lả. Giang Phong lần nữa tiến vào Tào Quế Hương ký ức. Chương 409, muộn. Giang Phong lựa chọn quay lại đoạn ngắn là Bành sư phụ bắt đầu làm thịt cua ủ cam đến Tào Quế Hương chế tác xong thịt cua ủ cam. Trước sau ước chừng hơn một giờ. Bởi vì gìn xuất thì họa chất thật sự là quá kém, Giang Phong để cho an toàn cố ý hướng phía trước sau đều nhiều hơn cắt một chút, miễn cho bỏ lỡ một chút mấu chốt nội dung. Thời gian một cái nháy mắt, Giang Phong lại lần nữa xuất hiện ở Vĩnh Hòa cư bếp sau. Duẫn quản lý cầu vồng cái giấm đã đập đến hồi cuối, Tào Quế Hương chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Duẫn quản lý lấy ra cái túi, hận không thể đem ta muốn thử xem cái này bốn chữ to viết lên mặt. Giang Phong đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Bành sư phụ bên cạnh mấy ngụm trên lò, hắn nhớ được Bành sư phụ trừng con cua chính là khi hắn bên cạnh trên lò trừng, Bành sư phụ bên cạnh chỉ có hai ngụm lò. Vĩnh Hỏa cư là một tòa độc tòa nhà quán rượu, chiếm diện tích so Thái Phong lâu còn muốn lớn hơn, đem đối ứng bếp sau cũng so Thái Phong lâu bếp sau phải lớn hơn một chút, nhân viên cũng nhiều, thời điểm bận rộn cùng một chỗ bận rộn, rỗi rảnh thời điểm cùng một chỗ nhàn. Giang Phong trước đó nhìn trí nhớ thời điểm lực chú ý tất cả đều đặt ở Bành sư phụ, Tần Quý Sinh cùng Tào Quế Hương trên người, ngay cả Bành Trường Bình cũng không có làm sao chú ý tới, những người khác càng là trực tiếp xem nhẹ xem như bối cảnh bản. Giang Phong vây quanh bếp lò đằng sau đến xem lò bên trong, phát hiện cái này lò bên trong còn không có nhóm lửa, liền chờ ở bên cạnh lấy. Làm thịt cua ủ cam là muốn trưng con cua. Quả nhiên, Duẫn quản lý chân chức vừa đi Bành sư phụ chân sau liền gọi Tào Quế Hương đi đem con cua trưng bên trên. Tào Quế Hương đến sư phó phân phó đi soát con cua. Một cái Giang Phong trước đó không có gì ấn tượng học trò nghe thấy Bành sư phụ lời nói vội vàng chạy tới nhóm lửa. Mấy cây củi, một thanh cỏ khô, thời gian trong nháy mắt lò bên trong liền giấy lên gấu hùng đại lửa. Đại hỏa trưng con cua, không có gì tật xấu. Bành sư phụ bắt đầu xử lý quả cam, Giang Phong liền tiến đến Bành sư phụ bên cạnh nhìn hắn xử lý quá trình. Tào Quế Hương xử lý thịt cua ủ cam thủ pháp chính là chiếu vào Bành sư phụ học, trên cơ bản không có gì sai biệt, chỉ bất quá Bành sư phụ càng lao luyện hơn nhanh chóng. Đối mặt kết cấu phức tạp, da thịt giao thoa quả cam nội bộ cũng có thể không chút phí sức. Bất quá 20 đến phút, ba cái quả cam liền bị đào rỗng, xử lý sạch sẽ ngăn nắp, liền ngay cả quả cam bên trong còn sót lại nước chanh lượng đều là không sai biệt lắm. Quế Hương, đi đem con cua lấy ra, đem thịt cua loại bỏ. Bành sư phụ phân phó nói. Giang Phong một mực tại mật thiết chú ý bếp lò bên kia động tĩnh, Tào Quế Hương đi chỗ bên kia đem con cua lấy ra. Trước đó nhóm lửa học trò cũng vội vàng chạy đến lò nơi cửa đem bên trong không đốt xong vật liệu gỗ rút ra dùng tủi lửa xám đóng diệt. Bành sư phụ nhìn thấy học trò động tác. Nói, lưu một đoạn nhỏ. Lưu một đoạn nhỏ. Giang Phong sững sờ, Bành sư phụ nói mỗi một câu nói đều có thể là mấu chốt phá án, nhưng là cái này lưu một đoạn nhỏ là có ý gì? Giang Phong nghe không hiểu nhưng học trò nghe hiểu, lặt kẹ kìm đánh xuống một ít tiết không đốt xong khối gỗ. Tại lò bên trong đốt hơn 20 phút khối gỗ phi thường yếu ớt. Nhẹ nhàng vừa gõ liền gãy thành mấy đoạn. Học trò chọn một tiết lớn nhỏ vừa phải ở lại bên trong, để cái này một đoạn nhỏ dính đầy củi lửa cho bụi chơi ở giữa lại yếu ớt khối gỗ lẻ loi trơ trọi ở tại củi lửa xám chồng lên mặt, thì sáng thì diệt, lóe ra hơi yếu hồng quang. Giang Phong giống như biết rõ Bành sư phụ là thế nào trưng thịt cua ủ cam. Loại này củi đốt đốt tới cuối cùng lưu một đoạn nhỏ tại lò bên trong thao tác phương thức hắn quá quen thuộc, Giang mãi mãi muộn cơm thời điểm thích nhất làm như vậy. Ở nông thôn thời điểm, lão gia tử nấu cơm bình thường đều là Giang mãi mãi nhóm lửa. Giang mãi mãi là một nhóm lửa phi thường tỉnh củi người, tại nàng nơi đó làm mỗi một bữa cơm cần thiết đốt củi đều có đến được, nửa cái đều không cho dùng nhiều. Tại Giang gia, nếu như dùng củi lửa lò nấu cơm, cơm nhất định là cuối cùng nấu. Muốn chờ đồ ăn toàn bộ xào xong, trong lò bếp còn thừa lại chút điểm củi lửa hoặc là không dư thừa củi lửa, dùng trong lò bếp dư ôn đem cơm buồn bực quen. Lò đất khí dày tính cùng giữ ấm tính đồng dạng đều rất tốt, dù là lò bên trong củi đốt xong trong lò bếp nhiệt độ cao cũng sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, đủ để đem cơm muộn quen. Dạng này muộn cơm chỗ tốt chính là tỉnh củi, Giang mãi mãi khi còn bé trong nhà có 6 cái hài tử, cũng chỉ có một là nam hài, sức lao động thiếu nghiêm trọng, củi lửa loại này cần nhường tiểu hài đi khắp núi nhặt đồ vật thuộc về chân quý tài sản, cần dùng tiết kiệm. Loại này bởi vì sức lao động thiếu nghiêm trọng mà đã thành thói quen. Mãi cho đến Giang mãi mãi sinh 5 cái mập mạp tiểu tử cũng không có sửa đổi đến, kéo dài đến nay. Nếu như Bành sư phụ làm thịt cua ủ cam là muộn quen lời nói, xác thực có thể trình độ lớn nhất giữ lại quả cam vị ngọt cùng vị tươi. Giang Phong nhớ được hắn trước kia lúc học trung học tại cái nào đó trên báo chí nhìn qua một thiên nhỏ đoạn văn, nhiều năm đến nay lập chí tại đem đổ gia vị tinh chuẩn đến khắc, thời gian tinh chuẩn đến giây, thậm chí mưu toan dùng người máy thay thế đầu bếp nước Đức người tại rất nhiều năm trước liền phát hiện. Trứng gà luộc thời điểm kỳ thật không cần nấu thời gian dài như vậy, chỉ cần nấu nguyên bản thời gian dài 2/3, sau đó liền có thể tắt lửa, còn lại nhiệt độ cùng năng lượng đủ để đem trứng gà đun sôi. Đây là một hạng nghe rất thực dụng, nhưng là 99% người đều sẽ không đi làm phát hiện. Nhưng Giang Phong cảm thấy hắn khả năng về sau muốn khổ luyện cái này hạng trứng gà luộc kỹ thuật. Muốn đem đồ ăn nguội quen, đối còn thừa nhiệt lượng trưởng không cực kỳ trọng yếu. Giang Phong tiếp tục nhìn chằm chằm lò bên trong. Hoàn mỹ chú ý Bành sư phụ cùng Tào Quế Hương động tác. Giang Phong cứ như vậy nhìn xem lò bên trong kia một đoạn nhỏ củi lửa càng ngày càng nhỏ, chậm rãi cùng dưới đáy củi lửa xám hòa làm một thể, ngay cả màu đỏ ánh lửa cũng càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng linh tinh, giống như là trong đêm tối ảm đạm đời sao, quật cường lóe ra như có như không quan mang. Nhìn thời gian dài Giang Phong thậm chí là có chút hoảng hốt, chính hắn đều có chút không cách nào xác định lò bên trong củi có phải là hoàn toàn đốt hết. Giang Phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bành sư phụ liếc mắt, hắn đã xử lý tốt trong tay quả cam đang xem Tào Quế Hương loại bỏ thịt cua, há mồm nói với Tào Quế Hương thứ gì, hoàn toàn không có chú ý lò bên trong động tĩnh. Chẳng lẽ Bành sư phụ cũng là tùy duyên làm đồ ăn pháp? Giang Phong hơi nghi hoặc một chút, đem thịt cua ủ cam buồn bực quen cao như thế khó khăn kỹ thuật làm sao tại Bành sư phụ bên này còn không có chỉ đạo đồ đệ tới trọng yếu. Chẳng lẽ là hắn cả nghĩ quá rồi? Chẳng lẽ Bành sư phụ căn bản cũng không chuẩn bị đem thịt cua ủ cam nguội quen, nhóm lửa đốt tới cuối cùng tại lò bên trong lưu một đoạn tuổi chỉ là vĩnh hòa cư một cái vì biểu hiện ra tự mình tài đại khí thô không thiếu tiền thói quen. Giang Phong nhìn xem Bành sư phụ, hắn tâm tư hiện tại tất cả đều tại Tào Quế Hương trên thân, tay chỉ con cua một bộ phận nói cho Tào Quế Hương chỗ này thịt cua làm sao đá mới so sánh nhanh. Ngay cả cái ánh mắt cũng không có cho bếp lò bên này. Lại qua mấy chục giây, Bành sư phụ nhìn một chút Tào Quế Hương cạo tốt thịt cua. Gật đầu nói với nàng, trong túi còn có 2 cái quả cam, ngươi đợi một chút cầm còn dư lại thịt cua mình luyện tập. Nói xong, Bành sư phụ đi đến đạo bên nhà bếp, vây quanh bếp lò đằng sau, chạm đến rồi Giang Phong đằng sau. Đây vốn là sẽ tìm thường bất quá chính là đi động, Giang Phong lại đột nhiên khẩn trương lên, nhìn chằm chằm Bành sư phụ con mắt. Bành sư phụ hướng lò nơi cửa nhìn thoáng qua. Có thể là 2 giây, cũng có thể là 3 giây, giống như là trong lúc vô tình nhìn lướt qua bình thường. Rất nhanh liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, quay đầu xông Tào Quế Hương nói, Quế Hương, đem thịt cua ủ cam lấy tới bên trên chỗ. Hắn chỉ nhìn liếc mắt, liền kết luận nhiệt độ có thể. Giang Phong sững sờ ở nguyên địa. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến cái gì gọi là đại sư trình độ. Hắn nhìn qua nhiều như vậy ký ức, bất kể là Tào Quế Hương, Tôn Chiết Nhiên, Giang Thừa Đức vẫn là Giang Hằng Trọng, cũng không có Bành sư phụ cái nhìn này để hắn tới rung động. Hắn cảm thấy cần hao tâm tổn trí suy nghĩ, chậm rãi nghiên cứu. Thận trọng đối đãi sự tình, Bành sư phụ chỉ cần liếc mắt. Đối với Giang Phong mà nói, nắm giữ thịt cua ủ cam buồn bực quen thời cơ là một cái cần ngồi xổm ở lò miệng bên cạnh chậm rãi chờ từ từ xem, tựa như nấu cháo một dạng một tấc cũng không rời không thể phân thần sự kiện trọng đại. Nhưng đối với Bành sư phụ mà nói, phán đoán thịt cua ủ cam muộn quen thời cơ chẳng qua là một cái đơn giản nhất bất quá bình thường việc nhỏ, thậm chí không cần huy động nhân lực, chỉ cần giống bình thường đi đường bình thường lắc đến bếp lò đằng sau khắp nơi nhìn một chút là được. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu liền có thể phân thắng thua. Giang Phong đột nhiên một lần phát hiện, tại Chu Nghệ tòa này liên miên bất tuyệt dãy núi phía trên, hắn khả năng chỉ vừa mới leo lên một cái ngọn núi nhỏ, đằng sau còn có vô số tòa núi lớn, núi cao còn có núi cao hơn. Bành sư phụ để Tào Quế Hương đem thịt cua ủ cam bên trên nồi trưng về sau, tự mình liền đi xử lý quỳ hoa vịt. Giang Phong có chút không cam tâm tiếp tục ngồi xổm ở lò miệng nhìn chằm chằm lò bên trong nhìn muốn nhìn được chút môn đạo. Kết quả trừ đem con mắt thấy có chút bóng chồng bên ngoài, cái gì đều không nhìn ra. Bành sư phụ dùng lò đất làm cả đời cơm, lúc nào đốt cái gì tuổi đốt bao nhiêu tuổi, đốt bao nhiêu lửa, lúc nào rút tuổi, trong lòng hiểu rõ vô cùng. Bành sư phụ trong lòng cái kia thành cây thước, không phải Giang Phong loại này dùng quen rồi khí ga lò thanh niên có thể hiểu. Nhìn lò bên trong nhìn không ra thứ gì, Giang Phong liền đi nhìn lò bên ngoài đi, nhìn xem những thứ khác lò bên trong là không cũng giấu giếm càn khôn. Quả nhiên bị Giang Phong nhìn ra chút môn đạo. Vĩnh hỏa cơ củi chất đống phải là rất có ý tứ. Bất đồng khối gỗ, bất đồng dài ngắn, bất đồng phẩm chất, là ngay ngắn vẫn là bổ ra, là đốt qua vẫn là không có đốt qua, đều là tách đi ra chất đống. Giang Phong còn phát hiện, toàn bộ Vĩnh hỏa cư lại có hai cái chuyên môn phụ trách củi đốt học trò, phi thường chuyên nghiệp. Vĩnh hỏa cư từ mặt ngoài nhìn chỉ là một nhà người bình thường viên siêu đếm được quốc doanh tiệm cơm, nhưng trên thực tế mỗi người đều có bản thân phân công được chia rất nhỏ, mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngọa hổ tàng long. Đợi Giang Phong lấy lại tinh thần, bành sư phụ thịt cua ủ cam đã ra nồi, Tào Quế Hương ngay tại cẩn thận mà đem thịt cua ủ cam lấy ra bỏ vào trong khay, Giang Phong vội vàng đụng lên đến xem. Quả cam không có mở nắp, Giang Phong chỉ ngửi vị liền biết trước mặt cái này bà con thịt cua ủ cam tuyệt đối có cấp A. Hương. Không phải thông thường hương, mùi trái cây cùng mùi rượu hỗn hợp lại cùng nhau, còn không có mở nắp liền đã 10 phần nồng đậm. Một loại này đặc biệt nấu nướng phương thức để hương tuyết rượu đầy đủ bốc hơi, xông vào quả cam mỗi một nơi hẻo lánh bao quát cam ra bên trong, cùng quả cam mùi trái cây đem kết hợp, kinh diễm dị thường. Không phải kinh dị, là kinh diễm. Dạng này thịt cua ủ cam, mới xứng với món ăn nổi tiếng hai chữ. Tào Quế Hương đi đưa đồ ăn, lần này Giang Phong không cùng lấy Tào Quế Hương đi lên, mà là lưu trong bếp sau. Lần thứ nhất nhìn đoạn này trí nhớ thời điểm hắn không có phát hiện, Vĩnh Hỏa cư bếp sau thật là một cái có thể xưng bảo tàng địa phương. Không riêng gì bành sư phụ mạch này đảm ra đồ ăn truyền nhân, những thứ khác đầu bếp, thậm chí ngay cả bình thường không có gì lạ làm rút, đều là phi thường ưu tú lại lợi hại tồn tại. Tào Quế Hương vừa đi, nguyên bản yên lặng bếp sau đột nhiên một lần náo nhiệt. Lão Bành, như ngươi vậy để Quế Hương quá khứ bưng thức ăn có chút không tốt lắm đâu. Kim sư phó kia tiểu đồ đệ thế nhưng là nổi danh tuấn, ngươi cẩn thận Quế Hương coi trọng hắn bị hắn câu hồn. Vương sư phó cười nói. Nói nhăng gì đấy, nơi này còn có bọn tiểu bối đâu, đừng nói lung tung, chờ sau đó chuyển ra hỏng rồi Quế Hương thanh danh. Bành sư phụ thản nhiên nói. Vương sư phó cười mà không nói. Tần Quý Sinh nghe Vương sư phó nói như vậy có chút mờ mịt, muốn tìm người giải hoặc, chỉ có thể hướng Bành Trường Bình thân bên cạnh góp. Đại sư huynh, vừa rồi Vương sư phó nói lời kia là có ý gì? Tần Quý Sinh tò mò hỏi. Mặt chữ bên trên ý tứ. Bành Trường Bình tĩnh tĩnh sát giao phay, hiện tại không có sống, hắn cũng chỉ có thể sát đao. Ngươi nói tiểu sư muội sẽ không thật sự liền coi trọng kia cái gì kim sư phó tiểu đồ đệ đi, ngươi gặp qua kim sư phó cái kia đồ đệ sao? Thật sự có bọn hắn nói tuấn như vậy sao? Ta cảm thấy trên thế giới này không khả năng sẽ có dài đến tuấn như vậy người, làm sao lại có người đẹp mắt đến để tiểu cô nương đi đào cửa sổ đâu, ta đều không có tiểu cô nương đến đào ta nhà cửa sổ. Tần Quý Sinh nhìn qua là ở hỏi Bành Trường Bình vấn đề, trên thực tế chính là đang lẩm bẩm lầu bầu. Vạn nhất kim sư phó kia tiểu đồ đệ thật rất tuấn nên làm cái gì a? Tiểu sư mọi người này vốn là nông cạn, bình thường liền yêu cùng ta loại này dài đến nhìn người ở cùng một chỗ. Ai ra, nếu là tiểu sư mọi thật coi trọng nhưng làm sao bây giờ a? Hắn chính là một học trò cũng không có chính thức biên chế ngay cả tiền công cũng không có, loại người này làm sao? Tần Quý Sinh hóa thân hình người bi bi cơ, làm tiên tri. Bành Trường yên ổn phó không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ tiếp tục sát đao, liền cảnh cũng không có phản ứng đến hắn xuống. Giang Phong lại tại Vĩnh Hỏa cư bếp sau bên trong khắp nơi lắc lư một lần, trọng điểm nghiên cứu một lần bếp sau bên trong tủi cùng lò, thời gian rất nhanh liền đi qua. Thậm chí ngay cả chính Giang Phong cũng không có ý thức được, hắn lúc đầu đang theo dõi lò chằm chằm đến chính vui vẻ, liền bị đá ra ký ức, trở lại Thái Phong lâu bếp sau. Giang Phong rời đi ký ức chuyện làm thứ nhất, chính là khai hỏa nấu một xíu nước. Hắn muốn biết nấu tan sau nước tại tắt lửa về sau còn có bao nhiêu năng lượng. Lò đất cùng khí ga lò là không giống. Giang Phong cũng không thể vì làm thịt cua ủ cam chuyên môn tại Thái Phong lâu bếp sau bên trong dựng một ngụm lò đất. Lò đất có lò đất phương pháp, khí ga lò có khí ga lò phương pháp, Giang Phong hiện tại đã cầm mở cửa chìa khóa, hiện tại cần chẳng qua là đẩy cửa khí lực. Đã bước lên chính xác đường, đi đến điểm cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giang Phong nhìn chằm chằm trong nồi nước, mặt nước rất bình tĩnh, cách sôi trào còn rất dài một đoạn thời gian. Hắn cũng còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Chương 410, thanh toán. Làm Ngô Mẫn Kỳ dẫn theo con cua cùng quả cam đi tới Thái Phong lâu bếp sau thời điểm, đã nhìn thấy Giang Phong nhìn chằm chằm một cái nồi, trong nồi có một cà chua. Vẫn là một nửa sinh không quen cà chua. Giang Phong bên trên hai cái trên lò cũng đặt vào hai ngụm nồi, trong nồi nước thỉnh thoảng lăn lộn một lần, tượng trưng cho tự mình nhanh mở. Phong Phong, ngươi nấu cà chua làm cái gì? Ngô Mẫn Kỳ đem con cua cùng quả cam hướng chủ nghệ trên đài vừa để xuống, tò mò hỏi. Ta đang thử sôi chảo sau nước còn có bao nhiêu năng lượng? Giang Phong nói. Hắn là một cái đầu bếp, hiểu rõ nhất chính là nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên muốn thông qua nguyên liệu nấu ăn tới làm thí nghiệm. Ngô Mẫn Kỳ đụng lên đi lên, hiển nhiên là đối Giang Phong cái này thí nghiệm cảm thấy rất hứng thú, tại sao phải làm cái này thí nghiệm a? Đây là ngươi luận văn tốt nghiệp đầu đề sao? Không phải không phải. Giang Phong vội vàng phủ nhận, nói đùa, luận văn tốt nghiệp đầu đề, cái này làm sao lại là luận văn tốt nghiệp đầu đề, hắn luận văn tốt nghiệp đầu đề thế nhưng là... Ai, hắn luận văn tốt nghiệp đầu đề là cái gì tới? Hắn mở đề sao? Xem ra qua một thời gian ngắn phải đi cùng Lý giáo sư thảo luận một chút hắn luận văn tốt nghiệp chuyện. Là ta nghĩ tới một loại mới chưng thịt cua ủ cam phương pháp. Giang Phong bắt đầu rồi hắn mê sảng biểu hiện ra thời gian. Mới phương pháp. Ngô Mẫn Kỳ đối Giang Phong người nam này bằng hữu là rất tín nhiệm. Dưới đại đa số tình huống cũng sẽ không hoài nghi Giang Phong nói lời. Nghe Giang Phong nói hắn phát hiện mới phương pháp, Ngô Mẫn Kỳ phản ứng đầu tiên không phải suy nghĩ vì cái gì Giang Phong mỗi lần đều có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát hiện hắn châu nghiên cứu món ăn châu đột phá, mà là hưng phấn hỏi thăm, cái gì mới phương pháp? Chưng còn có thể có những phương pháp khác sao? Muộn. Giang Phong nói. Muộn. Ngô Mẫn Kỳ có chút chưa kịp phản ứng, nàng cũng không có một cái am hiểu dùng lò đất muộn cơm nãi nãi. Cũng không thể thông qua một cái ngắn gọn chữ liền liên tưởng đến cách làm này. Ngươi còn nhớ rõ ta một mực nói với ngươi cảm thấy hỏa hầu có vấn đề sao? Sáng hôm nay ta cho ra ra còn có tam ra ra làm xong về sau, bọn hắn cũng cảm thấy hỏa hầu có vấn đề, cam thịt cùng thịt cua hương vị cũng không phải là rất hài hòa. Sau đó tam ra ra kiến nghị ta dùng hơi lửa từ từ sẽ đến chưng, ta liền suy nghĩ, dù cho dùng hơi lửa đến chưng cam thịt hương vị khả năng cũng sẽ có điều cải biến. Có hay không so dùng hơi lửa đến chưng càng ôn hòa phương pháp đâu. Sau đó ta chỉ muốn đến muộn, kỳ kỳ ta không biết ngươi còn nhớ hay không được nông thôn cái chủng loại kia củi đốt lò đất, nhà chúng ta ở nông thôn nấu cơm thời điểm muộn cơm nhất định là một bước cuối cùng, lò bên trong không lưu lửa, dùng còn lại nhiệt độ cùng nhiệt lượng đem cơm muộn quen, một bước. Ấy này bình thường đều là mãi mãi ta tới làm. Giang Phong bây giờ nói dối đã đến mức lô hỏa thuần thành, các loại nói láo chuyện ma quỷ tất cả đều có thể hiện biên. 10 câu trong lời nói 9 câu chân nhất câu giả, chỉ cần mấu chốt nhất câu kia là nói dối liền có thể nói ra một cái hoàn mỹ nói dối. Ngô Mẫn Kỳ quả nhiên bị Giang Phong lừa gạt tiến vào, nghe được tập trung tinh thần còn liên tục gật đầu, ta biết rõ loại kia lò đất, ta còn dùng hắn nó đốt qua đồ ăn. Giữ ấm tính rất tốt, tuyệt đối có thể dùng đến muộn cơm. Đáng tiếc chúng ta chỗ này không có lò đất. Giang Phong thở dài, chúng ta loại này lò giải nhiệt quá nhanh, tắt lửa mấy phút liền lạnh. Cho nên ngươi mới ở đây thử một ngụm sôi trào nước nhiệt lượng. Ngô Mẫn Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn như cũ có chút không hiểu, thế nhưng là thịt cua ủ cam là trứng nha, Phong Phong ngươi dùng nước nấu cà chua làm gì? Giang Phong. Đúng vậy a, hắn đang làm gì? Hắn không nên trưng cái khoai lang hoặc là bắp ngô loại hình đồ vật sao? Có thể là bởi vì... Giang Phong đưa ánh mắt về phía bên trên kia một đống cà chua. Quá lâu không uống canh cà chua trứng, trông thấy cà chua liền không kiểm hãm được muốn nấu cái canh. Nhưng là Phong Phong ngươi vẫn là rất lợi hại, tam gia gia chỉ là cùng ngươi nói để ngươi dùng hơi lửa thử một chút ngươi liền có thể nghĩ đến muộn loại phương pháp này, nếu là ta ta khẳng định nghĩ không ra còn có thể dùng muộn tới làm thịt cua ủ cam. Ngô Mẫn Kỳ cười tán dương, ta nhà Phong Phong lợi hại nhất. Chỉ có hai người thời điểm, Ngô Mẫn Kỳ nói chuyện luôn luôn sẽ khoa trương một chút. Dù sao nàng cũng là một cái nhìn qua rất nhiều thần tượng kịch nữ nhân. Giang Phong mặc dù đang ở trong lòng cũng cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn khiêm tốn khiêm tốn. Dù sao hắn vừa mới nói đều là nói láo, hắn căn bản cũng không khả năng nghĩ đến muộn loại phương pháp này là Bành sư phụ nghĩ tới, thế nhưng là Giang Phong lại không thể khen ngợi Bành sư phụ, cũng chỉ có thể khen ngợi Giang nãi nãi. Chủ yếu vẫn là nãi nãi ta công lao, nếu không phải nãi nãi ta vì tiết kiệm tuổi làm nhiều năm như vậy muộn cơm, ta cũng không thể lập tức liền nghĩ đến dùng muộn loại phương pháp này. Giang Phong khiêm tốn nói, Bởi vì bán quả cam địa phương rất gần, đã sớm trở lại rồi một mực tại ngoài cửa nghe lén Giang Vệ Quốc. Ta và Tam Ca vừa sáng sớm tới cho ngươi nêu ý kiến làm chỉ đạo còn không bằng bà ngươi vì tiết kiệm tuổi làm cho ngươi một cơm. Bất hiếu tôn tử. Giang Vệ Quốc phẫn mà quay người, mang theo quả cam tại Thái Phong lâu trong đại đường lung lay hai vòng, đang phục vụ viên môn ánh mắt khó hiểu bên trong, mặt không thay đổi lại lắc trở về bếp sau. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đã xuất ra chỗ, Giang Phong tại cắt bắp ngâu Ngô Mẫn Kỳ tại rửa đỏ khoai. Khu khu. Giang Vệ Quốc ho hai tiếng. Ho khan mặc dù lập tức đưa tới Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ chú ý, Giang Phong một cái quay đầu trông thấy lao gia tử trên tay chính mang theo một túi quả cam, liền vội vàng tiến lên đi đón qua quả cam. Ra ra, ngươi làm sao đột nhiên ra ngoài mua quả cam nha? Nhà chúng ta còn có thật nhiều quả cam không ăn xong đâu, ngươi nếu là muốn ăn lời nói ta có thể ban đêm đưa qua cho ngươi điểm, không cần mua. Hiếu thuận tôn tử Giang Phong nói, ta mua quả cam còn không cũng là vì ngươi cái này đầu góc chậm chạp đồ vật. Giang Vệ Quốc đem quả cam đưa cho Giang Phong, hắn vừa rồi dẫn theo quả cam đi rồi lâu như vậy cũng cảm thấy mệt, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi kia chọn đều là thứ gì quả cam, ngươi cho rằng chọn quả cam là tuyển mỹ sao. Cái nào dài đến đẹp mắt cái nào là tốt rồi ăn. Ngọt không ngọt chua không chua sót, làm được thịt của ủ cam hương vị có thể bình thường sao. Ngươi những cái kia quả cam đừng lấy ra làm đồ ăn, giữ lại tự mình ăn đi, muốn nấu ăn lời nói dùng ta mua cho ngươi những này quả cam. Gió sông ngạc nhiên. Không nghĩ tới ra ra ra ngoài thế mà là chuyên môn vì chính mình mua quả cam đi. Kìa Tam ra ra. Tam ra ra ngươi mua tới cho người con cua. Giang Vệ Quốc tức giận nói, ngươi hôm nay làm thịt cua ủ cam dùng kia là cua nước sao. Ngươi cho rằng chọn con cua là tuyển béo cái nào là tốt rồi ăn. Giang Phong. Chẳng lẽ không đúng sao? Chờ ngươi cha đến rồi ta muốn thật tốt mắng mắng hắn, là thế nào dạy ngươi, ngay cả con cua cùng quả cam cũng sẽ không chọn. Bình thường trong phòng bếp không có hai loại nguyên liệu nấu ăn cũng không cần biết sao. Những năm này bà ngươi làm cho ngươi muộn cơm thật sự là đút tới heo trong bụng đi. Giang Phong vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được lao ra tử mắng hắn chân chính nguyên nhân là cái gì. Mắng xong tôn tử Giang Vệ Quốc trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều, bắt đầu biết rõ còn cố hỏi, ở nơi này trưng cái gì chứ? Giang Phong vội vàng đem mới vừa cùng Ngô Mẫn Kỳ đã nói lại cùng lao ra tử nói một lần. Lao ra tử gật gật đầu, lo đất có thể, bếp gas muộn không ngon miệng. Ta biết, cho nên ta nghĩ là trước muộn, lại hơi lửa, lại muộn. Chỉ cần để trong nồi nhiệt độ duy trì ở một cái không cao cũng không phải rất thấp tình huống dưới, ta cảm thấy thì có thể làm cho thịt cua ủ cam đầy đủ ngon miệng. Giang Phong muốn chính là quả cam không quen. Nghe Giang Phong nói như vậy, Giang Vệ Quốc ngược lại là thật sự đối cái này tôn tử có chút thay đổi cách nhìn, không riêng sẽ suy một ra ba, sẽ còn nhập ra tùy tủ. Hắn mới sẽ không nói kỳ thật chính hắn cũng không nghĩ tới có thể dùng muộn phương pháp tới làm thịt cua ủ cam. Đương nhiên, nếu là lão bà tử ngày nào ý tưởng đột phát ở trước mặt hắn muộn cái cơm không chừng hắn có thể nghĩ đến. Tưởng tượng như vậy, Tiểu Phong khen lão bà tử giống như thật sự không có khen sai. Toàn bộ Giang gia chỉ có nàng mới có thể vì tiết kiệm tuổi muộn cơm, nếu như không phải lão bà tử từng ấy năm tới nay như vậy kiên trì muốn muộn cơm, thật đúng là không ai có thể nghĩ đến muộn cách làm này. Lão gia tử tâm tình lập tức lại thoải mái không ít, có thể được xưng là tương đương vui vẻ. Tâm tình tốt, thái độ tự nhiên cũng liền được rồi. Nhìn xem trên lò lồng hấp lao ra tử không kiểm hãm được cười cười, nói, vậy ngươi tiếp lấy suy nghĩ đi, ta không quấy rầy ngươi. Giang Phong thụ sủng nhược kinh. Lao ra tử đang chuẩn bị rời đi, Nô Mẫn Kỳ lại đột nhiên lên tiếng. Giang ra ra, ngài vừa mới nói là Tam ra ra hắn đi mua của nước đúng không? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Lao ra tử gật gật đầu. Hắn mang nhiều như vậy tiền mặt sao? Mang nhiều như vậy tiền mặt có thể hay không không tiện? Nô Mẫn Kỳ hỏi tiếp. Nói đến đây cái lão gia tử có vẻ hơi tự hào, không dùng mang tiền mặt, chúng ta cũng sẽ những người tuổi trẻ các ngươi kia cái gì điện thoại trả tiền. Giang Phong giật mình, không nghĩ tới hai cái lão gia tử đều như thế chiều, đang nghĩ tức thời thổi một đợt cầu vồng cái rắm, chỉ nghe thấy Ngô Mẫn Kỳ tiếp xuống một vấn đề. Các ngươi hẹ chặt cùng ả lìm trói lại thẻ ngân hàng sao? Lão gia tử ngây ngẩn cả người. Cái gì thẻ ngân hàng? Còn muốn buộc thẻ ngân hàng? Điện thoại thanh toán không phải quét quét qua hoặc là dọt một lần là được rồi sao? Đó không phải là quét thẻ sao? Điện thoại thanh toán còn có cái gì ý nghĩa? Lao ra tử bị to lớn xung kích. Ra ra ngươi là làm sao trả tiền? Giang Phong cũng ý thức được sự tình có vẻ như có chút không đúng. Lao ra tử có chút mê mang, móc ra điện thoại chỉ vào hệ chat, ta đưa di động cho thu ngân viên, chính nàng điểm mở cái này sau đó liền trả tiền. Không cần buộc thẻ ngân hàng. Lao ra tử cường điệu nói. Giang Phong giống như đã hiểu. Lão gia tử mặc dù không có buộc thẻ ngân hàng, nhưng hắn số dư còn lại bên trong nhiều tiền. Huệ chặt vừa có thể đoạt hồng bao lúc ấy, Giang gia đám người vì hướng lao gia tử cùng Giang mãi mãi biểu hiện ra mình là một cái hiếu thuận nhi tử hoặc là hiếu thuận tốt tử, thường xuyên trong Huệ chặt gờ giúp phát hồng bao phát xong về sau nói một câu cái này hồng bao là cho gia gia, hoặc là cái này hồng bao là cho nãi nãi, để hai lão già chậm rãi điểm. Tích lũy tháng ngày, lao gia tử cùng Giang mãi mãi lại xưa nay không dùng tay cơ thanh toán, Huệ chặt số dư còn lại bên trong tiền mua cái quả cam tuyệt đối là dư xài. Thì như nói mua quả cam, liền xem như mua sầu riêng cũng không hư. Nhưng cái này không có nghĩa là Giang Vệ Minh Huệ chặt cùng ạ lỉ với số dư còn lại bên trong tiền đủ hắn mua của nước. Dựa theo hiện tại của nước giá cả, cùng Tam gia gia đoạt hồng bao tốc độ tay. Giang Phong tỉnh táo phân tích một đợt, cảm thấy Tam gia gia không chừng có thể mua 8 đầu con cua chân. Giang Phong thở dài một hơi, hắn biết rõ, đến vi tiền của hắn xuất huyết nhiều thời điểm. Tam gia gia mua con cua cũng là vì hắn, xác thực hẳn là tùy hắn tới đỡ số tiền này. Mà lại Vương Tú Liên đồng chí chắc chắn sẽ không cho hắn thanh lý số tiền này. Không biết vì cái gì Vương Tú Liên đồng chí không riêng tính nhà mình lão công tiểu kim khố, ngay cả mình nhi tử tiểu kim khố cũng không bỏ qua. Gia Gia không có chuyện gì, ta cho Tam Gia Gia chuyển một lần tiền hắn liền có thể mua. Giang Phong nói, móc ra điện thoại, chuyển khoản thời điểm xoa bóp 3 cái số 0. Một bên khác, đối với lần này hoàn toàn không biết gì Giang Vệ Minh dựa theo mình có thể xách được động trọng lượng chọn một đại túi cua nước, đưa điện thoại di động đưa cho thương gia để chính hắn cầm đi dọn tính tiền. Trả hóa đơn xong Giang Vệ Minh cầm cua nước đường cũ trở về, còn vừa không khỏi cảm thán hiện tại thời đại quả nhiên khác nhau, ngay cả trả tiền đều không cần mang tiền mặt. Ai, hắn điện thoại di động bên trong làm sao có nhiều tiền như vậy? Đúng a, trong điện thoại di động tiền là từ đâu đến? Giang Vệ Minh sau khi đi, bán thủy sản lão bản còn tại cùng người bên cạnh cảm thán, ta cứ nói đi, cái này Bắc Bình trong thành nhất rộng vẫn là những lao đầu này lao thái thái, ngươi xem một chút vừa mới lao đầu kia. Hơn 4.000 khối tiền con mắt đều không mang nháy một cái, cùng mua chai nước tựa như. Người bên ngoài liên tục gật đầu. Chủ yếu vẫn là nhà các ngươi cua nước quý. Ha ha, nhìn lời này của ngươi nói, ta nhà cua nước nơi nào quý giá. Ta nhà cua nước phẩm chất tốt. Ngươi xem một chút vừa mới cái kia lão tiên sinh, nhiều như vậy nhà đều không bán, không phải tới nhà của ta mua, nhân gia không muốn tiện nghi chỉ cần tốt, ngươi hiểu không ngươi? Chương 411, phản bội cách mạng. Làm Giang Vệ Minh dẫn theo một đại cái túi cua nước trở lại Thái Phong lâu lúc, bếp sau nhân viên trên cơ bản đều đến. Mỗi người đều trông thấy Giang Phong giống làm khoa học nghiên cứu một dạng, một người nhìn chằm chằm ba miệng chó, trong nồi phân biệt đặt vào bắp ngô cùng khoai lang. Giang Phong khi thì khai hỏa khi thì tắt lửa, khi thì mở đóng khi thì nắp hộp, mỗi một lần mở đóng đều muốn cầm đũa tại khoai lang cùng bắp ngô mặt ngoài đâm bên trên đâm một cái để phán đoán hỏa hầu của bọn hắn. Bên nhà bếp bên trên còn đặt vào một cái nhỏ laptop cùng một cây bút. Giang Phong mỗi đâm một lần bắp ngô hoặc là khoai lang liền muốn ở trên sổ tay ghi lại mấy cái thần bí số lượng. Giang Kiến Khang cùng Tang Minh đều đứng tại Giang Phong bên cạnh mắt lom lom nhìn hắn, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Liền ngay cả ở xa dính tấm nơi thái thức ăn Trương Vệ Vũ đều thỉnh thoảng dừng lại trong tay sự tình, giương cổ lên nhìn một chút Giang Phong, mỗi người đều là một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi dáng vẻ. Chủ yếu là Giang Phong biểu lộ quá nghiêm túc, trước đó chưa từng có nghiêm túc, cực kỳ giống phim truyền hình bên trong diễn làm khoa học nghiên cứu nhà khoa học. Tất cả mọi người muốn biết Giang Phong đến cùng đang làm cái gì thành tựu, lại sợ tự mình quấy rầy Giang Phong thần thánh thí nghiệm trở thành hắn thăm dò trên đường tội nhân, cũng chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn, hy vọng có thể nhìn ra chút thành tựu tới. Giang Vệ Minh đem cua nước hướng trên mặt đất vừa để xuống, gia nhập vây xem Giang Phong hàng ngũ. Chờ Giang Phong kịp phản ứng thời điểm, hắn đã trở thành toàn bộ bếp sau tiêu điểm. Giang Phong, Tăng Minh nhất quán thích xem náo nhiệt. Tam gia gia cũng là ăn dưa nhà giàu vừa về đến liền vây xem cũng không đủ là lạ, nhưng lão ba còn có lao Trương hai ngươi là chuyện gì xảy ra. Nhất là ngươi Trương Quang Hàng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đứng được xa ta liền không có biện pháp phát hiện ngươi, nhưng thật ra là đang cùng Tang Minh bọn hắn cùng một chỗ xem náo nhiệt, ngươi kia một M92 thân cao cùng Trung Pháp hôn huyết mặt giấu không được. Cha, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Giang Phong một khuôn mặt này, mặt không cảm giác nói. Giang Kiến Khang lập tức hưng phấn, có vẻ hơi kích động. Cùng hắn cùng một chỗ toàn bộ hành trình vây xem Tang Minh nhưng có chút thất lạc, hắn cảm thấy rõ ràng là tự mình biểu hiện rõ ràng hơn một điểm, vì cái gì Giang Phong không hỏi hắn. Ở phía xa một mực giả vờ như mình là tại trong hộp tủ tìm đĩa Trương Quang Hàng, cầm đĩa yên lặng đi về phía trước hai bước. Con A, ngươi lần này đâm khoai lang một lần đâm bắp ngô còn tại ghi bút ký là ở làm cái gì chứ? Giang Kiến Khang tò mò hỏi, có phải là tại làm thí nghiệm? Ta nghe nói các ngươi viết luận văn tốt nghiệp đều muốn làm thí nghiệm. Ngươi đến lúc đó luận văn tốt nghiệp bên trên sẽ không viết chúng ta Thái Phong lâu danh tự. Giang Kiến Khang đồng chí một bộ ngươi xem ta là ngươi cha ruột đi, ta còn nhớ được ngươi năm nay tốt nghiệp muốn viết luận văn tốt nghiệp dáng vẻ. Giang Phong phát ra từ nội tâm bội phục Giang Kiến Khang đồng chí thần diệu sức tưởng tượng cùng kín đáo lo di suy luận phán đoán. Chỉ tiếc Giang Kiến Khang đồng chí suy luận ngay từ đầu chính là sai. Dù sao muộn cũng không phải cái gì độc môn tuyệt kỹ, Giang Phong không cần thiết che giấu giấu giếm không nói cho đại gia. Hắn về sau buổi sáng cùng buổi chiều 8-9 phần 10 là muốn trong Thái Phong lâu nghiên cứu làm sao muộn, muốn giấu giếm cũng không gạt được. Dứt khoát đem buổi sáng hôm nay đối Ngô Mẫn Kỳ còn có lao ra từ nói lời lại lặp lại một lần. Nghe xong Giang Phong lời nói Tang Minh một mặt mờ mịt, dù sao hắn chỉ là một ngay cả đao đều đụng không được bày biện đầu bếp, Trương Vệ Vũ kẻ nhạt vô vị hết sạch hứng thú, dù sao hắn chỉ là một ngay cả nồi đều đụng không được đôn đầu đầu bếp. Giang Kiến Khang không có gì quá lớn phản ứng, hắn ăn Giang mãi mãi làm muộn cơm so Giang Phong ăn con cua đều nhiều hơn, đối muộn loại này nấu nướng phương thức cũng không lạ lắm. Cho nên Giang Phong vừa nói như vậy hắn cũng không còn nhiều chấn kinh, hắn không riêng không biết thịt cua ủ cam là thế nào làm, ngay cả ăn cũng chỉ ăn một miếng. Phản ứng tương đối lớn có ba người, đứng mũi chịu sào dĩ nhiên chính là Giang Vệ Minh, phi thường vui mừng thậm chí là mừng rỡ, nhìn Giang Phong ánh mắt nhu hòa đến phảng phất đều có thể tràn ra cười đến, Giang Phong lúc nói vẫn tại liên tiếp gật đầu, hiển nhiên là phi thường đồng ý cái nhìn của hắn. Trương Quang Hàng đối thịt cua ủ cam không có gì hứng thú, nhưng hắn đối một loại này nấu nướng phương pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, ngay cả trên tay đĩa cũng không để ý tiện tay tìm một chỗ đặt vào liền hướng Giang Phong đi tới. Trương Quang Hàng chọc chọc mới ra lò khoai lang, miệng giống súng máy một dạng cộc cộc cộc hỏi ra liên tiếp vấn đề. Người đem cái này khoai lang muộn quen trước sau dùng bao lâu? Lần thứ nhất khai hỏa đến lần thứ hai khai hỏa cách bao lâu? Người mỗi lần khai hỏa là chờ đến nước sôi đằng vẫn là bằng cảm giác. Kỳ thật ta cảm thấy nếu như đem nó trường kỳ khống chế ở một cái nhiệt độ thấp trạng thái. Trương Quang Hàng cái này liên tiếp phải đem Giang Phong đều hỏi bối rối. Hắn đây cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một lần, lần thứ nhất dùng khí ga lò muộn đồ vật. Khi còn bé lão gia tử không cho Giang Phong đụng nồi, Giang Phong đã muốn chạm nồi lại cảm thấy Giang mãi mãi muộn cơm chơi vui, liền thường xuyên quấy giày đòi hỏi cầu Giang mãi mãi để hắn lưu tại phòng bếp nhìn xem trong nồi cơm, thể nghiệm một lần đụng nồi cảm giác. Có một lần Giang mãi mãi bị Giang Phong náo phiền, liền thật sự để hắn lưu tại phòng bếp nhìn trong nồi cơm, Giang Phong cảm thấy đã đều đụng nồi, dứt khoát đụng phải triệt để một điểm, thế là tại lò bên trong bỏ thêm mang tuổi. Hậu quả có thể nghĩ, kia nồi cơm khét rất triệt để. Kia nồi rán rất hoàn toàn cơm trở thành Giang Phong cùng ngày cơm tối, Giang Phong hiện tại cũng nhớ được đương thời Giang mãi mãi dưới sự phẫn nộ nói ra câu nói kia, liền nên để cái này dành con thụ chút giáo hấn, thêm một cây không đủ còn thêm hai cây. Đúng vậy, Giang mãi mãi đau lòng từ đầu tới đuôi đều không phải cơm, mà là nàng tuổi. Giang Phong ngây người công phu, Trương Quang Hàng đã đem vấn đề hỏi xong. Trương Quang Hàng nhìn xem Giang Phong cảm giác mình chính là ngụy trang học bá học cặn bã, không dám nhìn thẳng Trương Quang Hàng con mắt. Ánh mắt né tránh về nơi khác nhìn lại, giả vờ như xoay cổ lệch rồi một lần đầu. Lệch ra đầu, Giang Phong liền phát hiện đợi trong góc Chu thì không thích hợp. Chu thì là một tồn tại cảm rất thấp lô đầu đầu bếp, làm Thái Phong lâu bếp sau chuỗi thức ăn đỉnh cấp lô đầu đầu bếp, Chu thì tồn tại cảm còn không bằng Tang Minh cái này bày biện đầu bếp. Lại thêm Chu thì thường xuyên bị diss, khách nhân đối với hắn đánh giá vẫn luôn không cao lắm, mặc dù cũng không còn cái gì đi lại, nhưng trên cơ bản cũng rất khó xuất hiện khen ngợi. Thái Phong lâu khai trương hơn 2 tháng, toàn bộ bếp sau lô đầu đầu bếp chỉ có Chu thì đồ ăn giá một dạng lại hàng, chưa từng có thăng qua. Lại thêm Chu thì cũng không làm sao thích nói chuyện, ngày bình thường cũng không phải rất hợp quần, đại gia thường xuyên sẽ không chú ý hắn. Chu thì đứng tại kệ hàng bên cạnh. Cái kia kệ hàng trong góc, rất không đang chú ý, bình thường sẽ chất đống một chút có thể lâu thả nhưng là không dùng hết nguyên liệu nấu ăn, tỉ như nói khoai lang loại hình. Lấy Chu thì tồn tại cảm, tăng thêm cái kia kệ hàng vị trí. Hắn hướng kia một trạm Thái Phong lâu 10 người có 9 cái đều sẽ không chú ý hắn. Chu thì bình thường đứng ở nơi đó không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hôm nay đứng ở nơi đó, Giang Phong đã cảm thấy hắn rất không thích hợp. Cái kia kệ hàng là trống không, có thể là hai cái lao ra từ hôm qua làm chủ đem phía trên nguyên liệu nấu ăn toàn bộ thanh không, vừa mới Giang Phong đi tìm khoai lang thời điểm ở nơi nào không tìm được, đem bếp sau bên trong tất cả kệ hàng sờ soạn một lần, thậm chí chạy đến trong nhà kho đi mới sờ tới hai cái khoai lang. Đang yên đang lành, Chu thì đứng tại một cái không kệ hàng bên kia giả vờ như tìm đồ dáng vẻ, chẳng lẽ là đang mò cá sao? Mò cá người đạt được Giang Phong biểu thị, muốn sở cá cũng không nên tại cái kia kệ hàng bên cạnh mò cá, cái kia kệ hàng không phải góc chết, một cái khác tới gần tủ lạnh kệ hàng mới là góc chết. Thấy Giang Phong đang nhìn tự mình, Chu thì có chút khẩn trương, phần này khẩn trương rơi ở trong mắt Giang Phong tự nhiên là biến thành có tật giật mình khẩn trương. Chu thì nhìn xem Giang Phong, vượt mức quy định đi vài bước, lớn tiếng hỏi: cái kia. Tiểu lão bản, muộn thịt cua ủ cam nhiệt độ hẳn là rất khó khống chế a. Giang Phong sững sờ, không nghĩ tới chút thì thế mà cùng hắn đường đường chính chính bắt đầu thảo luận vấn đề. Cho nên ta còn đang tìm tòi, nhưng ta cảm thấy phương pháp này là có thể được. Đồ ăn nha, luôn luôn phải không ngừng thử ra tới, không thử một chút làm sao biết có thể. Giang Phong nói đến có chút mập mờ. Ngươi đối thịt cua ủ cam có hứng thú? Giang Phong hỏi. Có một chút. Chu thì có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Ta hôm qua nghe thấy các ngươi đang nói món ăn này, bởi vì chưa từng nghe qua, cho nên có chút hiếu kỳ liền lên lưới tra xét một lần phát hiện là đạo thất truyền về sau lại bị phục hồi như cũ ra tới đồ ăn. Ta đối loại thức ăn này vẫn luôn rất có hứng thú. Xem như cho Giang Phong một lời giải thích. Có hứng thú liền thử một chút. Giang Phong khách sáo nói. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Chu thì không quá bình thường. Hắn không nhớ rõ hắn hôm qua có trong bếp sau cùng Kỳ Kỳ thảo luận có quan hệ thịt cua ủ cam sự tình. Loại này có thể tay trong tay đi ở trên đường cái chậm rãi nói chuyện vấn đề hắn đồng dạng đều sẽ lưu tại khi về nhà cùng Kỳ Kỳ từ từ nói chuyện. Coi như nói, cũng có thể là trong lúc vô tình thuận miệng một câu, làm sao Chu thì liền nhớ được rõ ràng như thế. Còn cố ý trở về tra xét. Trừ phi hắn thầm mến Kỳ Kỳ. Hoặc là thầm mến chính mình. Hoặc là hắn có quỷ. Giang Phong dùng hắn nhiều năm nhìn thần tượng kịch cùng chơi người sói giết kinh nghiệm suy đoán chân tướng có thể là cái thứ ba. Trước kia tại Giang Phong còn nhỏ thường xuyên ban đêm trong nhà bồi Vương Tú Liên đồng chí cùng một chỗ dùng TV nhìn thần tượng kịch thời điểm. Lúc kia thần tượng kịch còn không giống bây giờ thần tượng kịch chính là đơn thuần yêu đương. Thời điểm đó thần tượng kịch thường xuyên sẽ ở yêu đương nguyên tố bên trong xen lẫn một chút chiến tranh thương mại, luân lý, đạo đức, tranh đấu, gà nhà đá nhau, phản bội chờ một chút một hệ liệt không thể cho ai biết. Thậm chí có thể sẽ bị 404 nguyên tố. Thì như nói thiên nhược hữu tình. Giờ khắc này, Giang Phong cảm thấy trong tay hắn kịch bản biến thành chiến tranh thương mại kịch bản. Hắn biết rõ một ngày này sớm muộn là muốn tới, dù sao hắn nhưng là Thái Phong lâu sau màn lão bản, không ngẫu nhiên cầm một cầm chiến tranh thương mại kịch bản làm sao đối lên hắn lao bản thân phận. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Giang Phong lựa chọn nước tiểu độn. Đi tới quen thuộc lầu 2 nhà vệ sinh nam, Giang Phong yên lặng điểm mở nhân viên hệ thống quản lý. Bởi vì tự mình ngày bình thường căn bản cũng không nhân viên quản lý công nguyên nhân, lại thêm Thái Phong lâu bình thường chỉ có đại đường mới có nhân viên biến động, Giang Phong bình thường không thế nào điểm mở cái này giao diện. Hắn nhớ được chút thì độ trung thành giống như vẫn luôn là 50 ra mặt không đến 60 dáng vẻ, mặc dù không cao thậm chí còn không có đạt tiêu chuẩn, nhưng là không tính rất thấp. Dù sao đại gia chỉ là bình thường không tham gia bất luận cái gì tình cảm riêng tư bẩn thỉu tiền tài giao dịch quan hệ, người đưa tiền ta làm việc. Chu thì cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật, không cần cao như vậy độ trung thành. Mà lại Chu thì thuộc tính kỳ thật cũng không tệ lắm, đao công hỏa hầu đều là cao cấp, gia vị thậm chí còn là đại sư cấp, chỉ là tâm tư không thế nào khi làm việc bên trên, cũng không còn người biết hắn mỗi ngày đều đang nghĩ thứ gì, cho nên một mực biểu hiện không tốt, làm đồ ăn thời điểm thỉnh thoảng sẽ phạm một ít sai lầm. Giang Phong xuất hiện trong ngoài lật một hồi mới lật đến Chu thì. Tính danh, Chu thì. Tuổi tác, 29. Chức vị. Lô đầu, đầu bếp. Độ trung thành, 19. Kỹ năng, đao công, cao cấp, hỏa hầu, cao cấp, gia vị, đại sư cấp. Nhân viên bình xét cấp bậc, B. Con hàng này quả nhiên có vấn đề. Giang Phong lúc này thậm chí nghĩ vô bản đứng dậy lớn tiếng tán dương tự mình quả nhiên không hổ là một cái ưu tú sau màn lão bản. Ngay cả nhân viên làm phản đều có thể ngay lập tức phát hiện. Ưu tú. Bất quá chu thì đang yên đang lành làm sao lại làm phản rồi đâu. Duy trì nguyên bản dơ bẩn lại đơn thuần tiền tài giao dịch không tốt sao? Giang Phong lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy có một người có trọng đại hiểm nghi. Lăng Quảng Chiêu. Dù sao bất kể là ai làm phản, đem nổi vứt cho Lăng Quảng Chiêu là được rồi. Con hàng này tiền khoa từng đống, hung ác lên liền đối phương lão bản đều đào. Lăng Quảng Chiêu đầu góc nóng lên muốn đào Chu thì, để hắn trình diễn vô gian đạo đến Thái Phong lâu làm gián điệp cũng không phải là không thể được sự tình. Mặc dù bây giờ toàn bộ Bắc Bình ăn uống vòng thậm chí Thái Phong lâu nhân viên đều cảm thấy lao gia tử mới là Thái Phong lâu chân chính lão bản, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Giang Phong đi Lăng Quảng Chiêu. Đào người liền đào người, ngay cả kiên trì bền bỉ đều làm không được, lần kia nói xong cũng không có tin tức, không có chút nào chân thành. Nhất định là hắn. Chương 412, Trung Thu. Mặc dù biết chút thì có vấn đề, Giang Phong cũng không chuẩn bị khai thác bất luận cái gì biện pháp. Ai kêu Chu thì nguyên bản là bếp sau duy nhất giảm biên chế đối tượng, Giang Phong cũng không sợ hắn học trộm. Thái Phong lâu bếp sau nguyên bản là một cái không tàng tư địa phương, xưa nay không che giấu, nếu là có nghị thầm học cho dù là thủy đài nhân viên cũng có thể học được không ít. Thái Phong lâu nổi danh không cách nào phòng chế biển hiệu đồ ăn chỉ có ba đạo, Giang Phong khoai lang kén, quý tuyết ngói đàn hoa điều gà cùng Giang Vệ Minh lợn sữa nướng. Giang Phong khoai lang kén là một bút, người người đều biết hắn là làm sao làm, người người đều làm không được hắn hiệu quả. Quý Tuyết ngói đàn hoa điêu gà là thất truyền đồ ăn, chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh, cả nước tìm khắp không ra cái thứ hai, mà lại thức ăn này cũng không phải chỉ xem hoặc là học trộm liền có thể học được, mấu chốt trình tự nhất định phải sư phụ tay nắm tay dạy. Giang Vệ Minh lợn sữa nướng càng không cần phải nói, nếu như là nhà khác chủ bếp tự mình xuống biển tường trang quy hàng Giang Phong không chừng còn muốn lo lắng một lần, nhưng chú thì năng lực của hắn quả thật không tệ, gia vị đến đại sư cấp, chỉ là cùng Giang Vệ Minh ba cái tông sư cấp kỹ năng so ra còn chưa đủ nhịn. Giang Phong cũng không sợ tặc trộm lại không sợ tặc nhớ thương, chờ lấy chính chút thì từ chức hoặc là đi ăn máng khác là tốt rồi. Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, Giang Phong liền yên lặng đóng lại nhân viên hệ thống về bếp sau đi làm. Bởi vì biết rõ chút thì có vấn đề, Giang Phong tại bếp sau thời điểm luôn luôn nhịn không được đến xem hắn, thật vất vả lấy được chiến tranh thương mại kịch bản không dùng Giang Phong luôn cảm thấy có chút lãng phí. Mặc dù cái này chiến tranh thương mại kịch bản tựa hồ không có ích lợi gì, hắn nhìn cũng nhìn không ra cái gì những vật khác. Bởi vì đêm qua vì tại Giang mãi mãi trước mặt chứng minh mình là hiếu thuận tôn tử, Giang Phong xế chiều hôm nay không chỉ có muốn đi lý trạch cho Giang mãi mãi làm thịt cua ủ cam, còn muốn cho nàng làm có thể chống đỡ lên mặt mũi hoa hồng mạn Việt quất. Đi lý trạch làm thịt cua ủ cam có một chỗ tốt, lý trạch có hai cái phòng bếp. Một cái phòng bếp là về sau trang bị mới tu hiện đại hóa phòng bếp, một là tự trọng xây sau sẽ không làm sao cải biến qua củi đốt bếp lò phòng bếp. Giang Phong làm một muộn cơm muộn đồ ăn tân thủ, vừa bắt đầu liền khiêu chiến khí ga lò loại này địa ngục hình thức có chút độ khó cao, dùng lò đất luyện tập một lần muộn kỹ thuật cũng không mất làm một loại phương pháp tốt. Đã muốn đi lý trạch, Giang Phong liền quyết định đối xử như nhau cho Lý giáo sư còn có Trần Tố Hoa cùng một chỗ làm thịt cua ủ cam, thuận tiện cho Đại Hoa làm một chút thức ăn cho heo soát soát điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, Giang mãi mãi vẫn là đặc biệt nhất cái kia, nàng là một cái duy nhất có mặt trược đặc cung đồ uống người. Cứ như vậy, Giang Phong xế chiều đi lý trạch dùng lò đất làm thịt cua ủ cam, khuya về nhà dùng khí ga lò luyện tập muộn đồ vật, chỉ chớp mắt liền muốn đến Trung Thu. Tại Tết Trung Thu trước khoảng thời gian này, Bát Bảo Trai bằng vào Tô Thị bánh Trung Thu không hề nghi ngờ trở thành toàn bộ Bắc Bình thành ăn uống nghiệp bên trong nhất lớp lánh tinh. Không mang ân oán cá nhân. Giang Phong Quang mỗi ngày đổ bộ đói bụng A xem xét Bát Bảo Trai hàng xô viết bánh Trung Thu thức ăn ngoài lượng tiêu thụ là đủ đấu kỵ đến đỏ mắt. Đem uy tín lâu năm tiểu lầu sang trọng thức ăn ngoài lượng tiêu thụ bán đi trường học xung quanh đóng tới cơm tư thế, Bát Bảo Trai tuyệt đối là phần độc nhất. Độc lĩnh phong tao. Cũng không biết Lăng Quảng Chiêu một tháng cho vị này làm hàng xô viết bánh Trung Thu nấu món chính đầu bếp mở bao nhiêu tiền công, thế mà có thể để cho hắn như thế nhậm lao nhậm đoán trong thời gian ngắn như vậy bảo trì cao chất lượng làm ra nhiều như vậy hàng xô viết bánh Trung Thu. Tết Trung Thu là một lễ lớn, nhất là tại Giang gia, bởi vì tại loại này cả nhà đoàn viên thời kỳ, lao gia tử đồng dạng đều là muốn xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon. Lại thêm Tết Trung Thu là luật định ngày nghỉ lễ. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh cái này hai con trường cấp 3 chó cũng là có 3 ngày nhỏ nghỉ dài hạn. Ngũ Thẩm Định buổi sáng máy bay mang theo 2 tỷ muội trở về, không chỉ có thể đuổi kịp cơm trưa, còn có thể đuổi kịp cơm tối. Chỉ tiếc, năm nay Trung Thu người Giang gia chỉ có một bữa cơm có thể ăn. Trước đây ít năm Giang Kiến Khang còn tại Z thành phố mở khỏe mạnh quà vật thời điểm, bởi vì là cái tư nhân tiểu quán tử, suy nghĩ gì thời điểm đóng cửa tiệm nên cái gì thời điểm đóng cửa tiệm. Tết Xuân, Trung Thu, Đoan Ngọ, Thanh Minh, Trọng Dương, ngày mồng 1 tháng 5, Quốc Khánh, chỉ cần là ngày lễ, chỉ cần Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí nghĩ, bất kể có phải hay không là luật định ngày nghỉ lễ bọn hắn đều đóng cửa tiệm. Nhưng bây giờ không giống nhau, Thái Phong lâu một ngày nước chảy đều có thể đuổi kịp khỏe mạnh quà vặt hơn nửa tháng nước chảy, thu nhập nhiều chi ra cũng lớn. Ngày nghỉ lễ chính là ăn uống nghiệp làm ăn chạy thời điểm, không riêng không thể đóng cửa tiệm còn phải tăng giờ làm việc dành thời gian nhiều kiếm tiền, dù sao bọn hắn còn thiếu Lý giáo sư ba cái ước đâu. Cho nên năm nay Trung Thu, lão gia tử quyết định Giang gia cùng Lý gia một khối tại Lý Trạch qua, Quý Hạ là Giang Phong đồ đệ, Nô Mẫn Kỳ là Giang Phong bạn gái, hai người bọn họ đều coi là nửa cái người Giang gia, lại thêm hai người bọn họ cùng Trần Tố Hoa cùng Lý giáo sư cũng hết sức quen thuộc, tập hợp một chỗ qua Trung Thu cũng không còn cái gì. Trương Quang Hàng cùng Quý Nguyệt muốn đi cho Hạ Mục Bình tảo mộ, Quý Tuyết không có gì đặc thù an bài quyết định cùng ngày xưa một dạng, nhiều nhất ăn nhiều hai cái bánh Trung Thu. Giang Phong tại Lý Trạch cùng Lý giáo sư thảo luận hắn luận văn tốt nghiệp đầu đề. Giang Phong suýt nữa đem chính hắn muốn viết luận văn tốt nghiệp sự tình quên, nhưng Lý giáo sư một mực cho hắn nhớ, không riêng nhớ, còn giúp hắn chọn tốt luận văn tốt nghiệp đầu đề, không riêng chọn tốt đầu đề, còn giúp hắn chuẩn bị xong tương quan số liệu. Nếu như Giang Phong thực tế không có thời gian làm thí nghiệm không viết ra được luận văn, Lý giáo sư thậm chí không ngại giúp hắn đem luận văn tốt nghiệp viết một chút. Ngày mai sẽ là Trung Thu, vì nên đón Trung Thu, Giang mãi mãi quyết định nghỉ ngơi một ngày không chơi mặt trược, trong nhà thật tốt nghe một chút kịch Hoàng Mai thư giãn một tí tâm tình, ngày mai mang theo tâm tình vui thích cho gào khóc đòi ăn bọn con cháu làm hành hoa bánh nướng. Không dùng cho Giang mãi mãi đưa mặt trược đặc cung trà chiều, Giang Phong quyết định lười biếng trộm được triệt để một điểm, không riêng không làm ra buổi trưa trà cùng thịt cua ủ cam, thậm chí ngay cả đại hoa thức ăn cho heo đều không làm, toàn diện ném cho chế độ công nhân nô lệ đồ đệ Quý Hạ tiểu bằng hữu tới làm, lấy tên đẹp luyện tập đào công. Quý Hạ tại phòng bếp cần cù chăm chỉ cho đại hoa cắt thức ăn cho heo, Giang Phong tại thư phòng cùng Lý giáo sư thảo luận luận văn tốt nghiệp đầu đề. Chờ thảo luận xong định được rồi đầu đề, một cái buổi chiều thời gian cũng liền đi qua. Lý giáo sư ngày mai trung thu sự tình, gia gia của ta cùng ngài nói a. Thảo luận chính sự, Giang Phong quyết định nói điểm nhường cho người khoái trá sự tình đến buông lỏng một chút. Tỷ như cùng Lý giáo sư nói chuyện ngày mai trung thu hiến menu. Gia gia ngươi nói với ta, ta và Tố Hoa đều không có vấn đề. Buổi chiều ăn cơm coi như là đem cơm trưa cùng cơm tối hợp lại cùng nhau ăn, khúc mắc đại gia tập hợp một chỗ cả nhà đoàn tụ mới là trọng yếu nhất. Lý giáo sư cười nói, ta thế nhưng là nghe ngươi mãi mãi bảo ngày mai ngươi chuẩn bị thi thố tài năng A. Ta liền đánh một chút hạ thủ, làm chút ít đồ ăn, chủ yếu món chính còn phải dựa vào gia gia cùng tam gia gia. Giang Phong mười phần khiêm tốn, ngày mai mãi mãi ta còn muốn bánh nướng đâu, đúng giáo sư, ngài nếm qua mãi mãi ta ủi bánh sao. Hả, bà ngươi sẽ còn bánh nướng. Lý giáo sư hứng thú. Đó cũng không phải là, mãi mãi ta ủi bánh thì ăn rất ngon, tặc hương, da da của ta đều đặc biệt thích. Trước kia mãi mãi sẽ còn thường thường ủi một lần bánh, hiện tại nàng làm ít, một năm khả năng cũng liền làm như vậy mấy lần, trên cơ bản đều là tại ăn Tết thời điểm, Tết năm ngoái thời điểm đều không bánh nướng. Tưởng tượng như vậy Giang Phong còn có chút tiếc nuối, chưa mai thời điểm da da của ta còn có tam da da sẽ sớm tới, ta và cha ta có thể sẽ tới hơi chậm một chút. Chúng ta phải đợi giờ ngọ kinh doanh kết thúc về sau lại đến. Giang Phong nghĩ nghĩ lại bổ sung, ta ngũ thẩm còn có ta kia hai cái đường muội cũng sẽ tới, ta hai cái đường muội khả năng tương đối nói nhiều có chút nhau nhau, ngài và bá mâu đến lúc đó chớ để ý, bất quá bọn hắn bình thường cũng liền nhau nhau chúng ta mấy cái này đường huynh, trưởng bối bình thường là sẽ không đi phiền. Có thể là bởi vì khoảng cách sinh ra đẹp nguyên nhân, Giang Phong lâu như vậy không gặp Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên hai tỷ muội, lại còn có chút nhớ các nàng. Nếu như các nàng lúc sau Tết không có tìm Giang Phong phụ đạo bài tập, Giang Phong có thể sẽ càng nhớ các nàng hơn. Nhao nhao mới tốt, ầm ĩ lên náo nhiệt, Tố Hoa nàng thích nhất náo nhiệt. Lý giáo sư cười híp mắt nói. Hai người còn nói mấy câu, Giang Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, đã thời gian cũng không sớm, trước hết cùng Lý giáo sư cáo từ, đi phòng bếp tìm Quý Hạ mang nàng cùng một chỗ về Thái Phong lâu. Giang Phong nói với Quý Hạ coi như cho Đại Hoa làm xong thức ăn cho heo cũng đừng đi trước, chờ hắn cùng đi, lấy Quý Hạ chết đầu óc. Giang Phong đoán nàng khẳng định tại phòng bếp chờ mình. Quả nhiên, Giang Phong đi phòng bếp thời điểm trông thấy Quý Hạ đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ gặm quả táo. Quả táo không có gọt vỏ, đã bị Quý Hạ gặm được hơn phân nửa cái, giòn giã xem ra hẳn là cũng không tệ lắm. Sư phụ, người muốn ăn quả táo sao? Quý Hạ thấy Giang Phong đến rồi vụt một lần liền từ trên ghế đầu đứng lên, vẫn không quên cắn một cái trong tay quả táo. Ta không ăn quả táo, thời điểm không còn sớm chúng ta đi về trước đi. Giang Phong đạo. Tại phòng bếp nhìn một vòng không nhìn thấy quả táo. Người quả táo ở đâu ra? Giang Phong thuận miệng hỏi. Trần mãi mãi cho ta, nàng vừa mới ra ngoài mua hoa quả, hiện tại giống như lại đi ra ngoài mua hoa quả. Quý Hạ thành thật trả lời, nhìn xem Giang Phong, sư phụ, ngày mai trung thu chúng ta ăn bánh trung thu sao? Trưa mai ăn lớn bữa ăn ngươi cũng chỉ nghĩ đến ăn bánh trung thu. Giang Phong nhìn xem Quý Hạ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiết lớn hai cái lão gia tử tự mình xuống bếp. Quý Hạ nghĩ tới thế mà chỉ có bánh trung thu. Thế nhưng là Tết trung thu liền nên ăn bánh trung thu a. Quý Hạ trên mặt viết đầy ta muốn ăn bánh trung thu, mấy năm trước qua trung thu thời điểm ta ngồi cùng bàn ăn đều là lòng đỏ trứng nhân bánh trung thu, ta chưa ăn qua ta chỉ nếm qua bánh đậu nhân bánh. Bánh đậu nhân bánh 8 khối tiền một cân, lòng đỏ trứng nhân bánh 8 khối tiền một cái, sư phụ ngày mai ta có thể ăn được hay không một cái lòng đỏ trứng nhân bánh trung thu a. Giang Phong trầm mặc. Ăn cái gì 8 đồng tiền bánh trung thu? Ngày mai sư phụ cho ngươi ăn tháng 1 năm 88 khối 6 cái bánh trung thu. Có lòng đỏ trứng sao? Giang Phong. Có thịt. Tạ ơn sư phụ. Chương 413, giao dịch đạt thành. Âm lịch 15 tháng 8, Tết Trung Thu, thích hợp gà cưới, tạo xe khí, an máy móc, tế tự, cầu phúc, kỹ nạp thải, đặt trước minh, khung ngựa, kiện tụng, mở kênh. Trung Thu là một lễ lớn, là Giang gia có thể so với ăn Tết gia tộc liên hoàn. Giang Phong sáng sớm lên liền tra xét một lần hoàng lịch. Không đợi hắn nghiên cứu ra cái gì, liền bị Giang Kiến Khang đồng chí một cú điện thoại gọi đi phi trường đón ngũ thẩm, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên. Về phần tại sao nhận điện thoại lại là Giang Phong, có thể là bởi vì hắn có 10 phần phong phú nhận điện thoại kinh nghiệm, chỉ cần vừa nhắc tới nhường cho người đi phi trường đón người, tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là Giang Phong. Ngũ thẩm các nàng là 9 điểm 48 phân đến đạt máy bay, Giang Phong ở trong lòng đại khái đánh giá một chút máy bay rơi xuống đất, đến lấy hành lý địa điểm cùng chờ đợi hành lý đến cần thời gian, thành công sát giờ đến sân bay nhận điện thoại. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên gầy. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên từ khai giảng đến nay, mỗi ngày đều mũ nồi treo xả lấy dùi lâm đùi, thức đêm soát để đến đêm khuya, sợ nghỉ đông thời điểm lại bị lao ra tử lấy, dù sao các ngươi đọc sách thành tích cũng không tốt, học tập cũng vô dụng, không bằng trở về cùng ta luyện chủ làm lý do trộm tới nông thôn luyện chủ. Ngũ thẩm thường xuyên ở gia tộc trong đám phát Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên khắc khổ học tập ảnh chụp, loại thời điểm này đại gia liền ra tới thổi một đợt lao ra tử cầu vồng cái rắm, phi thường hài hòa. Dù sao Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên điện thoại bị mất, không nhìn thấy trong đám xảy ra chuyện gì. Nhìn xem 20 số 1 thì mập giống nhau như lúc 2 tỷ muội, ít số 1 thì béo được cũng giống nhau như lúc 2 tỷ muội, Giang Phong không thể không cảm thán song bảo thai tỷ muội đáng sợ. Mập trình độ đồng dạng không khó, gây trình độ cũng giống vậy cũng không đơn giản. Giang Phong trước kia một mực rất chờ mong cái này 2 tỷ muội ngày nào có thể một béo một gầy, tốt như vậy nhận thức. Mặc ít lờ mã áo sơ mi cùng quần dài Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên vừa nhìn thấy Giang Phong liền kích động kéo lấy dương hành lý xông lên, cùng kêu lên hô to, tiểu ca. Buổi trưa hôm nay ăn cái gì nha? Giang Tuyển Thanh không kịp chờ đợi hỏi. Chúng ta buổi trưa hôm nay ăn thịt vịt nướng sao? Giang Tuyển Liên dù cho ăn vào thịt vịt nướng, đối thịt vịt nướng cũng vẫn như cũ có một loại vô hình chấp nhất. Giang Phong. Không sai rồi, là quen thuộc phối phương quen thuộc đường muội, dù cho đường muội loại hình đã từ ít ít lờ biến thành ít lờ, nhưng vẫn là ban đầu đường muội. Giang Phong nghĩ nghĩ, buổi trưa hôm nay ăn lợn xưa nướng, thịt cua ủ cam, bát bảo lật hương bổ câu, rau muối cơm chiên, dầu chiên song thúy, nhất phẩm đậu hũ, làm kích sợi thịt bò, thịt cua thịt viên, cựu chuyển đại tràng, ngâm tỏi cải ngọt. Giang Phong thở dốc một hơi, chuẩn bị tiếp lấy hướng xuống báo tên món ăn, Ngũ Thẩm liền kéo lấy một cái cực kỳ lớn dương hành lý hướng bọn hắn đi tới. Tiểu Phong thật sự là làm phiền ngươi, còn muốn cố ý chạy tới tiếp chúng ta là đi trước trong tiệm hay là trước về nhà? Ngũ Thẩm hỏi. Giang Phong nhìn một chút hành lý của bọn họ, Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh các nói ra một cái dương hành lý nhỏ, Ngũ Thẩm kéo lấy một cái cực kỳ lớn dương hành lý, nhất định là trước phải về nhà cho qua lý. Nhỏ Thẩm chúng ta về trước đi cho qua lý đi, hôm nay chỉ ăn một bữa cơm, tại lý trạch ăn, cùng lý giáo sư bọn hắn cùng một chỗ. Hẳn là tại xế chiều 3 điểm nhiều bắt đầu ăn đi. Không nóng nảy, ngài có thể cùng Tuyển Thanh, Tuyển Liên về trước đi thu thập một chút đồ vật, 2 giờ lại đi qua. Giang Phong nói. Nghe thấy Lý Trạch hai chữ, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên sắc mặt rõ ràng thay đổi. Các nàng sinh bên trong đáng sợ nhất bi thảm nhất một cái nghỉ hè chính là tại Lý Trạch vượt qua, mỗi ngày đều tại tối tăm không ánh mặt trời cho đại hoa cắt thức ăn cho heo, cắt ít đi bị mắng, cắt không tốt muốn bị mắng, đại hoa có ăn các nàng không có ăn, không riêng không có ăn còn phải chịu lao ra từ mắng. Kỳ thật lao ra tử đối Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên hai cái này tôn nữ tương đối mà nói vẫn là rất khoan dung, cùng hắn đương thời huấn luyện Giang Phong thì khắc nghiệt trình độ so ra quả thực coi là một vị hiền hòa gia gia, dù sao mục đích khác biệt. Lao ra tử huấn luyện Giang Phong là thật muốn để hắn kế thừa Giang gia món ăn, huấn luyện hai cái tôn nữ hoàn toàn là cảm thấy hai cái này tôn nữ thích ăn đòn. Nhưng địa phương khác nhau ở chỗ, Giang Phong từ nhỏ đến lớn đều là như vậy tới được đã quen thuộc từ lâu, Giang Tuyển Thanh. Giang Tuyển Liên cái này 2 tỷ muội từ nhỏ lười biếng đến lớn, không có chịu qua chủ nghĩa xã hội đánh đập, ngẫu nhiên bị đánh một bữa đã cảm thấy nhân sinh vô cùng bi thảm. Học chu loại chuyện này lần thứ nhất ngươi cảm thấy mình rất thảm, lần thứ hai ngươi cảm thấy vẫn được, lần thứ ba ngươi liền tập mãi thành thói quen. Tiểu ca, hiện tại, đại hoa nó còn có thể ăn sao? Giang Tuyển Liên thăm dò tính mà hỏi thăm. Giang Phong, hắn cái này đường muội là nghỉ hè cho đại hoa cắt thức ăn cho heo cắt ra bóng ma tâm lý nha. Khó được thấy Giang Tuyển Liên cái bộ dáng này, Giang Phong biết có thủ báo thủ có hoan báo hoan thời điểm đến rồi. Giang Phong mỉm cười, gần nhất còn rất có thể ăn, đại hoa lại tráng thật không ít, so nghỉ hè ngươi ở đây thời điểm rắn chắc nhiều. Ta nhớ được nghỉ hè thời điểm đại hoa thức ăn cho heo đều là Tuyển Liên, Tuyển Thanh hai người các ngươi cho nó cắt ta, đại hoa khẳng định nghĩ các ngươi, muốn không đợi một chút các ngươi thả xong đồ vật trước hết đi Lý Trạch nhìn xem nó. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên mặt đều lục rồi. Không dùng, kỳ thật đồ đạc của chúng ta còn rất nhiều, đoán chừng muốn thu thập rất lâu, ngươi nói là đi Tuyển Liên. Giang Tuyển Thanh bắt đầu chối từ. Đúng, chúng ta muốn thu thập có thể lâu, mẹ ta mang thật nhiều bánh trung thu tới, chúng ta điểm bánh trung thu muốn điểm thật lâu. Giang Tuyển Liên liên tục gật đầu. Ngũ Thẩm đã sớm nhìn ra Giang Phong đây là đang đùa Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên, chỉ bất quá ở bên cạnh cười không nói lời nào mà thôi. Giang Phong thấy Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên phản ứng mãnh liệt như thế, cảm thấy có chừng có mực là một lựa chọn sáng suốt, dù sao hai cái ít số một đường muội chung vào một chỗ hắn tám thành cũng đánh không lại. Nhỏ Thẩm ngươi còn chuyên môn mang bánh trung thu tới. Giang Phong bắt đầu nói sang chuyện khác. Đúng vậy a, ta đây một dương lớn bên trong đựng tất cả đều là bánh trung thu. Ngũ Thẩm nói, các nàng cứu cứu không phải làm ăn sao, không biết từ chỗ nào lấy được một đống bánh trung thu, đủ loại cái gì kỳ kỳ quái quái đều có, cái gì băng ra bánh trung thu, bào ngư bánh trung thu, tổ yến bánh trung thu, hiện tại những này bánh trung thu chủng loại ta thật sự là không hiểu rõ, các nàng cứu cứu trong nhà mình ăn không hết liền toàn đưa đến ta nhà đến rồi. Bây giờ trong nhà chỉ ta cùng ngươi hai cái này đường mỗi ba người chúng ta cái nào ăn đến xong nhiều như vậy bánh trung thu. Không phải sao, ta đem những cái kia tốt tất cả đều lượng mang tới, vừa vặn trung thu mọi người cùng nhau ăn nhiều ăn bánh trung thu, các ngươi có thể nhất định phải đem chúng ta ăn xong à, trong nhà C. Còn có thật nhiều đâu. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên cứu cứu Giang Phong là biết đến, dùng hai chữ để hình dung chính là có tiền. Từ Giang Phong đối Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên cứu cứu có ấn tượng bắt đầu. Liền biết các nàng cứu cứu rất có tiền. Giang Phong mấy cái này thuốc bá bên trong là thuộc ngũ thuốc tay nghề kém cỏi nhất, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên cái này 2 tỷ muội có thể ở không ăn nhiều thiếu lao ra tử làm đồ ăn điều kiện tiên quyết thành công béo thành 20 số 1, các nàng cứu cứu không thể bỏ qua công lao. Nhỏ Thẩm, ngươi trong này có trứng hoàng nguyệt bánh sao? Giang Phong hỏi. Ngũ Thẩm sững sờ, ngẫu nhiên nói, có à, đương nhiên là có trứng hoàng nguyệt bánh, ta cố ý mang mấy hộp hai lòng đỏ sen dùng tới. Làm sao, Tiểu Phong ngươi muốn ăn trứng hoàng nguyệt bánh rồi. Đồ đệ của ta muốn ăn, nàng chiều hôm qua cùng ta nói nàng muốn ăn trứng hoàng nguyệt bánh, ta lúc đầu muốn nói sáng hôm nay tìm thời gian đi mua cho nàng một hộp, đã ngài mang, còn phiền phức ngài giữa chưa đi qua thời điểm mang hộp trứng hoàng nguyệt bánh quá khứ. Giang Phong nói, không có vấn đề, đã Tiểu Phong ngươi đồ đệ muốn ăn ta cho nàng mang nhiều mấy hộp quá khứ, ta còn chưa thấy qua ngươi đồ đệ đâu, liền nhìn cái ảnh chụp, tới thời điểm ta còn tại nghĩ nên cho nàng mang cái gì lễ gặp mặt đâu. Ngũ Thẩm cười nói, không dùng cho nàng mang lễ gặp mặt, ngài cho nàng mang nhiều mấy hộp bánh trung thu hoặc là trà đông bánh nàng liền sẽ rất cao hứng. Giang Phong nói, mặc dù Quý Tuyết nói Quý Hạ thích ăn ngọt, nhưng Giang Phong luôn cảm thấy Quý Hạ chân chính thích ăn hẳn là thịt. Lần trước hắn và Ngô Mẫn Kỳ Quý Hạ xuống dưới ăn gà rán, Quý Hạ nhìn chằm chằm gà rán, con mắt đều ở đây phát sáng. Ăn khoai lang kén thời điểm Quý Hạ đều không phản ứng này, phải biết Giang Phong khoai lang kén thế nhưng là mỗi ngày 6 phần hạn định khoản A. Giang Phong cùng Ngũ Thẩm đi ở phía trước, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội theo ở phía sau nhỏ giọng thầm thì. Tuyển Liên, ngươi nói ra ra sẽ không hôm nay để chúng ta quá khứ cho đại hoa cắt thức ăn cho heo à. Giang Tuyển Thanh thập phần lo lắng. Chúng ta tối nay quá khứ, đuổi tại giờ cơm quá khứ. Giang Tuyển Liên đề nghị. Vạn nhất ra ra để chúng ta cơm nước xong xuôi lưu lại cắt đâu. Giang Tuyển Liên trầm mặc. Đột nhiên, một cái chủ ý tuyệt diệu xuất hiện ở trong óc của nàng. Muốn không chúng ta đem bánh trung thu đều dẫn đi, dù sao hôm nay đại gia ăn cơm cũng sẽ không ăn bánh trung thu, chúng ta đem bánh trung thu đều đốt cho đại hoa liền no rồi. Giang Tuyển Liên nói, 2 tỷ muội ăn nhịp với nhau. Giao dịch đạt thành. Chương 414, Hữu Nghị. Giang Phong đem Ngũ Thẩm còn có hai cái đường muội đưa về nhà liền vội vàng chạy tới Thái Phong Lâu, đến thời điểm Thái Phong Lâu bên trong đã ngồi không ít khách nhân. Giang Phong vừa bước vào Thái Phong Lâu, cũng cảm giác mình bị người theo dõi. Không chỉ một người, tựa hồ có rất nhiều đạo ánh mắt, tại Giang Phong đi vào ngay lập tức đã nhìn chằm chằm hắn. Giang Phong dừng ở nguyên địa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ khi lấy được chiến tranh thương mại kịch bản về sau, hắn liền trở nên hết sức cẩn thận, luôn cảm thấy có điều dân mưu đồ làm loạn mưu toan xoắn vị. Giang Phong ngươi đứng ở chỗ này làm gì đâu? Quý Nguyệt cầm mấy trương bảng biểu hướng Giang Phong đi qua, vừa mới có mấy cái khách nhân hỏi ta ngươi hôm nay lên hay không lên bàn, bọn hắn đều chờ đợi ngươi mỉ hoành thánh cùng cụ khoai đâu. Hôm nay nàng vẽ một cái phi thường tinh xảo trang, nhãn tuyến, mắt hai mí thiếp, mũi ảnh, tu cho, cao quang không thiếu một cái, trước khi ra cửa cuốn tóc mái dùng kẹp tấm thẳng kéo thẳng đuôi tóc, thậm chí còn tại son môi trong bọc trang ba chi son môi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì buổi chiều muốn đi cho Hạ Mục Bình lao ra tử tảo mộ, Quý Nguyệt xuyên được rất mộc mạc, quần áo lao động bên trong áo khoác là áo sơ mi trắng, ngay cả son môi bôi đều là ISL 105 loại này màu nhạt. Đương nhiên, kể trên Đông Tây Giang Phong cũng không có nhìn ra, hắn chỉ nhìn ra tới Quý Nguyệt hôm nay vẽ cái trang, son môi có chút nhạt, nhãn tuyến không có dán. A, nha. Giang Phong kịp phản ứng, gật gật đầu, hướng phòng thay quần áo đi đến. Không chỉ một bàn khách nhân cầm lên gọi món ăn máy tính bảng, một mặt khẩn trương, thời khắc chuẩn bị. Bắt đầu rồi sao? Giang Phong nghe tới trước mặt hắn bàn kia khách nhân cùng đồng bạn thảo luận lên, mì hoành thánh năng điểm sao? Còn không được. Ngươi nhìn chằm chằm điểm, chúng ta lần này nhất định phải cướp được. Không có việc gì, chúng ta có 3 bàn đâu, nhất định có thể cướp được. Đến lúc đó mỗi người phân mấy cái, lần này bình chọn chúng ta liền ổn. Thật có hiệu quả sao? Khẳng định có dùng, Trình sư huynh đều nói, hắn hủy diệt có thể đi vào trận chung kết toàn bộ nhờ tiểu lâu này mì hoành thánh, nhất định hữu dụng. Giang Phong, hợp lấy cái này tết lớn các ngươi mỹ viện học sinh đều chạy đến chỗ này đến tìm linh cảm. Quý Nguyệt, Giang Phong đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua trước mặt bàn kia khách nhân, ngươi qua đây một lần ta và ngươi nói sự tình. Quý Nguyệt không rõ ràng cho lắm đi theo Giang Phong đi góc khuất. Hôm nay là Trung Thu, tết lớn khách nhân ở đại sảnh khóc bù lu bù loa ảnh hưởng không tốt lắm, muốn không ngươi chờ chút cùng điểm thuần thịt mì hoành thánh những khách nhân nói một chút để bọn hắn đi trước bao xương ăn xong rồi khóc xong trở lại, còn có bao xương sao? Giang Phong nói. Quý Nguyệt nhìn lướt qua đại sảnh, bên trong có không ít khóc qua gương mặt quen, tâm lý nắm chắc, gật đầu đáp ứng. Giang Phong đi gian thay đổi quần áo liền vào bếp sau. Mặc dù mới 11 điểm, bếp sau bên trong đã bận bịu mở, treo trên tường máy tính bảng đang không ngừng tích tích tích lấy nhắc nhở bếp sau đầu bếp có khách gọi món ăn. Không biết mình có thể làm thứ gì, Quý Hạ liền canh giữ ở máy tính bảng bên cạnh, khách nhân mới điểm món gì liền lớn tiếng kêu đi ra, tại giấy ghi chú bên trên viết xong đưa đến từng cái đầu bếp trước mặt giúp bọn hắn dán tại trên tường. Giang Phong nhìn thoáng qua ngay tại viết chữ Quý Hạ, ở trong lòng cảm thán một chút chữ thật xấu. So với mình chữ còn xấu. Cái chữ này phi thường phù hợp Quý Hạ thiếu nữ bất lương bất học vô thuật thân phận. Sư phụ ngươi tới rồi. Quý Hạ trông thấy Giang Phong lộ ra vô cùng hưng phấn, phảng phất tìm được chủ tâm cốt một dạng, ta giúp ngươi điểm lên ban. Đem khoai lang kén thiết trí thành 5 phần. Giang Phong nhắc nhở. Quý Hạ gật đầu, điểm mở máy tính bảng bên trên đi làm quẹt thẻ giao diện, tại Giang Phong danh tự đằng sau điểm kích đi làm. Tích tích tích tích tích. Cơ hồ tại Quý Hạ điểm kích đi làm đồng thời. 5 phần khoai lang kén cùng 3 phần thuần thịt mì hoành thánh liền bán sạch. Giang Phong vừa mới chuẩn bị đi làm việc. Quay đầu đã nhìn thấy Quý Hạ con mắt ba ba mà nhìn mình. Quý Hạ không có việc gì làm. Hôm nay là Trung Thu, lưu lượng khách lớn, bếp sau mỗi người từ đi làm bắt đầu đều loay hoay chân không chạm đất, rút sạch cùng Quý Hạ nói một câu thời gian cũng không có càng đường sách cho nàng an bài nhiệm vụ. Quý Hạ cũng biết tự mình trình độ không đủ, bếp sau bận rộn thời điểm nàng đi hỗ trợ sẽ chỉ là thêm phiền. Cho nên một mực chờ đợi Giang Phong trở về cho nàng an bài sự tình. Giang Phong lúc đầu muốn để Quý Hạ đi kiểm lại một chút nguyên liệu nấu ăn, nhưng nghĩ lại loại nhiệm vụ này không khỏi cũng quá qua loa không phù hợp hắn tốt sư phụ nhân thiết, lại không dám để đem Quý Hạ lưu trong bếp sau thêm phiền, nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đột nhiên, Giang Phong nghĩ tới Đại Hoa. Hôm nay Đại Hoa thức ăn cho heo còn có không có rơi. Giờ ngọ kinh doanh qua đi đại gia muốn đi Lý Trạch làm Trung Thu đoàn viên yến. Tuy nói Lý Trạch có 2 cái phòng bếp nhưng cũng không đủ nhân thủ phân ra đến cho Đại Hoa làm thức ăn cho heo. Hôm nay là Trung Thu, Lý giáo sư vợ chồng là người thân cũng là trưởng bối, để bọn hắn tại dạng này một thời gian bên trong làm việc cũng nói không đi qua, không bằng hiện tại liền để Quý Hạ đi Lý Trạch sớm đem thức ăn cho heo cho Đại Hoa làm tốt. Như vậy đi, Hạ Hạ, sư phụ giao cho ngươi một cái nghiêm túc nhiệm vụ. Hôm nay là Trung Thu, là một ngày tốt lành, ngươi bây giờ đi Lý Trạch cho Đại Hoa làm thức ăn cho heo. Cắt rau quả thời điểm tỉ mỉ một điểm, không muốn nấu cháo làm xào rau, Đại Hoa thích ăn xào rau hôm nay cho nó ăn bữa ngon. Cắt xong xào xong sau theo thường lệ dùng ngươi Trần mãi mãi điện thoại đập tốt ảnh chụp, đợi một chút ta đi kiểm tra. Giang Phong nói, được rồi sư phụ, Quý Hạ đạt được nhiệm vụ muốn đi. Xe đạp ta còn không có mua mới, hôm nay trời nóng ngươi đừng đi quá khứ, ngươi ở đây chờ ta một chút đi lấy điện thoại cho ngươi dọn một chiếc xe. Nếu là ngươi Trần mãi mãi chuẩn bị hoa quả ngươi liền giúp nàng cùng nhau tắm xuống nước quả. Giang Phong nói liền muốn đi phòng thay quần áo cầm điện thoại. Ta biết sư phụ. Quý Hạ giống cái đuôi nhỏ một dạng đi theo Giang Phong đằng sau. Giang Phong cho Quý Hạ dọn chiếc xe đưa nàng đưa đi Lý Trạch làm chế độ công nhân nô lệ, mình thì toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong công việc. Mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ quán rượu tựa như đánh trận một dạng, bất kể là đại đường vẫn là bếp sau đều là khói lửa tràn ngập chiến trường. Đại đường có Vương Tú Liên cùng phòng mai 2 cái này tư lệnh quan thống lĩnh toàn cục, bếp sau 2 vị tư lệnh quan bởi vì mọi người nguyên nhân nửa đường rời sân, may mà bếp sau tình hình chiến đấu luôn luôn ổn định, tư lệnh quan rời sân cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chiến tranh một mực tiếp tục đến trưa một điểm hơn 40, dù là có phong phú tại nhà mình quán rượu hỗ trợ kinh nghiệm Ngô Mẫn Kỳ cũng mệt mỏi được quá sức, mồ hôi chảy một thân ngay cả phía sau quần áo đều thấm ướt, chảy mồ hôi nhà giàu Giang Kiến Khang đồng chí thì càng không cần nói. Nhìn qua hãy cùng mới từ trong nước vớt lên tới đồng dạng. Điều hòa không khí căn bản không cứu được Giang Kiến Khang. Giang Kiến Khang lau một cái ghế ngồi ở cường lực lớn quạt điện trước mặt mở lớn nhất sức gió để quạt điện đối với mình hô hô thổi. Nhi tử, người trước đi Lý Trạch đi, người bên kia đồ ăn đi thêm chậm làm không đến. Giang Kiến Khang dù cho đã mệt mỏi thành sông mồ hôi khang, trong lòng vẫn như cũ nhớ tiếp xuống bữa kia lớn bữa ăn, ngồi ở quạt điện trước lớn tiếng nhắc nhở Giang Phong. Giang Phong cùng Giang Kiến Khang cách rất gần, nhưng nghe thanh âm của hắn vẫn như cũ có chút phiêu miểu. Giang Phong nhìn thời gian, xác thực không còn sớm, hắn đi gian thay đồ lau lau mồ hôi thay y phục trở về lại đi Lý Trạch, tới đó đoán chừng đều muốn hơn 2 giờ. Trong tay hắn trên có thịt cua ủ cam, bát bảo lật hương bổ câu cùng khoai lang kén muốn làm, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, là nên đi qua. Nghĩ như vậy, Giang Phong liền đứng dậy. Phong Phong, ta và ngươi cùng đi đi, một mình ngươi xử lý quả cam cùng con cua xử lý không được. Nô Mẫn Kỳ cũng đứng dậy. Kỳ Kỳ, ngươi đi bên ngoài ngồi nghỉ ngơi một hồi đi, Hạ Hạ không phải tại Lý Trạch sao? Nàng hiện tại xử lý con cua tốc độ cũng thật mau, có nàng hỗ trợ là đủ rồi, ngươi ở đây nghỉ một lát nghỉ ngơi tốt lại đi qua. Ngươi giúp ta gọi điện thoại cho Gia Gia để hắn đem con cua trước trưng thế là được, ta đã quên sạc điện cho điện thoại di động tuyến tại nó nhanh không có điện. Giang Phong nói. Ừm. Nô Mẫn Kỳ gật đầu. Giang Phong lại cho tự mình dọn một chiếc xe, bồi bạn hắn 2 năm tin đã hình như không có tác dụng, tiểu mễ điện thoại ngoan cường mà dùng 7% điện chống đến lại xe tính tiền. Ngũ Tinh khen ngợi cũng không kịp cho liền tự động đóng cơ. Giang Phong vào Lý Trạch chuyện thứ nhất chính là tìm khắp nơi sạc tin sạc điện cho điện thoại di động. Tìm được sạc tin sạc điện cho điện thoại di động, Giang Phong mới yên lòng về phía sau phòng phòng bếp, vừa mới Lý giáo sư nói cho hắn biết Quý Hạ ở phía sau phòng tiểu cũ trong phòng bếp thái thức ăn. Giang Phong muốn nắm Quý Hạ tiểu bằng hữu giúp mình loại bỏ thịt cua. Vừa tới cổng còn không có đi vào, Giang Phong chỉ nghe thấy có thể Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên chi chi cha cha nói chuyện âm thanh. Tiểu ca thật sự đối với ngươi như vậy sao? Khoảng thời gian này đại hoa thức ăn cho heo đều là ngươi một người cắt. Còn muốn ngươi nấu hôm nay còn muốn ngươi xảo. Giang Phong có thể chuẩn xác phân biệt ra được bây giờ nói chuyện chính là Giang Tuyển Liên. Đúng à, đoạn thời gian trước sư phụ bể bộn nhiều việc đều là ta tới cho đại hoa làm thức ăn cho heo. Quý Hạ nói. Quá mức, tiểu ca sao có thể dạng này? Giang Tuyển Thanh một mặt lòng đầy căm phẫn, vậy ngươi ngày mai còn muốn tới đây cho đại hoa làm thức ăn cho heo sao? Nếu như sư phụ không rảnh lời nói, chính là ta tới. Quý Hạ nói. Quá. Giang Tuyển Thanh cằn côi từ ngữ còn chưa nói ra miệng, liền bị Giang Tuyển Liên kéo lại tay, ngẫu nhiên kịp phản ứng. Nếu như mỗi ngày đều là Quý Hạ đến cho đại hoa làm thức ăn cho heo lời nói các nàng cũng không cần làm nha. Tiểu ca thật sự là quá tuyệt vời. Quá đúng rồi. Giang Tuyển Thanh vội vàng đổi giọng. Quý Hạ. Nhà chúng ta đều là dạng này dạy, lúc trước tiểu ca, đứa ca. Thừa ca còn có nhưng ca đều là dạng này luyện qua tới. Ta và Tuyển Liên nghỉ hè thời điểm cũng cho đại hoa cắt một cái nghỉ hè đồ ăn, đặc biệt hữu hiệu, loại phương thức huấn luyện này đặc biệt có dùng, ngươi nói đúng không Tuyển Liên? Giang Tuyển Thanh đem mịt rổ phồn đưa cho Giang Tuyển Liên. Giang Tuyển Liên kết quả mịt rổ phồn, bắt đầu biên nói dối, đúng, chính là như vậy, cho đại hoa làm thức ăn cho heo đặc biệt có dùng, đây là chúng ta nhà độc môn bí phương. Ngay cả cung đấu kịch đều không nhìn qua Quý Hạ tại chỗ liền bị hù dọa. Tin là thật, phi thường kinh hỉ, có thật không? Sư phụ đối với ta thật là quá tốt. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh hoàn toàn không có lắc lư trung thực hài tử cảm giác cái nấy, một mặt kiên định lại chân thành gật đầu nói lấy trái lương tâm lời nói, đúng thế, tiểu ca thật sự là đối với ngươi quá tốt rồi, tiểu ca cũng sẽ không đối với chúng ta tốt như vậy. Đúng, ngươi muốn ăn bánh trung thu sao? Tiểu ca sáng hôm nay nói ngươi thích ăn trứng hoàng nguyệt bánh, ta và Tuyển Thanh mang thật nhiều bánh trung thu tới, lòng đỏ trứng, nam nhân. Sô-cô-la, băng, da, lạp xưởng, ngươi muốn ăn loại nào? Giang Tuyển Liên hỏi. Ta. Quý Hạ không có ý tứ nói nàng trừ lòng đỏ trứng cùng năm nhân những thứ khác bánh trung thu đều không nghe qua. Ta cảm thấy lạp xưởng ăn ngon. Động vật ăn thịt Giang Tuyển Liên nói, năm nhân kỳ thật cũng còn có thể, nhưng là cùng băng da một dạng không có thịt, lạp xưởng thịt tương đối nhiều, lòng đỏ trứng ta cảm thấy chỉ có hai lòng đỏ cũng tạm được. Quý Hạ nhãn tình sáng lên, ta có thể ăn lạp xưởng sao? Có thịt nhất định ăn ngon. Người cũng thích ăn lạp xưởng. Giang Tuyển Liên 10 phần kinh hỉ, Giang Tuyển Thanh thích ăn băng da không thích ăn lạp xưởng. Chỉ cần ngươi thích ăn lạp xưởng bánh trung thu, chúng ta chính là khác cha khác mẹ hảo tỷ muội. Giang Tuyển Liên biểu thị Quý Hạ cái này hảo tỷ muội nàng giao định. Mười mấy tuổi chủ hữu nghị bị ủ thiếu nữ hữu nghị tới chính là chỗ này a đột nhiên. Ta đi cấp ngươi cầm. Giang Tuyển Liên nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài, đối diện đụng phải Giang Phong. Giang Tuyển Liên, Giang Tuyển Thanh. Giang Phong. Lựa phỉnh ta đồ đệ. Làm xinh đẹp. Chương 415, chuỗi thức ăn. Giang Phong nhìn xem Giang Tuyển Liên. Giang Tuyển Liên nhìn xem Giang Phong. Đường huynh muội hai người ánh mắt gặp gỡ, bốn mắt nhìn nhau, trong điện quang hỏa thạch, Giang Tuyển Liên một cái cất bước thoáng hiện liền vượt qua Giang Phong, phảng phất không thấy được cái này Đường huynh muội dạng, vẫn như cũ nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía trước. Giang Phong cũng giống như không nhìn thấy Giang Tuyển Liên một dạng, đi vào bếp sau. Nhựa huynh muội tình tại thời khắc này lộ ra không thể nghi ngờ. Hạ hạ, ngươi đi phía trước đem trưng tốt con cua lấy tới xử lý. Giang Phong tiến phòng bếp liền cho Quý Hạ an bài nhiệm vụ, ta làm xong bát bảo lật hương bổ câu liền đến. Được rồi sư phụ. Quý Hạ thả ra trong tay dao phay chạy tới phía trước. Giang Phong quét một vòng phòng bếp. Nồi động đậy, tủi động đậy, trên thất là không có cắt xong khoai tây phiến. Lấy Quý Hạ trước mắt đao công cắt khoai tây phiến so sánh nhanh, sợi khoai tây cắt được dài ngắn không đồng nhất phẩm chất không đồng đều không nói còn tốn thời gian. Đại Hoa thường ngày cơm nước kỳ thật rất đơn giản, chính là các loại diệp tử đồ ăn hôn khoai tây khoai lang. Khoai lang bình thường dùng để nấu, nếu như là sao vậy khẳng định phải là khoai tây. Hiện tại toàn bộ trong phòng bếp chỉ có một ít giỏ khoai tây, bếp lò lại rõ ràng mở qua lửa. Giang Phong đoán Quý Hạ hẳn là một bên cắt một bên xào, cắt ra một phần lượng liền lập tức xào, xào xong lại nói tiếp cắt. Đứa nhỏ này cũng không hiện phiền phức. Giang Phong thấy trong phòng bếp chỉ còn lại Giang Tuyển Thanh, lập tức càng ngày càng bạo, nói, Tuyển Thanh, hiện tại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc rút không ra tay đến, ngươi giúp Hạ Hạ đem khoai tây cắt đi. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh cái này hai tỷ muội mặc dù đều là hôn thê ma vương hình muội muội, nhưng Giang Tuyển Thanh tương đối mà nói tốt một chút, nhất là tại lạc đàn thời điểm. Nếu như Giang Tuyển Thanh vẫn là 20 số 1 thời điểm Giang Phong khả năng không dám nói lời này, nhưng bây giờ Giang Tuyển Thanh đã là ít số 1, còn chỉ có một người. Hắn Giang Phong dù sao cũng là một cái có thể điên môi đầu bếp, chỉ là một cái ít số 1 lạc đàn đường muội hay là đối với cần phải. Giang Tuyển Thanh nhìn một chút nhỏ giỏ bên trong khoai tây, đại khái đếm, hỏi: Muốn gọt vỏ sao? Không dùng, cắt thành có thể sao bộ dáng là được. Giang Phong cũng không dám quá nhiều sai sử đường muội. Giang Tuyển Thanh thở dài một hơi, cầm lên dao phay. Cắt khoai tây nàng nghiệp vụ quen, trong lúc nghỉ hè nàng cắt được nhiều nhất chính là khoai tây. Giang Tuyển Thanh bắt đầu cắt nổi lên khoai tây, không riêng so Quý Hạ cắt nhanh hơn, vẫn còn so sánh Quý Hạ cắt thật tốt. Mặc dù nàng cùng Giang Tuyển Liên từ nhỏ luyện trù liền trộm gian dùng mánh lưới, nhưng dầu gì cũng là luyện qua, là Giang gia xuất phẩm tiểu hài. Nghỉ hè lại cắt hơn phân nửa nghỉ hè đồ ăn, đao công vẫn là miễn cưỡng đủ nhìn. Thấy Giang Tuyển Thanh thế mà như thế nghe lời, không riêng không phản kháng thậm chí ngay cả chối từ phàn nàn cũng không có, Giang Phong có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là đường muội của hắn sao? Đây là hắn cái kia lúc sau tiết khắp nơi bắt đường ca học bù, phế bỏ một cái đổi lại một cái lanh huyết vô tình ngoan độc đường muội sao? Không nghĩ tới bên trên cái trường cấp 3 ngay cả tính tình cũng thay đổi, xem ra A thành phố trung học giáo dục trình độ có thể A. Tuyển Thanh ngươi chậm rãi cắt, cắt không xong cũng không còn sự tình, nếu là mẹ chính là bên ngoài ngồi nghỉ ngơi ăn chút trái cây. Giang Phong dối cha dặn dò vài câu, rồi rời đi. Nửa đường còn đụng phải bưng lấy hai đại bàn con cua Quý Hạ cùng ôm tam đại hộp bánh trung thu hào hứng trở về chạy Giang Tuyển Liên. Chờ Giang Phong đến chiến trường chính lúc, trong phòng bếp đã tản ra các loại thịt mùi thơm, nhẹ nhàng khẽ ngửi cũng làm người ta cảm thấy mình phảng phất đi tới thiên đường, dẫn phát vô hạn liên quan tới mùi vị đoán mò. Cũng kích phát rồi Giang Phong rất nhiều liên quan tới gia tộc liên hoan ký ức. Giang Vệ Minh vốn là nghĩ tại Thái Phong lâu đem lợn sữa nướng làm xong nhường cho người đưa tới, nhưng bởi vì làm như vậy không tiện, lợn sữa nướng lại cần hiện làm ăn trước không phải sẽ ảnh hưởng cảm giác, Lý giáo sư liền sớm mấy ngày mời người tại phòng bếp chế tạo một cái chuyên môn làm lợn sữa nướng lò. Giang Phong chỉ có thể cảm thán, phòng ốc rộng thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như không phải trong nhà phòng ở không đủ lớn, hắn cũng nghĩ tại phòng bếp làm một cái có thể làm lợn sữa nướng lò. Bồ câu hai vị lão gia tử đã giúp Giang Phong xử lý tốt, hắn chỉ cần điều nhân bánh, lấp nhân bánh, lá tùng đem bồ câu bên trên nồi trưng là được. Bát bảo lật hương bồ câu khó khăn nhất chính là thêm bột vào canh, Giang Phong hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ thêm bột vào canh kỹ xảo, nếu như muốn tiến thêm một bước tăng lên bát bảo lật hương bồ câu hương vị cũng chỉ có thể cố gắng tăng lên tài nấu nướng của mình, chơi qua trò chơi người đều biết rõ, thuộc tính cơ sở quyết định hạn mức cao nhất. Nếu như thuộc tính cơ sở quyết định cho điểm nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 99 điểm, liền xem như may mắn trị giá là SSSGL cũng không thể soát ra 100 điểm. Bát bảo lật hương bổ câu cùng thịt cua ủ cam đều là một người một phần, điều này cũng đại biểu cho cái này Giang Phong nhất định phải làm ra 21 phần bát bảo lật hương bổ câu cùng thịt cua ủ cam. Giang Phong thậm chí không cần dùng đầu óc suy nghĩ liền biết tự mình khẳng định làm không xong. Đã muốn bổ câu, liền muốn có lựa chọn bổ câu. Hai vị lao gia tử cùng Lý giáo sư vợ chồng khẳng định không thể bổ câu, đây chính là bốn phần. Quý Hạ thích ăn quả cam lại thích ăn thịt, Giang Phong liền cái này một tên đồ đệ Quý Hạ khẳng định không thể bổ câu. Kỳ kỳ đồng lý, Giang Phong liền cái này một người bạn gái, không thể bổ câu. Mẹ ruột không thể bổ câu, cha ruột có thể bổ câu. Hai cái đường huynh cùng hai cái đường muội. Được rồi, bổ câu. Giang Phong còn tại trong lòng suy nghĩ lấy làm như thế nào bổ câu đâu. Giang Vệ Minh liền lên tiếng, Tiểu Phong, hiện tại thời gian có chút không còn kịp rồi. Ngươi bắt bảo lật hương bổ câu cùng thịt cua ủ cam tượng trưng tính làm mấy phần là được rồi. Tâm ý đến đại gia có thể nếm đến tay nghề của ngươi là được. Ta biết rõ, tam gia gia. Giang Phong gật đầu. Dù sao hôm nay bữa cơm này đại gia cũng không phải vì hắn đồ ăn tới. Ngay cả chính hắn đều không phải vì chính hắn đồ ăn tới. Giang Phong cùng hai vị lao gia tử tại trong phòng bếp đều đâu vào đấy làm đồ ăn, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Một bên khác, Giang Tuyển Liên ôm ba hộp bánh trung thu gặp được Giang Phong về sau liền nghĩ tới tự mình có vẻ như còn lọt một hộp không có cầm, trở về đem lọt mất kia hộp cầm về, ôm tứ đại hộp bánh trung thu khoan thai tới trưởng. Giang Tuyển Liên đến thời điểm Giang Tuyển Thanh khoai tây đều cắt hai bàn. Giang Tuyển Liên ôm bánh trung thu đi vào phòng bếp, trông thấy Giang Tuyển Thanh thế mà tại cắt khoai tây, động tác này, cái này thớt, thức ăn này đao, thậm chí ngay cả dưới đao khoai tây đều là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến nhường nàng nhớ lại một chút không tươi đẹp lắm ký ức. Tuyển Thanh ngươi làm sao tại cắt khoai tây? Ra ra tới để chúng ta cắt khoai tây rồi. Giang Tuyển Liên lập tức khẩn trương lên. Tiểu ca để cho ta cắt. Giang Tuyển Thanh nói. Tiểu ca để ngươi cắt ngươi liền cắt nha. Hắn kia rõ ràng là tự mình không muốn. Giang Tuyển Liên nhìn tại bên cạnh lột cua Quý Hạ liếc mắt, lời nói xoay chuyển, ra ra lại không gọi chúng ta cắt, cắt cái này làm gì nha. Tiểu ca buổi trưa hôm nay muốn làm ba đạo đồ ăn. Giang Tuyển Thanh một mặt trịnh trọng. Đúng thế, khoai lang kén, kia cái gì bồ câu, còn giống như có một quả cam, sao rồi? Giang Tuyển Liên chưa kịp phản ứng, tiểu ca làm khoai lang kén là ăn thật ngon. Hôm nay thế nhưng là trung thu, trước kia trung thu bữa cơm này còn có cơm tất niên ra ra xưa nay không để người khác động thủ. Tam bá cũng không được. Giang Tuyển Thanh nói. Nhưng hôm nay tam bá. Giang Tuyển Thanh cho Giang Tuyển Liên một ánh mắt. Giang Tuyển Liên kịp phản ứng. Nàng cùng Giang Tuyển Thanh như hình với bóng nhiều năm như vậy, song bào thai ở giữa ăn ý không phải so với thường nhân, nhiều khi không cần nói chuyện chỉ cần một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Cơm chiên cùng đồ ăn là không giống. Giang Vệ Quốc chịu để Giang Phong tại Giang gia đại yến bên trên để Giang Phong động thủ làm đồ ăn, là đúng Giang Phong khẳng định, cũng là đối với hắn địa vị tuyên thệ. Giang Phong hiện tại có tư cách, cũng có năng lực chống giường cột. Bây giờ là trung thu, không chừng kế tiếp chính là cơm tất nhiên. Giang Vệ Quốc tại Giang gia duy trì mấy chục năm không người nào có thể dung chuyển chủ bếp địa vị, cuối cùng đã tới giao tiếp thời điểm. Giang Tuyển Liên làm Giang gia tiểu hài, thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Tại Giang gia, chú nghệ chính là địa vị biểu tượng. Lâu dài ở vào chuỗi thức ăn đấy tiểu ca, đã bắt đầu chậm rãi hướng đỉnh chuỗi thực vật bò. Ta giúp ngươi cắt. Giang Tuyển Liên đi tìm dao phay. Ở bên cạnh lột cua Quý Hạ, nàng luôn cảm thấy nàng hai cái này song bảo thai sư thúc ngay tại vừa rồi tiến hành rồi một chút nàng không biết giao lưu. Trước đó sư phụ không đến thời điểm, là hai cái sư thúc nhìn một cái nàng thái thức ăn. Sư phụ vừa đến, liền biến thành nàng một người nhìn hai cái sư thúc thái thức ăn. Quý Hạ nhìn thoáng qua Giang Tuyển Liên ôm tới bánh trung thu, đều là hộp quà trang, hộp rất lớn, cũng rất tinh mỹ, nhan sắc phong phú, đóng gói tinh mỹ, vừa nhìn liền biết rất đắt. Nàng muốn ăn bánh trung thu. Một cái là được, phải có thịt, không có thịt lòng đỏ trứng cũng được. Tốt nhất có thể có hai cái lòng đỏ trứng. Chương 416, ngươi qua nở cái này gọi là mượn. 3 giờ chiều 17 điểm, đồ ăn bắt đầu lần lượt lên bàn. Giang Vệ Quốc đồ ăn đã toàn bộ hoàn thành, Giang Vệ Minh lợn sữa nướng cũng đến cuối cùng giai đoạn, nửa đường Giang Kiến Khang tiến đến xào cái rau muối cơm chiên rất nhanh liền rời đi. Giang Phong 7 phần bát bảo lật hương bổ câu vừa mới cũng tất cả đều bưng ra ngoài. Chỉ còn thịt cua ủ cam còn tại trong nồi chậm rãi muộn. Khoai lang kén là ép bàn đồ ngọt, không cần phải gấp gáp làm. Giang Phong những ngày này buổi chiều tại Lý Trạch dùng lò đất muộn đồ vật tìm cảm giác, ban đêm trong nhà dùng bếp gas muộn đồ vật ghi bút ký, muộn kỹ thuật một mực tại vững bước đề cao, mặc dù vẫn như cũ chẳng ra sao cả, nhưng là suy nghĩ ra một vài thứ, lò đất suy nghĩ ra một chút kinh nghiệm, bếp gas vẫn là không thu hoạch được gì. Hai vị lao gia tử đều đã rời đi, Giang Vệ Minh làm dơ quần áo cần phải đi đổi một cái mới. Lợn sữa nướng giao cho Giang Phong nhìn xem hắn cũng yên tâm. Cứ như vậy, trong phòng bếp chỉ còn lại Giang Phong một người bảo vệ bếp gas, cầm điện thoại nhìn xem trước đó vài ngày ghi chép ghi chú, bóp lấy thời gian đem bếp gas mở một chút quan quan. Thịt cua ủ cam mới lên nồi 5 phút, Giang Phong đều khai hỏa tắt lửa 2 lần. Ngoài phòng, Giang gia bọn tiểu bối đều đến đông đủ, liền ngay cả vốn nên tại bệnh viện trực ban Giang thủ thừa đều tới, hắn vì có thể ăn vào hôm nay Trung Thu Yến cùng Lao Tôn thay đổi bàn. điều này cũng mang ý nghĩa hắn cuối tuần muốn ngay cả giá trị 3 ngày ca đêm. Vì tình yêu, mỗi ngày ăn tây lam hoa ăn đến vì ai nên nỗi thân tiểu tụy chỉ có 200 cân rất nhanh khả năng ngay cả 200 cân cũng không có. Giang Thủ Thừa ngẩng đầu lên, một mặt khát vọng nhìn thoáng qua cách đó không xa đã bày đầy món ăn hai tấm bàn bát tiên, bắt đầu tính lên người. Đại bá, tam bá, đức ca, gia gia, tam gia gia, tiểu phong. Tiểu phong lại phong bếp, nãi nãi, ải, nãi nãi đi đâu rồi? Giang Thủ Thừa kinh ngạc phát hiện Giang nãi nãi thế mà không ở nơi này. Tìm cái gì đâu? Giang Thái Đức cầm ngũ thẩm cho hắn băng ra bánh trung thu, một ngụm nửa cái bắt đầu ăn. Hương vị còn có thể, chỉ tiếc không phải từ trong tủ lạnh kia ra tới. Giang Thái Đức biểu thị hắn khá là yêu thích ướp lạnh qua băng ra bánh trung thu, đông lạnh qua càng tốt hơn, hắn răng lợi tốt cắn được động. Đức ca ngươi trông thấy nãi nãi sao? Ải, ngươi cái này bánh trung thu là từ đâu tới? Giang Thủ Thừa bị Giang Thái Đức trên tay băng ra bánh trung thu hấp dẫn chú ý. Nãi nãi giống như đi phòng bếp đi. Nàng hôm nay không phải muốn làm hành hoa bánh nướng sao? Giang Thái Đức há miệng đem còn dư lại nửa cái băng da bánh trung thu bao vào trong miệng, nhai mấy lần liền nuốt xuống, ngũ thẩm cho, lập tức liền muốn ăn cơm ngươi tạm thời ăn chút bánh trung thu, ta chính là tùy tiện cầm cái tiểu nhân nếm thử. Ngũ thẩm lần này trở về mang một hàng lý dương bánh trung thu, ngươi muốn ăn nói có thể lấy chút mang bệnh viện, bất quá lần này ngũ thẩm giống như không mang lạp xưởng bánh trung thu tới, ta vừa mới tìm một lần một hộp lạp xưởng đều không trông thấy. Khả năng không mang tới. Cũng có thể là đều ở đây tuyển liên nơi đó, ta vừa mới trông thấy nàng nơi đó chất thành không ít bánh trung thu. Giang Thái Đức tìm không thấy lạp xưởng bánh trung thu, lúc này tất cả đều tại Quý Hạ nơi đó. Giang tuyển liên là một phi thường nóng lòng phá bao người, nàng cho Quý Hạ cầm tứ đại hộp lạp xưởng bánh trung thu lúc này đã bị nàng phá được chỉ còn lại một cái bánh trung thu, bao ngoài trang tất cả đều tiến vào thùng rác. Đây là Điền Nam lạp xưởng bánh trung thu, bên trong lạp xưởng tất cả đều là thịt nạc, ta thích nhất cái này bảng hiệu. Ta cứu cứu hàng năm trung thu đều sẽ cho ta mang siêu nhiều loại này bánh trung thu. Còn có cái này bảng hiệu bánh trung thu mặc dù đóng gói rất xấu, nhưng là bánh trung thu ăn thật ngon, bên trong bao tất cả đều là viên thịt, chính là ăn nhiều có chút mặn. Giang Tuyển Liên bắt đầu nhiệt khí cho nàng vừa mới nhận bên dưới hảo tỷ muội giới thiệu tự mình thích ăn bánh trung thu. Ngươi nếm thử cái này, còn có cái này ngươi nhất định phải ăn nhiều một điểm. Quý Hạ vội vàng không kịp chuẩn bị Giang Tuyển Liên nhét vào một đống bánh trung thu. Quý Hạ chưa ăn qua lạp xưởng bánh trung thu, thậm chí không biết loại này dài đến cùng bánh nướng rất nghĩ tới đồ vật thế mà cũng là bánh trung thu. Trước đó Giang Phong gọi bát bảo trai bánh trung thu thức ăn ngoài thời điểm cho Quý Hạ nhét vào một cái bánh trung thu, nhưng không có nói cho Quý Hạ đây là bánh trung thu, Quý Hạ vẫn cho là nàng ngày đó ăn là một ăn ngon lắm vị ngọt không có thịt bánh nướng. Quý Hạ mở ra một cái bánh trung thu, cắn một cái, miệng đầy thịt, thịt, mặn, hạt hạt rõ ràng, cũng hạt hạt sung mãn. Mặn tươi lạp xưởng vị tràn ngập tại khoang miệng các ngõ ngách bên trong, cùng xốp giòn ra hòa lẫn, một mặn một nhạt, giao hội tại trong miệng chính là vừa vặn, đầu lưỡi tiếp xúc cùng địa phương trải rộng vị thịt. Loại này ngoạm miếng thịt lớn cảm giác, là Quý Hạ thích nhất, đồng thời cũng là nhất hưởng thụ. Quý Hạ hạnh phúc híp mắt lại. Từ khi nàng bái Giang Phong vi sư, nàng mỗi ngày đều có thể ăn vào rất nhiều loại hoa văn bất đồng thịt, nhưng lại làm sao ăn cũng ăn không ngán, bất kể là thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt cá. Thịt dê vẫn là một chút những thứ khác thịt, chỉ cần là thịt Quý Hạ đều thích. Nhưng là Quý Hạ lại không dám một mực ăn thịt, cho dù nàng biết rõ sư phụ người nhà phần lớn đều giống như nàng không thịt không vui, thậm chí tận mắt chứng kiến qua cái gì là trên bàn ăn thần tiên đánh nhau, cái gì là đũa trên tay sử xuất đao quang kiếm ảnh hiệu quả, nhưng Quý Hạ đang dùng cơm thời điểm vẫn như cũ có chút cẩn thận chặt chẽ. Những năm này, nàng ở trường học ăn căn tin thời điểm hoa ăn mặn bên trong có thể ăn được hay không đến thịt đều xem món chính bác gái tâm tình. Tại lương sư phó trong quán ăn mì thịt bò cũng không tiện múc rất nhiều thịt bò, trong nhà có thể ăn được hay không đến thịt đều xem mẹ của nàng tâm tình, nếu như mẹ của nàng tâm tình tốt Quý Hạ có thể kẹp hai đũa thịt, từ thứ ba đũa bắt đầu liền muốn âm chỉ trích Quý Hạ không hiểu chuyện không biết đem đồ tốt lưu cho ba ba, không bằng Quý Tuyết loại. Hình lời nhàm thai chỉ trích ngữ. Dần dần, Quý Hạ liền dưỡng thành quen thuộc, lúc ăn cơm nhiều nhất chỉ kẹp hai đũa thịt. Chỉ có ăn Tết mới là Quý Hạ có thể thoải mái ăn thịt thời điểm. Nhưng là tiếp tục không được mấy ngày, Quý Hạ không thể có thể toàn bộ ăn Tết đều ở tại nhà bà ngoại. Đối với Quý Hạ mà nói, bà ngoại là một cái duy nhất sẽ cho nàng kẹp thịt nhường nàng ăn nhiều một điểm người. Hiện tại lại thêm một người. Giang Tuyển Liên ngay tại càng không ngừng cho nàng nhét lạp xưởng bánh trung thu. Quý Hạ chỉ có thể cái này tiếp theo cái kia ăn, một hơi ăn bốn cái, bốn loại khác biệt bảng hiệu lạp xưởng bánh trung thu các ăn một cái. Giang Tuyển Liên tại bên cạnh cùng nàng cùng một chỗ ăn, không chỉ ăn. Giang Tuyển Liên còn muốn cùng Quý Hạ chia sẻ nàng trước kia ăn rồi bánh trung thu. Hạ hạ, Ta và ngươi nói, ta năm trước có một lần nếm qua một loại mù tạc cá hồi bánh trung thu, hương vị kia, quả thực tuyệt. Cái kia bánh trung thu cửa vào liền có thể cảm nhận được xốp giòn bánh ra, cắn mở về sau khoang miệng liền bị hơi mù tạc vị mạnh mẽ đâm tới đánh bại. Tùy theo mà đến chính là cá hồi nồng nặc kia lại đặc biệt mỡ mùi thơm, bị rong biển hương vị xua đuổi lấy tại trong miệng ngảy vọt. Tỉ mỉ nhấm nuốt ở giữa thậm chí sẽ phát hiện trung gian còn có gảy răng lại thơm ngon trứng cá bị rong biển cùng cá hồi thủy triều xông lên bờ. A, cái mùi kia. Đứng tại ở bên cạnh cũng không muốn ăn bánh trung thu chỉ muốn nhanh ăn cơm Giang Tuyển Thanh. Tỷ, ngươi tỉnh táo một điểm, ngữ văn kiểm tra đều đi qua, ngươi không dùng lại sáng tác văn. Trước đó còn mở miệng một tiếng quý hạ hoặc là tiểu ca đồ đệ, hiện tại bất quá cùng một chỗ ăn mấy cái bánh trung thu liền hạ gọi lên. A, song bào thai tỷ tỷ. Một bên khác, Giang mãi mãi ngay tại trong phòng bếp bánh nướng. Hành hoa bánh nướng, một khay dùng hành lá một khay dùng hành tây, hành lá vung hạt vừng hành tây không vung hạt vừng. Giang Phong cùng Giang mãi mãi một người một cái nồi, Giang Phong muộn thịt cua ủ cam, Giang mãi mãi bánh nướng, phi thường hài hòa. Rất nhanh, phần này hài hòa liền bị thức ăn ngoài tiểu ca điện thoại phá vỡ. Mãi mãi, ta đi cầm cái thức ăn ngoài, ngươi giúp ta nhìn xem ta bên này nồi. Giang Phong hướng Giang mãi mãi xin giúp đỡ. Ngươi cái này trong nồi là cái gì? Giang mãi mãi vừa mới ủi tốt một khay hành tây bánh nướng, đem đĩa đút cho Giang Phong, thuận tiện đem cái này bản bánh mang sang đi, bưng đi ra người bàn kia. Ta lại muộn thịt cua ủ cam, ngài ta giúp ta nhìn một chút, hai ta phút liền trở lại. Giang Phong tiếp nhận bánh liền chạy ra khỏi đi. Giang mãi mãi nhìn về phía Giang Phong bên kia nồi, nhìn xem nồi bên trên lửa nhỏ, suy nghĩ lại một chút vừa mới Giang Phong cây đuốc mở lại quan, nhốt lại mở cử động. Tiểu Phong quản cái này gọi là muộn. Muộn. Điều này cũng có thể gọi muộn. Chương 417, tiết kiệm tuổi. Giang mãi mãi đi vào chưng thịt cua ủ cam chó, tìm một khối khăn lau bao lấy tay đem chó cầm lên, đi vào cảm thụ một lần bên trong nhiệt độ, lại đem chó đóng sốc lên nhìn một chút trong nồi thịt cua ủ cam, mặc dù nhìn không ra cái gì nhưng nàng vẫn là không nhịn được cảm thán. Đứa nhỏ này, mù làm cái gì đâu, điều này cũng có thể gọi muộn, nếu là tất cả mọi người chiếu cái này muộn pháp thật lãng phí nha. Giang Phong cũng không biết muộn cơm đại sư Giang mãi mãi đối với hắn loại này muộn pháp nhà rãnh, bưng lấy hành tây bánh nướng đi trưng bày cái bàn đại đường. Bưng lấy đồ ăn từ đằng xa đi đến, Giang Phong cách một khoảng cách nhìn đại đường, thế mà cảm thấy tràng cảnh này có chút giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào từng thấy đồng dạng. Là ở Lý Minh nhất trong trí nhớ. Thu hoạch được khoai lang kén cái kia cơm tất niên ký ức, Lý gia cơm tất niên ăn cơm đại đường cùng cái này cơ hồ giống nhau như lúc. Trừ thiếu một bàn lớn chung quanh cảnh thay đổi một chút những thứ khác không có gì khác biệt. Chỉ bất quá Giang Phong tại trong trí nhớ thấy cơm tất nhiên là buổi tối, trời đã tối rồi điểm ánh đèn tuyến rất tối, trong đại đường đèn đuốc sáng trưng mỗi người đều là nói cười yên yến, bên ngoài lại là một mảnh đèn kịt quẳng cu é dị thường. Giang Phong không biết là, bây giờ cái này đại đường chính là hắn trước đó tại trong trí nhớ nhìn thấy cái kia. Đương thời Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ cầm về nước, thấy Lý Trạch rách nát lợi hại ngay tại nguyên trạch trên cơ sở đầy trùng kiến. Đem đại đa số phòng bên cạnh, tạp vật phòng cùng hạ nhân phòng tất cả đều bỏ đi không muốn, đại đại giảm bất Lý Trạch chiếm diện tích, lại đơn độc lưu lại chỗ này không có phá đi xây lại. Đây là Lý gia hiền thính. Đối với Lý Minh Nhất mà nói, căn phòng này là có ý nghĩa đặc thù. Đại tỷ tiệc cưới, nhị tỷ tiệc cưới, bản thân tiệc cưới, thậm chí mãi mãi thọ yến cùng hàng năm cơm tất niên yến hội đều là ở đây tổ chức yến hội, một năm rồi lại một năm, nơi này gánh chịu Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ cầm quá nhiều ký ức cùng vui cười. Hoặc thật hoặc giả, hoặc chân tình hoặc giả ý dù cho đối với năm đó Lý Minh Nhất mà nói từng tại nơi này để lại cho hắn qua Mỹ hảo hồi ức nhân đại nhiều đều đã không ở nhân thế, hắn cũng không nỡ để trong này biến mất. Cho nên hắn lựa chọn mời công tượng đem nơi này chữa trị, đem cái bản tất cả đều thu vào khố phòng. Hắn hy vọng có một ngày, nơi này có thể giống đã từng náo nhiệt như vậy phi phàm, cho dù hắn vô duyên tận mắt gặp lại. Khi còn bé ta nhà cơm tất nhiên đều là tại cái kia trong phòng ăn. Lý giáo sư ngồi ở trong phòng khách cùng hai vị lao gia tử làm nhảm nổi lên việc nhà, khi đó mẹ ta cùng ta ca vẫn còn, nhà chúng ta liền bốn người, tại làm sao lớn nhà ăn cơm lại là đêm hôm khuya khoắt ta cuối cùng cảm thấy âm sâm sâm. Nếu là hiện tại cha ta vẫn còn, trông thấy nhà ăn náo nhiệt như thế, hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Lý giáo sư cảm thán nói, cô phụ nhất định sẽ cao hứng, hắn thích nhất náo nhiệt. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, Giang Phong đem bánh nướng bưng lên bàn liền chạy tới bên ngoài đi lấy thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài tiểu ca cưới Giang Phong quen thuộc tiểu lam xe ở bên ngoài chờ lấy. Một cái lớn trong túi giấy chứa lấy 3 phần bánh trung thu. Bánh trung thu còn nóng hổ, đơn sơ đóng gói cùng nó hộp quà trang giá cả 10 phần không hợp. Giang Phong cầm bánh trung thu đi vào, đối diện đụng phải ngay tại ăn gáo Vương Tú Liên đồng chí. Mẹ, ngươi giúp ta đem những này bánh trung thu chứa đựng bàn bỏ lên trên bàn đi, ta phòng bếp còn có đồ ăn, nhớ được lưu một cái thịt tươi bánh trung thu cho Hạ Hạ. Giang Phong đem bánh trung thu đưa cho Vương Tú Liên đồng chí. Biết rồi. Vương Tú Liên kết quả bánh trung thu, thuận tay từ túi tử bên trong xuất ra một cái nhét vào trong miệng. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, phi thường thông thuận. Giang Phong trở lại trong phòng bếp, phát hiện mình chỗ bên kia lửa đã bị Giang Nãi Nãi điều thành bên trong phát hỏa. Cả kinh Giang Phong vội vàng cây đuốc điều nhỏ. Nãi Nãi, ngươi làm sao điều thành bên trong phát hỏa? Điều thành bên trong lửa làm sao vậy, ngươi không phải muốn muộn sao? Giang Nãi Nãi đem trong nồi bánh nướng lật cái mặt, tắt lửa. Chân chính tiết kiệm tuổi cường giả, cho dù là bếp gas, cho dù là bánh nướng, cũng có thể dùng muộn phương pháp đem một bước cuối cùng hoàn thành. A, Giang Phong ngây ngẩn cả người. Muộn không phải liền là như vậy sao, tiết kiệm tuổi, cuối cùng mới tắt lửa. Giang Nãi Nãi một mặt không hiểu thấu. Thế nhưng là ta là muốn tiếp tục nhiệt độ thấp mới muộn. Vậy ngươi liền một chút xíu cây đuốc điều nhỏ cuối cùng lại đóng lại. Tại muộn trong chuyện này, Giang Nãi Nãi có quyền lên tiếng nhất. Giang Nãi Nãi nhìn một chút trong nồi bánh, lại lật một cái mặt, đắp lên nắp nồi. Tắt lửa mới gọi muộn, ngươi kia vừa mở vừa nhốt kêu cái gì muộn, lửa đốt lên đến không uổng phí tuổi a. Giang Nãi Nãi vĩnh viễn thờ phụng muộn chính là vì tiết kiệm tuổi, sở hữu không phải là vì tiết kiệm tuổi muộn đều là giả muộn, hàng nhái. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Hắn giống như bắt được muộn tinh túy. Tiết kiệm tuổi. Không sai, chính là tiết kiệm tuổi. Muộn chính là vì tiết kiệm tuổi, cho nên tự nhiên là làm sao tiết kiệm tuổi làm sao tới. Chân chính tiết kiệm tuổi cường giả, giam ba câu liền có thể chỉ điểm lãng phí tuổi tôn tử. Hắn muốn nhiệt độ thấp. Muốn dùng thời gian cùng hơi thấp nhiệt độ có ở đây không phá hư quả cam vốn là chua ngọt trên cơ sở đem cam hương cùng cam vị cùng thịt cua dung hợp, hoàn toàn có thể trước đại hỏa đem nước đốt lên, đem trong nồi nhiệt độ thăng lên, lại chuyển bên trong bó đuốc thịt cua ủ cam bỏ vào, lại chuyển lửa nhỏ, cuối cùng tắt lửa. Lửa một chút xíu điều nhỏ, trong nồi nhiệt độ cũng một chút xíu hạ xuống, căn bản cũng không cần duy trì nhiệt độ thấp, chỉ cần để nó giống dùng lò đất muộn giờ cơm một chút như vậy điểm hạ nhiệt độ là được. Giang Phong thậm chí nhớ ngày đó nặng hơn làm một nhóm thịt cua ủ cam. Chỉ tiếc thời gian không cho phép. Ngay tại Giang Phong hối hận thời điểm, Giang Nãi Nãi bánh nướng ra nổi. Ngươi cái này thịt cua ủ cam còn bao lâu? Giang Nãi Nãi bưng lấy bánh hỏi. Mấy phút là được. Giang Phong đã bỏ đi trước mặt cái này nổi thịt cua ủ cam. Cái này nổi thịt cua ủ cam tại đã trải qua mấy lần khai hỏa tắt lửa cùng một lần trúng lửa về sau. Hương vị đoán chừng đã không phải là rất lý tưởng. 7 phút sau, thịt cua ủ cam ra nổi. Trung thu hiến khai tiệc. Chờ Giang Phong bưng lấy thịt cua ủ cam đi ra thời điểm đại gia đã tại bên cạnh bàn ngồi hàng hàng chờ lấy Giang Vệ Minh cắt lợn sữa nướng. Giang Vệ Minh tự mình làm lợn sữa nướng, cho hắn tự mình cắt mới có linh hồn. Kỳ thật chủ yếu là Giang Vệ Minh trình độ tối cao, đầu bếp dốc thịt trâu, mỗi cái bộ vị đều có thể được chia vừa đúng. Đỉnh tiêm đầu bếp dùng quái kỹ thuật cắt lợn sữa nướng, mỹ vị tăng thêm cũng không phải một điểm hai điểm. Theo Giang Phong đem thịt cua ủ cam bưng lên bàn. Giang Vệ Minh đao trong tay cũng vạch hướng lợn sữa nướng. Một đao, hai đao, ba đao. Lại chen lên một điểm thanh định nước. Rất nhanh, hai phần cơ hồ là ngang nhau lợn sữa nướng liền điểm được rồi. Đầu heo lưu tại trưởng bối bàn kia. Giang Tái Đức làm tiểu bối bên trong đại ca ân cần đi bưng lợn sữa nướng. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn thậm chí còn muốn cầm lấy đua đi bưng. Dù sao quả nhiên thời điểm lợn sữa nướng là trong tay hắn, lên bàn về sau lợn sữa nướng rơi vào ai trong miệng cũng không nhất định. Quý Hạ ngồi ở Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh trung gian. Ngày xưa loại này kẹp ở hai cái đường mội trung gian xa hoa ghế đều là Giang Phong đến ngồi, hiện tại đổi thành Quý Hạ, Giang Phong chỉ có thể một bên ngồi ở Ngô Mẫn Kỳ cùng Giang Thủ Thừa bên cạnh một bên cảm thán tự mình thật sự là thu rồi tốt đồ đệ. Giúp sư phụ phân ưu, hảo đồ đệ. Hiện tại Giang Phong hảo đồ đệ có chút no bụng. Quý Hạ ăn bốn cái lạp xưởng bánh trung thu, nhét vào một bụng thực tế thịt nhào bột mì, nàng hiện tại cảm giác mình đã có 8 phần no rồi. Nhưng nàng còn có thể lại ăn hai ngụm lợn sữa nướng. Quý Hạ nhìn xem Giang Tái Đức trên tay lợn sữa nướng, đã xác định tự mình đợi một chút muốn kẹp khối thịt kia. Hạ thủ thời điểm phải nhanh, mục tiêu muốn chuẩn xác, không thể chân trong chân ngoài, tốt nhất một kích phải trúng. Quý Hạ đã tại trong lòng diễn luyện qua rất nhiều lần cùng mấy cái sư thúc ăn cơm chung thời điểm muốn làm sao gấp thức ăn. Đến, Hạ Hạ, ăn bánh trung thu, đây là thịt tươi bánh trung thu, nhân lúc còn nóng ăn mới tốt ăn. Giang Phong nhớ được Quý Hạ muốn ăn bánh trung thu. Cho Quý Hạ gấp một cái bánh trung thu. Quý Hạ cầm lấy bánh trung thu, cắn một miệng lớn. Hương. Xốp giòn. Thịt. Chỉ là có chút chống đỡ. Nấc. Quý Hạ đánh cái nấc. Giang Tuyển Liên. Hạ Hạ ngươi no rồi. Giang Tuyển Liên kinh hãi. Nấc. Tựa như là. Quý Hạ lại cắn một cái bánh trung thu, xác định tự mình no rồi, no rồi. Trước ngươi có phải là ăn cái gì? Cùng Quý Hạ cùng một chỗ ăn bốn cái lạp xưởng bánh trung thu, Giang Tuyển Liên hoàn toàn không hiểu vì cái gì Quý Hạ nhanh như vậy liền no rồi, ngươi không phải ăn cơm chưa? Ta liền ăn kia bốn cái bánh trung thu, sau đó buổi sáng hơn 7 giờ ăn điểm tâm. Quý Hạ đạo, rất là hiếu kỳ, ngươi không no sao? Làm sao lại no bụng, mới bốn cái bánh trung thu, chính là bữa ăn trước điểm nhỏ a. Giang Tuyển Liên thấy lợn sữa nương cuối cùng lên bàn, nhanh chuẩn hung ác đưa đũa cho mình đoạt một khối thịt ngon, ngươi nên chính là ăn gấp, uống hai ngụm nước chậm rãi liền không sao, ta đây khối thịt cho ngươi đi. Giang Tuyển Liên phong khoáng đem tự mình vừa mới cướp được lợn sữa nướng phân cho Quý Hạ, lại lần nữa gia nhập chiến trường, từ Giang Phong dưới chiếc đũa đoạt lấy một khối thịt ngon. Đau mất yêu thịt Giang Phong. Giang Tuyển Liên vừa mới không phải gấp một khối sao, liền ăn xong rồi. Giang Phong ngẩng đầu, phát hiện Giang Tuyển Liên lần thứ nhất kẹp thịt thế mà xuất hiện ở Quý Hạ trong chén, trong lúc nhất thời buồn vui đan xen, không biết là nên cảm khái vẫn là đường muội cuối cùng lớn rồi biết rõ cùng người chia sẻ, vẫn là nên bi thương đường muội lớn lên đại giới chính là mình coi trọng thịt không có. Tuyển Liên cùng Hạ Hạ quan hệ lúc nào tốt như vậy? Giang Phong hỏi. Có thể là bởi vì các nàng niên kỷ không kém bao nhiêu đâu, vừa mới Tuyển Liên một mực tại nói chuyện với Hạ Hạ. Nô Mẫn Kỳ nói. Hạ Hạ ở đây cũng không còn cái gì người đồng lứa có thể kết giao bằng hữu, cùng Tuyển Liên các nàng cùng nhau chơi đùa chơi cũng rất tốt. Giang Phong gật gật đầu. Có thể không đoạt chính mình coi trọng thịt thì tốt hơn. Chương 418, chế độ công nhân nô lệ nghỉ. Trên bàn cơm chiến tranh đã đi vào gay cấn giai đoạn. Một bàn yến hội, thức ăn ngon cứ như vậy mấy cái, cho dù là Giang gia yến hội, dù là làm đồ ăn là hai vị lao gia tử, chân chính đáng giá buông xuống huynh đệ huynh muội tình nghĩa đi tranh đoạt đồ ăn cũng liền như vậy mấy đạo. Liền xem như vạn chúng mong đợi lợn sữa nướng, tốt nhất bộ vị cũng chỉ có như vậy một chút, Giang Vệ Minh chủ nghệ cao siêu đến đâu cũng không thể đem khác biệt bộ vị, béo gầy bất đồng thịt làm được đồng dạng ngon miệng, nhiều chất lỏng, mập mạp, mỹ vị. Bởi vậy, trên bàn cơm chiến tranh từ lúc vang đến tiến vào gây cấn đến kết thúc kỳ thật cũng chính là mấy phút sự tình. Mấy phút sau, Giang Phong đánh cái nấc. Mới tình hình chiến đấu quá kịch liệt, Giang Phong trong lúc tình thế cấp bách quên đi tự mình kế hoạch ban đầu, ăn hai khối bánh nướng. 5 khối lợn sữa nướng cùng một cái bánh trung thu, tuy nói không có no, nhưng bởi vì ăn đến quá gấp dạng này chợt dừng lại một cái cũng không từ tự chủ đánh một cái nấc. Giang thủ thừa đang chú ý từ độc hưởng bát bảo lật hương bồ câu, thấy Giang Phong lên nấc, đưa tay bên trên cỏ cả có lạ đưa tới, uống bình cỏ cả có lạ ép một chút. Giang Phong tiếp nhận cỏ cả có lạ, ung ngục cùng ngục dưới mặt đất bụng, lần nữa đánh một cái tràn ngập có hai bọt khí nấc, tiếp tục ăn cơm. Mắt thấy đây hết thể quý hạ. Nguyên lai ăn no uống nước thật có hiệu quả. Quý hạ cũng có dạng học dạng mở ra trước mặt có cả có lạ, đem nửa bình có cả có lạ ủng ủng cùng ngục chuốt xuống bụng. Nấc. Đây là một cái tràn ngập có hai đồng thời rất chống đỡ ở một cái. Nấc. Quý hạ bịt miệng lại, cảm giác mình giống như có chút khống chế không nổi bản thân nấc. Nghe tới hai tiếng liên tục nấc âm thanh, Giang Tuyển Liên không khỏi nhìn về phía quý hạ, gặp nàng trong chén khối kia lợn sữa nướng còn không có động, hỏi, ngươi thật sự ăn no? Quý hạ liên tục gật đầu. Vậy ta giúp ngươi đem khối này ăn đi, chớ lãng phí. Giang Tuyển Liên đem lợn sữa nướng gấp trở về. Ngươi phần này bát bảo lật hương bổ câu còn ăn sao? Tiểu ca nói đây là cố ý để lại cho ngươi. Giang Tuyển Liên nhìn chúng quý hạ bát bảo lật hương bổ câu. Quý hạ lắc đầu liên tục. Giang Tuyển Liên bưng đi rồi bát bảo lật hương bổ câu. Cái này cái gì cam còn ăn sao? Quý hạ tiếp lấy lắc đầu. Giang Tuyển Liên lần nữa cầm đi thịt cua ủ cam. Giang Tuyển Liên trả giá một khối bộ vị thật tốt lợn sữa nướng, thu hoạch trước kia trả giá khối kia lợn sữa nướng. Một phần bát bảo lật hương bổ câu cùng một phần thịt cua ủ cam. Mắt thấy đây hết thể Giang Tuyển Thanh một mặt ý vị thâm trường nhìn Giang Tuyển Liên liếc mắt. Là một cao thủ. Tỷ, bát bảo lật hương bổ câu chia cho ta phân nửa. Một bữa trung thu yến ăn đến nhiệt nhiệt nháo nháo. Giang Phong một bàn này toàn bộ nhờ Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh cái này 2 tỷ mỗi ồn ào. Giang gia các cháu đều rất thành thục ổn trọng, một lòng đặt ở ăn được mặt không có rảnh rỗi miệng dùng để nói chuyện. Giang Phong một bàn này tương đối yên tĩnh một chút. Các trưởng bối kia một bản coi như tương đương náo nhiệt, lấy đại bá mẫu cầm đầu Giang gia con dâu đoàn đầu tiên là đối Giang mãi mãi bánh nướng nói khoác một trận, sau đó lại theo thứ tự đem hai vị lao gia tử làm đồ ăn biến đổi hoa văn khen một bên. Trong đó phải kể tới khen lợn sữa nướng thời điểm chân thành nhất, đại bá mẫu liên tiếp dùng 7 cái thành ngữ để hình dung lợn sữa nướng, nhị bá mẫu kem chút không có nhận bên trên nói. Cuối cùng Giang gia con dâu đoàn vẫn không quên đem Lý giáo sư vợ chồng khen một lần, mặc dù không phải rất quen, nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng khen người. Dù sao khen người hay cùng sáng tác văn một dạng, thiên hạ viết văn một đại sao, khen người cũng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bắt lấy một cái trung tâm điểm, còn lại toàn bộ nhờ nói chuyện thiếm, chỉ cần từ ngữ không dùng sai lần này khen người coi như thành công. Bữa tiệc lúc kết thúc, Trần Tố Hoa đối với mình nhận biết đều sinh ra một chút sai lầm. Ta đây cái con trai cả tức nha, mặc dù bình thường nhìn qua lánh lánh đạm đạm, nhưng là người không sai, nhất là cái miệng đó, biết nói chuyện. Giang mãi mãi tại thu thập bát đũa thời điểm còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cười híp mắt đối Trần Tố Hoa nói. Giang mãi mãi đã tại suy nghĩ buổi sáng ngày mai muốn hay không cho nàng cái hội này nói chuyện con trai cả tức làm bánh nướng. Sắc thực biết nói chuyện. Trần Tố Hoa vô cùng đồng ý, nàng há miệng ra cũng làm người ta cảm thấy dễ chịu, nói đều là nói thẳng chúng ta trong tâm khảm. Đó cũng không phải là, chỉ tiếc ta chỉ sinh 5 tên tiểu tử thúi không có sinh ra nữ nhi đến, nếu là ta sinh nữ nhi. Giang mãi mãi ngẩn người, nghĩ nghĩ tự mình kia hai cái hết ăn lại nằm học tập không giỏi chính là nói ngọt tôn nữ, lập tức cảm thấy nữ nhi cũng không còn cái gì tốt. Như thế nào? Trần Tố Hoa không biết Giang mãi mãi tư duy nhảy xoay chuyển nhanh như vậy, còn dừng lại ở cái trước chủ đề. Ta liền để nàng học tập cho giỏi, bị mỗi ngày liền nghĩ làm sao lười biếng dùng mánh lưới dấu ngọt. Trần Tố Hoa. Ngươi vừa vặn giống không phải ý tứ này. Giang mãi mãi trong lòng kia hai cái mỗi ngày liền biết lười biếng dùng mánh lưới tôn nữ hiện tại đang cùng Quý Hạ giao lưu tình cảm. Hạ hạ, ngươi đi qua trường thành sao? Không có. Đi qua cố cung sao? Không có. Nhìn qua thăng quốc kỳ sao? Không có. Tiểu ca ngươi quá mức. Hai tỷ muội trăm miệng một lời, đem họng súng chuyển hướng đang cùng Ngô Mẫn Kỳ yêu đương. Không, thảo luận chủ nghệ Giang Phong. Giang Phong. Hạ hạ nếm qua thịt vịt nướng. Giang Phong nói. Hai lần. E giờ ám ẩy. Cân nhắc cho tới hôm nay khúc mắc, lại tàn nhẫn địa chủ đều nên bao cấp thân công thả nửa ngày nghỉ, liền ngay cả lớp 12 trung thu bình thường cũng sẽ thả nửa ngày nghỉ. Quý hạ cũng không là bình thường chế độ công nhân nô lệ, nàng là chưa từng 996 trực tiếp cả năm không ngừng còn không có tiền công thậm chí càng bao gồm Giang Phong nhà vệ sinh kim bài chế độ công nhân nô lệ. Nhà tư bản Giang Phong quyết định xem ở hôm nay là trung thu. Đem quý hạ bỏ vào bếp sau trừ thêm phiền cái gì đều không làm được, quý hạ lại khó được gặp gỡ hai cái có thể nói tới bên trên nói người đồng lứa phân thượng, phóng khoáng cho quý hạ thả nửa ngày nghỉ nhường nàng cùng Giang Tuyển Liên, Giang Tuyển Thanh hai tỷ muội cùng đi ra chơi, còn phê một bút du ngoạn tài chính. Hạ hạ, Giang Phong vẻ mặt ôn hòa đi hướng quý hạ, hôm nay ngươi cũng cực khổ rồi, tết lớn, chờ chút cũng không cần đi trong điếm, cùng hai ngươi sư thúc cùng đi ra chơi đi. Tốt lắm, quá tốt rồi. Giang Tuyển Liên trực tiếp giúp Quý Hạ đáp ứng, nhìn xem Giang Phong, trong mắt tràn đầy đưa tiền hai chữ. Giang Phong đương nhiên phải đưa tiền, mà lại được cho Giang Tuyển Liên tiền, ai kêu Quý Hạ không có điện thoại chính Giang Phong không có tiền mặt. 800. Giang Tuyển Liên công phu sư tử ngoạm. 800. Các ngươi muốn làm gì? Nhiều nhất 300. Giang Phong trực tiếp chặn ngang chặt đứt còn giảm đi 100. Chí ít 600, ta và Tuyển Thanh mang Hạ Hạ đi ăn thịt vịt nướng. Hạ hạ quá đáng thương thế mà chỉ ăn qua hai lần thịt vịt nướng. Giang Tuyển Liên chỉ thiếu chút nữa là nói ta thật sự là quá đáng thương, thế mà chỉ ăn qua một lần thịt vịt nướng. Ba người ăn thịt vịt nướng cái nào muốn 600, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi. A, 600 thật sao? Ta hẹ chặt chuyển ngươi. Giang Phong lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, giao dịch đặt thành. Về sớm một chút, tốt nhất 9 giờ rưỡi trước đó liền trở lại. Giang Phong dặn dò. Giang Tuyển Liên kéo Quý Hạ tay liền mang nàng ra bên ngoài chạy, tựa như xuất chuồng tiểu chư tử một dạng hưng phấn. Hạ hạ ta cho ngươi biết ta trước đó ăn nhà kia tiệm vịt quay thịt vịt nướng ăn cực kỳ ngon, ta và Tuyển Thanh hiện tại liền mang ngươi tới. Thế nhưng là chúng ta vừa mới ăn xong. Không có chuyện gì, đến nơi đó liền có thể tiếp tục ăn, ngươi ăn không vô ta giúp ngươi ăn. Giang Tuyển Liên vô cùng nhiệt tình. Ta cũng có thể giúp ngươi ăn. Giang Tuyển Thanh mượn cơ hội chen vào nói. Hả, đúng rồi. Giang Tuyển Liên đột nhiên dừng bước, trở về chạy mấy bước, tìm được nhà mình mẹ ruột. Mẹ, ngươi chờ chút lúc trở về giúp chúng ta đem mấy cái kia phá bánh trung thu mang về, những thứ khác đều là đưa cho Lý Gia Gia, phá mấy cái kia nhất định phải mang về nhà. Chúng ta cùng Hạ Hạ đi ra ngoài chơi. Biết rồi, trên đường cẩn thận, về sớm một chút. Ngũ Thẩm tức giận cười nói, quay đầu liền đối Trần Tố Hoa nói, ta đây hai cái nữ nhi so Nam Hải đều ra, nhất là Tuyển Liên. Nàng kia bốn cái ca ca khi còn bé đều không các nàng như thế làm ầm ĩ hôm nay tới được thời điểm, nói cái gì đều muốn mang như vậy bánh trung thu tới, nói muốn dẫn tới cho ngài nếm thử. Ta và nàng nói nhiều như vậy bánh trung thu hai vị lão nhân ra khẳng định ăn không hết, kết quả ngài đoán nàng nói cái gì, nàng nói có hai hộp là cho đại hoa mang, đại hoa tết trung thu không ăn bánh trung thu quái tịch mịch. Ngài nói một chút, nàng một ngày này ngày trong đầu đều đang nghĩ thứ gì. Nữ hải tử làm ầm ĩ điểm tốt, có sức sống. Trần Tố Hoa cười ha hả nói, ánh mắt lại trôi hướng chuồng heo phương hướng. Như có điều suy nghĩ. Chương 419, tối nay ánh trăng thật đẹp. Không cầm tiền lương nhân viên nghỉ lão bản nhưng như cũng phải đi làm, Giang Phong cảm thấy hắn có thể là dưới gầm trời này nhất chi kỷ cũng là nhất lương tâm nhà tư bản lão bản. Đại bá mẫu các nàng vẫn còn đang đánh quét chiến trường, Giang Thái Đức cùng Giang Thủ Thừa còn tại hưởng thụ sau bữa ăn nhàn nhã thời gian, Thái Phong lâu tại ngũ đầu bếp Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ cùng Giang Kiến Khang lại phải nắm chắc thời gian chạy trở về bắt đầu buổi tối buôn bán. Ngày nghỉ lễ, quán rượu buổi tối kinh doanh luôn luôn phá lệ bận rộn. Có thể là bởi vì cơm chưa ăn đến đủ muộn hoặc là cơm tối ăn đến đủ sớm nguyên nhân, Giang Phong dù cho tăng ca đến 10 giờ hơn cũng không thấy được đói, trên đường về nhà cùng quen thuộc Tết Trung Thu cũng muốn tăng ca 996 nhân viên ngõ hẹp gặp nhau lúc, Giang Phong thậm chí còn sinh ra một loại tâm tâm tương tích cảm giác. 996 nhân viên cũng nghĩ như vậy, hắn vốn cho rằng ở nơi này toàn gia đoàn viên ăn bánh Trung Thu vui mừng trong ngày lễ. Đầu này chú định lạnh tanh trên đường phố sẽ chỉ có hắn đầu này không xe không có phòng không có bạn gái nhưng là có tiền tăng ca chó. Không nghĩ tới à, trước đó mỗi ngày ở trên con phố này cùng bạn gái tu ân ái tiểu tử thúi thế mà giống như hắn Trung Thu cũng muốn tăng ca, mà lại lần này bạn gái còn không ở bên người. Cũng là, Trung Thu còn muốn tăng ca, làm sao lại có bạn gái nguyện ý chờ đợi Trung Thu còn muốn tăng ca bạn trai đâu. Giờ khắc này, 996 thậm chí nghĩ lên trước cùng Giang Phong chào hỏi. Tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng, hỏi một chút công ty bọn họ phúc lợi đãi ngộ thế nào. 996 hướng Giang Phong lộ ra một cái mỉm cười. Giang Phong trở về 996 một cái mỉm cười, dừng bước. 996 cũng dừng bước, chuẩn bị lên tiếng, ở trong lòng suy nghĩ là nên nói hịt vẫn là thật là đúng dịp. Phong Phong, đã quên cầm bao trở về Ngô Mẫn Kỳ hướng Giang Phong chạy tới, ta còn cầm một bình bỡ lù hệ bỡ gì rượu, chờ sau đó chúng ta đi dưới lầu trong đình uống rượu ngắm trăng. 996 mỉm cười lập tức vặn mẹo, thiện ý cũng thu hồi, ánh mắt trở nên băng lãnh, bước ra bước chân, phảng phất mới vừa hết thảy đều là Giang Phong ảo giác. 996 một mặt lãnh khốc cùng Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ gặp thoáng qua. Giang Phong, thế nào? Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong một mực tại quay đầu nhìn vừa mới đi ngang qua cái kia mười phần nhìn quen mắt dân đi làm, thuận miệng hỏi một câu. Không có gì, ta chính là quyết định hắn vừa vặn giống có lời muốn cùng ta nói. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ cũng đi theo nhìn thoáng qua 996 cô tịch lại thê lương còn mang những này cô đơn bóng lưng, có thể là ngươi xem sai rồi. Nhanh lên trở về đi, chúng ta dành thời gian đi trong đỉnh ngắm trăng. Chúng ta thật sự muốn uống rượu ngắm trăng sao? Giang Phong biểu thị hắn đã lớn như vậy qua nhiều lần như vậy Trung Thu, ăn vô số kể cái bánh Trung Thu, nhưng loại này sách giáo khoa thức cổ nhân cấp bậc ngắm trăng chưa từng có. Hôm nay mặt trăng rất dễ nhìn a, ta còn chưa từng có thử qua uống rượu ngắm trăng đâu. Nô Mẫn Kỳ cười nói. Vậy chúng ta hôm nay liền thử một chút. Giang Phong dắt Nô Mẫn Kỳ tay. Thật dài trên đường phố chỉ còn lại hai người bọn họ, cái bóng bị đèn đường kéo đến phảng phất muốn cùng khu phố một dặm dài, thật chặt liền cùng một chỗ, sóng vai tiến lên. Giang Phong trước kia một mực không rõ vì cái gì cái tiểu khu này muốn tại tấc đất tấc vàng Bắc Bình Thành làm xanh hóa thời điểm không hảo hảo làm, chuyên môn lấy ra một cái đỉnh đứng ở trung gian lộ ra vô cùng đột ngột. Nhưng khi Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ hai người đi vào cái đỉnh tìm một nơi có thể ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đêm địa phương ngồi xuống lúc, Giang Phong lập tức minh bạch cái này cái đỉnh dụng ý. Dùng để yêu đương. Loại này yên tĩnh, không có ánh đèn, lại có thể ngồi địa phương địa điểm, phi thường thích hợp yêu đương. Nhưng là, Giang Phong hôm nay không phải đến nói yêu thương. Yêu đương ở nơi nào đều có thể đàm, tỉ như nói bếp sau, tỉ như nói trong nhà, tỉ như nói trên đường phố, nhưng ngắm trăng không phải nơi nào đều có thể thưởng. Ngắm trăng như thế phong nhã sự tình, sao có thể để yêu đương loại này dung tục đồ vật làm bẩn đâu. Nô Mẫn Kỳ không riêng mang bờ lù hệ bờ gì rượu, còn mang hai cái ly rượu nhỏ. Một phấn một lam, nhàn nhạt, chén trên thân còn có đào nhánh cùng mai nhánh đồ án, liền xem như đổ đầy khả năng cũng chỉ có một cái ít rượu trung lượng, cùng ngắm trăng chủ đề phi thường gián chặt. Nô Mẫn Kỳ cho nàng cùng Giang Phong một người ngã non nửa chén rượu, song song ngồi nhìn lên mặt trăng. Thái Phong lâu cái này bở lủ hệ bở gì rượu mặc dù là rượu trái cây, nhưng số độ không thấp, Nô Mẫn Kỳ cùng Giang Phong tiểu lượng đều bình thường, non nửa chén vào trong bụng đều có chút hơi say. Trên trời treo một vòng trăng tròn, lấp lánh, sung mãn, không có ánh sao. Rõ ràng là trăng tròn, lại có vẻ có chút cô đơn. Một trận gió nhẹ thổi qua, đem bởi vì hơi say mà có chút mơ hồ Giang Phong thổi thanh tỉnh. Hắn nhìn xem Nô Mẫn Kỳ, Nô Mẫn Kỳ chính ngẩng đầu nhìn mặt trăng, khóe môi nết lên cười. Ngay tại bên cạnh hắn, gần trong gang tấc, hơi nghiêng đầu liền có thể dựa vào bả vai hắn khoảng cách. Giang Phong biết rõ, đến lúc rồi. Ngắm trăng lúc nào đều có thể thưởng, nhưng nói yêu thương cơ hội bỏ lỡ liền không thể lại đến. Kỳ kỳ. Giang Phong nhìn xem Ngô Mẫn Kỳ. Ừm. Tối nay ánh trăng thật đẹp. Ngô Mẫn Kỳ bởi vì kia non nửa chén bờ lù hệ bờ gì rượu phản ứng có chút chậm, chẳng qua là cảm thấy câu nói này rất quen lại nhớ không nổi xuất từ nơi nào, đang nghĩ hỏi Giang Phong những lời này là có ý tứ gì, liền phát hiện Giang Phong mặt cách nàng rất gần. Gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Giang Phong hôn lên. Hai môi chạm nhau. Quý Hạ đi theo Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh hướng trong khu cư xá cái đỉnh đi đến, nàng vốn là không muốn tới. Giang Phong dặn dò nàng 9 giờ rưỡi trước đó tốt nhất trở về, hiện tại cũng gần 11 chút nàng còn tại trong khu cư xá du đãng. Hiện tại Quý Hạ hay cùng mỗi một cái về muộn tiểu hài một dạng, một bên hưng phấn một bên lo lắng trở về sẽ bị gia trưởng mắng. Tỷ, chúng ta không quay về đi trong đình làm gì nha? Giang Tuyển Thanh cũng không muốn đi trong đình, đi ra ngoài chơi chỉ ở là quá mệt mỏi, còn ăn thịt vịt nướng, thịt ong bình, thịt lợn than sốt đâu, tương xương cốt cùng vịt khung canh, nàng hiện tại chỉ muốn trở về đi ngủ. Nhìn xem thôi. Chúng ta còn chưa có đi cái đỉnh nhìn qua đâu. Cung hề phải suy sụp Giang Tuyển Thanh cùng Quý Hạ so ra Giang Tuyển Liên tuyệt đối có thể được xưng tụng sinh long hoặc hổ. Chờ một chút. Quý Hạ dừng bước, trong đỉnh giống như có người, a là sư phụ cùng. Quý Hạ bị Giang Tuyển Liên bịt miệng lại cũng đóng mạch. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy cái này cái đỉnh không có gì đẹp mắt, chúng ta đi thôi. Giang Tuyển Liên cầu sinh dục online, cùng Giang Tuyển Thanh cùng một chỗ lôi kéo Quý Hạ chạy. Quấy rầy người khác yêu đương. Hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Quý Hạ cùng Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh trong thang máy tách ra, trở lại trong nhà. 11 điểm về nhà, đây đối với một cái 16 tuổi tiểu cô nương mà nói tuyệt đối là một kiện đại sự. Quý Tuyết còn tại trong phòng bếp nấu canh, Quý Hạ đi đến cửa phòng bếp, trong lòng có chút thấp thỏm, tỷ, ta đã trở về. Chơi đến vui vẻ sao? Quý Tuyết hỏi. Mở. Vui vẻ. Quý Hạ thấy Quý Tuyết không có chất vấn tại sao mình trở về được muộn như vậy, ý tứ hơi nhẹ nhàng thở ra, cái kia, tỷ, có thể hay không đưa di động cho ta, ta muốn cho bà gọi điện thoại. Quý Tuyết sửng sốt một chút, đã trễ thế này bà cũng đã ngủ đi. Ta chỉ muốn đánh một chút thử một chút, điện thoại tại lầu một bà nếu như ngủ nghe không được. Quý Hạ bà ngoại bởi vì sẽ không dùng điện thoại sẽ không mua, trong nhà chỉ có một bộ máy riêng. Quý Tuyết đưa di động móc ra đưa cho Quý Hạ tiếp nhận điện thoại. Nhỏ giọng nói một câu, tỷ, Trung Thu vui vẻ. Trung Thu vui vẻ. Quý Tuyết nở nụ cười. Quý Nguyệt nói đúng, thân tỷ muội ở giữa trừ phi thâm cửu đại hận, nếu không không có không giải được thù hận, nàng chỉ cần tại nguyên chỗ chờ hạ liền sẽ quay đầu tìm chính mình. Nàng trí nhớ rất kém cỏi, không nên nhớ nói là không nhớ được. Quý Hạ cầm điện thoại về đến phòng, bấm bà ngoại điện thoại. Quý Hạ từ nhỏ đánh tới đọc được quen thuộc nhất đúng là nhà bà ngoại điện thoại. Bởi vì nàng biết rõ xảy ra sự tình tìm mụ mụ là vô dụng, chỉ có bà ngoại mới có thể tại tiếp vào điện thoại sau ngay lập tức chạy tới. Vừa vang lên một tiếng, điện thoại liền tiếp thông. Uy, bà, là Hạ Hạ nha, hôm nay là Trung Thu, Hạ Hạ ăn bánh Trung Thu không có nha. Bà ngoại thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Ăn, ta hôm nay ăn xong nhiều bánh Trung Thu, cũng là thịt. Không chỉ ăn bánh Trung Thu, ta còn ăn thịt vịt nướng, bà, Bắc Bình bên này thịt vịt nướng thật sự ăn thật ngon. Ta về sau nhất định phải đón ngươi tới ăn. Kêu bà chờ hạ kiếm tiền mang bà đi ăn bánh Trung Thu, hạ ngươi gần nhất. Quý Hạ đem nàng gần nhất khoảng thời gian này phát sinh sự tình tất cả đều ở trong điện thoại cùng bà ngoại nói, nàng, Giang Phong, Ngô Mẫn Kỳ, thậm chí hôm nay mới quen Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên, Quý Hạ sợ nàng giảng đến không có sự tình có thể nói liền phải cúp điện thoại. Quý Hạ bà ngoại ngay tại đầu bên kia điện thoại lặng lặng nghe Quý Hạ lại nhải kể nàng hôm qua ăn cái gì. Hôm trước ăn cái gì, ba hôm trước lại ăn cái gì. Quý Hạ bà ngoại ngáp một cái. Bà, ngươi có phải hay không buồn ngủ, nếu là buồn ngủ ta lần sau đánh lại cho ngươi. Quý Hạ có chút khẩn trương. Không có việc gì, bà không buồn ngủ, hạ ngươi nói. Ta cũng không còn cái gì có thể nói. Quý Hạ có chút hề bài. Ngươi tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ nàng tại phòng bếp luyện tập nấu canh. Ngươi có phải hay không cùng ngươi tỷ tỷ giận dỗi rồi? Ta không có. Còn nói không có, ngươi khẳng định cùng ngươi tỷ tỷ giận dỗi, ngươi nha đầu này, cùng ngươi tỷ tỷ thật tốt ở chung, đừng để bà lo lắng. Quý Hạ trầm mặc. Hạ. Thế nào, bắt đầu cùng bà giận dỗi rồi. Bà, ta rất nhớ ngươi. Quý Hạ cuối cùng hiểu nguyên lai tại ngữ văn trên lớp học được câu kia thơ là có ý gì. Mỗi phùng giai tiết bội tư thân. Nàng giống như bà. Kết thúc cuộc nói chuyện, Quý Hạ ra ngoài đưa điện thoại di động trả cho Quý Tuyết. Tỷ. Ừm. Ngươi muốn ăn bánh Trung Thu sao? Chương 420, tỉnh. Sáng ngày thứ 2 Giang Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Bởi vì cái nào đó không có nói qua yêu đương chó tác giả bản thân nguyên nhân, dẫn đến Giang Phong dạng này một cái tay nắm mỹ thực phiên cùng chiến tranh thương mại kịch song kịch bản có được trò chơi điểm nhà nam chính, đang thoát đơn nửa năm sau mới thực hiện dắt tay, ôm, hôn cùng một chút không thể miêu tả một giây truyền tình yêu cuồng nhiệt kịch bản. Trước đó quả thực thanh thủy được không giống người trưởng thành yêu đương thế giới. Giang Phong nhìn điện thoại phát hiện thời gian còn sớm, chuẩn bị đi phòng bếp nấu nồi cháo gạo, nấu xong cháo lại xuống lâu đi giúp Ngô Mẫn Kỳ mua nàng đã từng yêu nhất đậu giáp bao. Trong phòng bếp còn có đầu tuần Quý Nguyệt mụ mụ mới gửi tới được rau ngâm, hương vị rất không tệ, mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, dùng để xứng cháo không thể thích hợp hơn. Quý Nguyệt mụ mụ tại Thượng Hải thanh rau muối lấy được thành công to lớn cùng to lớn lợi nhuận về sau cũng không có kiêu ngạo tự mãn, cũng không có bảo thủ từ đây chỉ làm loại này rau muối, mà là kiên trì bản thân đa tuyến nở hoa, rau muối, rau ngâm, mứt hoa quả, thậm chí ngay cả nhượng giấm đều không kéo xuống. Giang Phong thậm chí có thể tưởng tượng ra Quý Nguyệt nhà trong tầng hầm ngầm hương vị có thể có nhiều phong phú. Nhờ vào Quý Nguyệt mụ mụ kiên trì bản thân, Giang Phong bọn hắn mỗi tuần đều có thể thu được rất nhiều đến từ Hoài Dương địa khu gửi tới rau ngâm, rau muối cùng mức hoa quả, chủng loại phong phú, luôn có thể ở bên trong tìm tới mấy khoản của mình thích, đại đại phong phú đại gia hút cháo sinh hoạt. Giang Phong tại trong phòng bếp yên lặng quấy trong nồi cháo, cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi, liền để xuống quấy muôi ngược lại từ rau ngâm bình bên trong nhặt ra một đĩa nhỏ rau ngâm. Đem lửa điều thành hơi lửa để cháo gạo tại trên lò chậm rãi nương lấy. Rau ngâm xứng cháo gạo, lại lấp bên trên hai cái mới ra lò còn nóng hổ lấy bánh bao, tốt đẹp một ngày muốn từ bữa sáng bắt đầu. Giang Phong lúc trước khi ra cửa hướng trong phòng dò xét liếc mắt, Ngô Mẫn Kỳ còn không có tỉnh, liền rón rén nửa đậy lên cửa phòng, cầm cẩn thận chìa khóa cùng điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài. Đang đứng ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái Ngô Mẫn Kỳ ẩn ẩn cảm giác được bên ngoài có động tĩnh, từ từ nhắm hai mắt, chờ mình. Không đợi Giang Phong đi ra ngoài, đã có người ở bên ngoài gõ cửa. Vừa mở cửa, thế mà là Giang nãi nãi, cùng thơm nước xông vào muối hành hoa bánh nướng. Là vậy gấp đôi bạch chi ma cùng bình thường phân lượng đen hạt vừng siêu cấp xa hoa bản hành hoa bánh nướng. Giang Phong lúc này đem đậu giáp bao, thịt bò bao cùng fan hâm mộ bao đều không hề để tâm, nhiệt tình đem Giang nãi nãi nên tiến đến. Ai nha, nãi nãi ngài nói ngài bánh nướng liền bánh nướng còn chuyên môn đưa tới làm cái gì, ngài gọi điện thoại cho ta đi cầm nhà. Còn phiền phức ngài đi thang máy cho ta đưa tới. Giang Phong tiếp nhận đĩa, đem đĩa ổn ổn đương đương đặt ở trên bàn ăn. Nãi nãi, ta nấu cháo gạo, ngài muốn hay không uống chén cháo gạo lại đi. Giang Phong nói liền muốn đi phòng bếp cho Giang nãi nãi múc cháo. Giang nãi nãi đưa tay ngăn lại Giang Phong hiếu thuận tôn tử hành vi. Không cần, ta chính là hôm nay tỉnh sớm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền thuận tay ủi cái bánh, ta đợi một chút còn muốn đi bên ngoài uống nước đậu xanh. Giang nãi nãi là một vị tiêu chuẩn phương Nam Lào Thái Thái. Đến rồi Bắc Bình về sau phảng phất xảy ra biến dị, không cách nào tự kềm chế yêu hai vị lao gia tử đều kính nhi viễn chi nước đậu xanh, mỗi sáng sớm đều muốn đi bộ hơn nửa giờ đi mấy cái quảng trường bên ngoài một nhà trong tiểu điếm uống nước đậu xanh. Giang nãi nãi nguyên bản là tới đưa bánh nướng, cùng Giang Phong nói hai câu liền chuẩn bị đi rồi, trước khi đi nhìn khắp nơi một vòng không thấy Ngô Mẫn Kỳ, hỏi, Kỳ Kỳ đâu? Có phải là xuống dưới mua bánh bao rồi? Giang nãi nãi thường xuyên tại cửa tiểu khu đụng tới mua bánh bao Ngô Mẫn Kỳ. Kỳ Kỳ hôm qua ngủ được muộn, bây giờ còn chưa lên. Giang Phong nói, các người đám người tuổi trẻ này, mỗi ngày ban ngày ôm cái điện thoại không đủ ban đêm còn muốn khoanh tay cơ, điện thoại có đẹp như thế sao? Một ngày nhìn bao lâu a còn không có nhìn chán. Nói chuyện tới điện thoại di động Giang mãi mãi thì có thao thao bất tuyệt lời muốn nói, ta vừa mới đi ngươi ngũ thúc nhà, ngươi kia hai cái đường muội cũng không dậy. Ngươi ngũ thẩm nói với ta các nàng đêm qua 11 điểm đà tải đến nơi đến trốn. Người không có lên hẹ chặt bước đếm thì có hơn 100 bước. Người nói các nàng đêm qua đến cùng mấy điểm mới ngủ. Hơn nửa đêm không ngủ được còn có thể đi ra tới 100 bước, bình thường không gặp các ngươi như thế chịu khó. Giang Phong. Còn có thể có loại này thao tác. Xem ra là thời điểm đem hẹ chặt bước đếm đóng cửa. Giang mãi mãi một kích động thanh âm nói chuyện cũng rất lớn, nhất là cửa trách con cháu thời điểm thanh âm nói chuyện phá lệ lớn, trực tiếp thức tỉnh trong phòng Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ nghe phía bên ngoài động tĩnh còn tưởng rằng là có người ở cãi nhau, một mặt còn buồn ngủ, mê mang còn có chút vội vàng từ trong phòng đi tới, tóc tán xuống tới có chút lộn xộn, cả người nhìn qua có chút hể hoại suy sụp. Ra tới xem xét phát hiện là Giang mãi mãi đến rồi, trong phòng khách còn tràn ngập bánh nướng mùi thơm, tỉ mỉ vừa nghe còn có thể nghe ra tới bánh nướng thì bỏ thêm không ít dầu vừng. Ngô Mẫn Kỳ sửng sốt một chút, tưởng rằng tự mình nghe nhầm rồi. Kỳ Kỳ lên nha. Giang mãi mãi cười híp mắt nói. Phảng phất vừa mới chỉ trích người trẻ tuổi hơn nửa đêm chơi điện thoại dẫn đến buổi sáng không rời giường người không phải nàng một dạng, mãi mãi làm cho ngươi bánh nướng, nhanh đi rửa mặt, nhân lúc còn nóng ăn. A, tạ ơn mãi mãi. Nô Mẫn Kỳ vừa tỉnh phản ứng so bình thường muốn chậm nửa nhịp, đi vào toilet rửa mặt. Được rồi, ta cũng muốn quá khứ ăn điểm tâm, chờ sau đó đi trễ tiêu vòng cũng bị mất. Giang mãi mãi lần này là thật chuẩn bị đi. Ta tiễn ngài một chút. Hiếu thuận tôn tử Giang Phong mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hiếu thuận mãi mãi cơ hội, dù chỉ là bồi Giang mãi mãi làm dưới thang máy đi. Chi tiết quyết định thành bại. Giang Phong cùng Giang mãi mãi cùng đi vào thang máy, đoạt tại Giang mãi mãi đưa tay trước đó nhấn tầng một tầng lầu khóa, nhìn xem cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trong thang máy chỉ có Giang Phong cùng Giang mãi mãi hai người, Giang Phong đột nhiên nghĩ đến hôm qua Giang mãi mãi bánh nướng thì cuối cùng cây đốt nốt, đã muốn thừa cơ hội này hỏi một chút. Mãi mãi, ngươi hôm qua bánh nướng vì cái gì cuối cùng muốn đem lửa nhốt? Giang Phong hỏi. Giang mãi mãi ngay tại vùi đầu nhìn điện thoại, căn bản không có nghe Giang Phong nói cái gì, phối hợp lẩm bẩm nói, kỳ quái, làm sao cái này hẹ chặt không thu được tin tức. Trong thang máy tín hiệu không tốt, đi ra ngoài là tốt rồi. Giang Phong giải thích nói. Giang mãi mãi gật gật đầu, quật cường nhấn vào điện thoại, Newton đem internet điểm kích trở về. Cái này mặt trược tam khuyết một không có mạng gọi thế nào người a? Giang mãi mãi vẻ mặt buồn thiu. Đi ra ngoài thì có. Giang Phong nói. Nói, thang máy đến lầu 1, cửa mở ra. Tín hiệu cũng quay về rồi. Giang mãi mãi bắt đầu ở nàng người già trung tâm hoạt động trong đám hô bằng gọi hưu tìm người tổ buổi chiều mặt trực cục, mở rộng bước chân đi ra ngoài, Giang Phong vội vàng đuổi theo. Được rồi, đưa đến nơi này là được, mau trở về đi ăn cơm. Giang mãi mãi đem Giang Phong hướng trong thang máy theo. Mãi mãi, ngươi hôn qua bánh nướng. Tắt lửa đương nhiên là vì tiết kiệm khí ga, bánh đều có thể chín còn mở lửa làm cái gì, ngươi đứa nhỏ này. Lao thường nha, xế chiều hôm nay có thời gian không, tam khuyết một nhà. Cửa thang máy đóng lại. Tỉnh khí ga. Chân chính tiết kiệm tuổi cao thủ, ngay cả khí ga cũng có thể cùng một chỗ tỉnh. Giang Phong một mực ghi nhớ tỉnh khí ga khí thiên nhiên tôn chỉ, ấn xuống tầng lầu khóa. Chương 421, kéo đen ai đây? Sau đó một đoạn thời gian, Giang Phong đều ở đây nghiên cứu nên như thế nào muộn ra cấp A thịt của ủ cam. Đang nghiên cứu muộn quá trình bên trong, Giang Phong từ đầu đến cuối năm chắc hoạch tâm yếu điểm tỉnh khí thiên nhiên, nhớ kỹ tiết kiệm tuổi hai chữ chân ngôn. Cùng hắn nói Giang Phong là ở nghiên cứu nên như thế nào muộn thịt cua ủ cam còn không bằng nói hắn đang nghiên cứu như thế nào mới có thể càng tỉnh khí thiên nhiên. Tại tiết kiệm phương diện này tận được Giang mãi mãi chân truyền, bút ký đều ghi mười mấy trang. Không riêng nhớ, Giang Phong coi như, giấy nháp đều coi xong một sấp, trò chơi giám định ra tới kết quả phối hợp hắn tính ra trị số để hắn càng có thể tinh chuẩn nắm chắc muộn thời gian. Có lúc Quý Hạ một bên lau nhà một bên nhìn Giang Phong tại trên bàn ăn múa bút thành văn viết hắn xem không hiểu công thức. Miệng lẩm bẩm nói nàng nghe không hiểu số liệu, cũng không khỏi một trận kinh hãi. Đang hót tán đầu bếp quá khó khăn. Còn muốn học toán học. Còn muốn học như thế khó khăn toán học. Toán học kiểm tra chưa từng có đạt tiêu chuẩn qua Quý Hạ biểu thị, nàng vẫn là cùng sư phụ học một chút cơ bản tay nghề, tích lũy ít tiền về sau trở về mở bữa sáng cửa hàng đi. Cứ như vậy, Giang Phong tại viết viết tính toán bên trong, nên đón Quốc Khánh. Tuần lễ vàng. Loại này 7 ngày nhỏ nghỉ dài hạn đối với ăn uống ngành nghề mà nói là thứ thiệt tuần lễ vàng, trên trời rơi hoàng kim cái chủng loại kia. Trước kia Giang Kiến Khang còn tại Z thành phố mở khỏe mạnh quà vặt thời điểm, Quốc Khánh tuần lễ vàng cũng có thể làm cho Giang Phong cái này lâm thời bị bắt tới đưa thức ăn ngoài Thái tử mệt đến nghĩ bị phế, chớ nói chi là bây giờ Thái Phong Lâu. Giang Phong chỉ có thể may mắn Thái Phong Lâu không giống Bát Bảo Trai như thế khai thông thức ăn ngoài phục vụ. Không phải bọn hắn những này lô đầu đầu bếp có thể sẽ mệt đến ngay cả chữ chết đều không viết ra được tới. Chỉ là tưởng tượng như vậy, Giang Phong liền bắt đầu đồng tình Bát Bảo Trai vị kia bị đào tới được hàng xô viết bánh trung thu làm được phá lệ ăn ngon nấu món chính đầu bếp. Đào chân tường cùng ma lăng Quảng Chiêu chuyên môn từ cô tô đào đến một nấu món chính đầu bếp không có khả năng chỉ làm cho hắn tại trung thu thì phát huy được tác dụng. Trung thu đều đi qua lâu như vậy Giang Phong có khi điểm mở đói bụng A điều tra địch tỉnh hay là có thể tại Bát Bảo Trai bên ngoài đưa trong menu trông thấy hàng xô viết bánh trung thu, chỉ bất quá lượng tiêu thụ kém xa trung thu đoạn thời gian kia mà thôi. Bát Bảo Trai gần nhất đẩy ra không ít điểm tâm loại sản phẩm, cùng Giang Phong Bát Bảo lật hương bổ câu giống nhau là chỉ đưa không bán, ngắn ngủi một tuần lễ danh tiếng liền đánh ra, Lăng Quảng Chiêu đoán chừng còn dùng tiền mua không ít thủy quân làm tuyên truyền, Giang Phong có đôi khi soát vòng bạn bè đều có thể soát đến. Đương nhiên, phát loại tin tức này trên cơ bản đều là Lăng Quảng Chiêu vòng bạn bè, Giang Phong gần nhất dự định che đậy hắn. Khỏe mạnh vòng bạn bè làm cho cùng marketing hào một dạng, marketing hay là đối với tay sản phẩm. Bát Bảo Trai tại Quốc Khánh trước rực rỡ hào quang, Thái Phong Lâu vì Quốc Khánh cũng có lá bài tẩy của mình, Giang Phong Bát Bảo lật hương bổ câu sẽ tại ngày mùng ngày 1 tháng 10 chính thức đổ bộ Thái Phong Lâu menu, cùng ngói đàn hoa điều gà một ngày cần đặt trước. Bởi vì trước đó mặt hướng hộ khách VIP đưa tặng qua mấy lần bát bảo lật hương bổ câu, Thái Phong lâu vị kia khoai lang kén làm được đặc biệt tốt, đầu bếp làm được bát bảo lật hương bổ câu tận có cháu lao chân truyền tin tức sớm đã truyền ra ngoài. Cho nên phụ trách vận doanh sông xây đảng tại hệ chặt công chúng hào cùng ấy bố bên trên thả ra tháng 10 tân tấn món ăn về sau, toàn bộ quốc khánh trong lúc đó hẹn trước tại một ngày thời gian bên trong liền xếp đầy. Điều này cũng biểu thị Giang Phong có thể là toàn bộ quốc khánh trong lúc đó Thái Phong lâu bên trong bận rộn nhất nhân viên. Hắc tâm thương nhân người Vương Tú Liên đồng chí cho Giang Phong sắp xếp đơn thời điểm có thể so sánh cho Quý Tuyết ác hơn nhiều. Đối với Thái Phong lâu nhân viên mà nói, quốc khánh nhất định là bận rộn, mà lại là tràn đầy tăng ca tiền lương bận rộn. Ngày 30 tháng 9 muộn 10 điểm 11 điểm, Giang Phong cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cuối cùng nhìn một chút hẹ chặt liền đi ngủ. Đây đã là hắn 4 lần cầm điện thoại di động lên. Giấc ngủ chính là tốt nhất nghỉ ngơi, ngủ đủ tài năng tinh lực rồi rào nghênh đón ngày thứ 2 tàn khốc công tác. Biết rõ những đạo lý này, Giang Phong tại lúc 9 giờ rưỡi liền lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng biết thì biết, có làm hay không còn phải nhìn chính mình. Tựa như mỗi một cái vẫn còn đang đi học tiểu hài đều biết học tập cho giỏi mới là tự mình lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng chân chính giống Giang gia tiểu hài như thế chỉ cần học bất tử liền hướng trong chết học tiểu hài vẫn là số ít. Bọn hắn cũng không có một cái giống Giang Vệ Quốc như thế trợ bọn hắn thành tài ra ra. Có một ông nội tốt là trọng yếu đến cỡ nào. Giang Phong phát hiện hắn mỗi lần chỉ cần cầm điện thoại di động lên liền sẽ quên tự mình lúc đầu chỉ muốn nhìn một chút sơ tâm, từ cờ cờ nhìn thấy hẹ chặt lại nhìn thấy bờ rào ở, liền ngay cả ạ lỉ với con kiến rừng rậm đều là như vậy thú vị, chỉ cần điện thoại còn có điện hắn liền có thể dạng này tiếp tục nhìn mãi. Nếu như điện thoại không có điện một bên nạp điện một bên chơi Giang Phong cũng có thể xem tiếp đi, còn có thể thuận tiện ra một cái tiểu học còn xây đề. Đã biết hiện tại điện thoại di động lượng điện là 3%, Giang Phong mỗi phút hao tổn điện 2%, nạp điện 4%, xin hỏi tại Giang Phong không đánh vương giả vinh quang cùng ăn gà tình huống dưới, mấy phút sau có thể đưa tay cơ lượng điện tràn ngập. Lần thứ tư cầm điện thoại di động lên, Giang Phong khuyên bảo tự mình lần này xem hết hẹ chặt thật sự muốn ngủ. Bất quá không phải vừa rồi điện thoại chấn động một cái, không chừng hắn hiện tại đã tắt máy ngủ. Ai, là ai, 10 điểm 11 điểm không ngủ được còn tư phát tin tức tìm hắn. Thật sự là hại người rất nặng. Giang Phong một bên than thở, một bên điểm mở hệ chat. Hắn cái điện thoại di động này không biết là quẳng có thêm vẫn là dùng lâu, khả năng có chút lão niên si ngốc, thường xuyên chỉ chấn động không biểu hiện tin tức, ngay cả là ai gửi tới tin tức đều không biểu hiện, dẫn đến Giang Phong thường xuyên bỏ lỡ người khác phát tới tin tức. Giang Phong điểm mở hệ chat sau cái thứ nhất thấy chính là đầu bếp bầy. Lăng Quảng Chiêu ở trong bầy nói chuyện. Ôm để cho ta tới nhìn xem ngươi trừ đánh quảng cáo cùng đảo chân tường còn có thể nói ra cái quỷ gì nói tâm thái, Giang Phong điểm tiến vào gờ giúp chat. Trong đám 10 phần náo nhiệt, Lăng Quảng Chiêu một người trò chuyện ra 10 người cảm giác. Lăng Quảng Chiêu, ngày mai sẽ là quốc khánh, chúng ta bát bảo trai sẽ ở ngày mai đẩy ra hoàn toàn mới hàng xô viết điểm tâm, hoan nên các vị có rảnh đến nếm thử, nhiều hơn giao lưu. Lăng Quảng Chiêu, Lăng Quảng Chiêu, Lăng Quảng Chiêu, Lăng Quảng Chiêu, Lăng Quảng Chiêu, Lăng Quảng Chiêu. Chúng ta bát bảo trai đầu tiên đẩy ra đúng là cái này mấy khoản bánh ngọt, nếu như các vị có hứng thú lại không có thời gian, có thể nói chuyện riêng ta, ta có thể phái viên công đưa hàng tới cửa. Lư Thịnh, xem ra coi như không tệ. Bùi Thịnh Hoa, xem ra không sai nha. Bùi Thịnh Hoa, ta gần nhất cũng vô một chút thức ăn ngon, phát tới cho các ngươi nhìn xem. Bùi Thịnh Hoa, Bùi Thịnh Hoa, Bùi Thịnh Hoa. Thiện tay điểm mở hẹ chặt liền gặp bạo kích Giang Phong. Được rồi. Trước kéo đen Bùi Thịnh Hoa đi, cùng hắn so ra Lăng Quảng Chiêu marketing hảo cũng không còn cái gì không tốt. Đóng cửa gờ giúp chặt Giang Phong đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ, đột nhiên nhớ tới còn không có nhìn vừa mới là ai cho hắn phát ra tin tức, hướng xuống tìm một điểm liền từ một đống bị che đậy gờ giúp chặt xem ra Vương Hạo. Vương Hạo, Phong ca, Phong ca, Phong ca ngươi ở đâu? Vương Hạo, Phong ca, Phong ca, Phong ca ngươi đã ngủ chưa? Vương Hạo, Phu Hoàng, ngài đi ngủ sao? Nhìn một cái này thái độ. Giang Phong, chưa từng đi ngủ. Vương Hạo, Phu Hoàng, mau cứu Nhi Thần đi. Giang Phong nghĩ nghĩ, đánh ra một cái dấu hỏi. Vương Hạo, Phu Hoàng, ta đây không phải lập tức liền muốn đi Bắc Bình thực tập sao? Ta tiền bạc bây giờ trên có cái nhiệm vụ, chỉ cần Phu Hoàng ngài sơ lược thi sức mọn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vương Hạo, chúng ta công ty không phải cái công ty quảng cáo sao, ngẫu nhiên cũng có chút mở rộng nghiệp vụ, loại này nhỏ mở rộng nghiệp vụ liền ném cho chúng ta những này thực tập sinh. Là một bị vùi dập giữa chợ tác giả công chúng hào mở rộng, gọi, khởi điểm tấn tấn tấn tấn tấn. Tác giả này là viết Mỹ thực văn, ta suy nghĩ các ngươi Thái Phong lâu công chúng hào còn có ấy bổ chú ý người không phải thật nhiều sao, giúp ta mở rộng một lần chứ sao. Giang Phong. Bình thường lúc không có chuyện gì làm ta phát vòng bạn bè cũng không cho ta like, loại thời điểm này liền nghĩ đến ta. A, bạn cùng phòng. Giang Phong, ta không chịu trách nhiệm công chúng hảo cùng người bồ. Vương Hạo. Vương Hạo, Phu Hoàng, mau cứu hài tử đi, một cái nhiệm vụ 200 khối đâu. Giang Phong, không cứu, Lan. Giang Phong khoanh tay cơ đợi 2 phút Vương Hạo cũng không còn về tin tức, giao diện bên trên một mực biểu hiện đối phương ngay tại đưa vào, lại chậm chạp không gặp tin tức. Giang Phong lại đợi 2 phút, Vương Hạo trực tiếp một cái hẹ chặt điện thoại đánh tới. Uy, Phong ca. Vương Hạo thanh âm quen thuộc từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Chuyện gì? Giang Phong còn đắm chìm trong hoàng đế kịch bản bên trong không đi ra tới. Cái kia, cái này, là như vậy, ta a, đây không phải thực tập sao? Chúng ta công ty không phải tại Bắc Bình sao? Đoạn thời gian trước một mực tại trên mạng đàm, ta viết một chút đồ vật chuyển đi chúng ta công ty bên kia cũng thật hài lòng, cho nên ta quốc khánh về sau khả năng liền muốn đi Bắc Bình người bên kia. Vương Hạo nói. Giang Phong nghe xong, chuyện tốt ta, lập tức buông lỏng cảnh giác, muốn ta giúp ngươi tìm phòng ở. Phòng ở không là vấn đề, chúng ta công ty có ký túc xá công nhân viên. Bây giờ vấn đề là ta tra số 15 mới cho ta phát sinh sống phí. Đi Bắc Bình vé xe là quá mắc, ta hôm qua mua xong vé xe liền chỉ còn lại 9.67. Phong ca ngươi có thể hay không nuôi cơm quản đến số 15? Giang Phong. Hắn cảm thấy kéo đen Bùi Thịnh Hoa sự tình trước tiên có thể thả một chút, kéo hắc Vương Hạo mới là nhiệm vụ thiết yếu. Ngươi kêu ta cái gì? Giang Phong hỏi. Phụ Hoàng, ta kính yêu nhất Phụ Hoàng. Nuôi cơm. Tạ ơn Phụ Hoàng. Nhi thần cáo tử. Chương 422, Soái. Quốc Khánh, là trong vòng 1 năm cái cuối cùng luật định ngày nghỉ lễ. Tại Quốc Khánh về sau, tất cả dân đi làm cùng học sinh đảng nhóm sẽ nên đón dài đến 3 tháng rất dài chỉ có nghỉ 2 ngày, thậm chí khả năng cũng không có nghỉ 2 ngày vui vẻ lại bận rộn công tác hoặc học tập thời gian. Giang Phong trước kia còn tại đàng hoàng đương thời một học sinh cho thời điểm, vẫn cảm thấy Quốc Khánh chính là sự yên tĩnh trước cơn báo táp, thả cái nghỉ dài hạn để đại gia thoải mái một chút, sau đó liền có thể vào chỗ chết học cùng vào chỗ chết làm việc, cùng chặt đầu cơm có dị khúc đồng công chi diệu. Đối với lần này, Giang Phong chỉ muốn nói, có thể hay không cho trùng cửu một bộ mặt. Tất cả mọi người là ngày lễ truyền thống, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Trung Thu đều nghỉ, không riêng nghỉ cửa hàng còn đánh gãy, duy chỉ có Trọng Dương là một ngoại lệ, là một ngày lễ truyền thống sống được còn không bằng cái 618. Chặt đầu cơm hắn có thể ăn nhiều một phần, bọn hắn người Giang ra lượng cơm ăn lớn. Ngày mùng ngày 1 tháng 10 trước kia, Giang Phong liền đánh hơi được Quốc Khánh hương vị. Bởi vì hắn thu được Vương Tú Liên đồng chí hoài chát. Mẹ, con à, sữa bổ câu đã đưa đến trong điếm, ngươi nếu là tỉnh rồi phải nắm chặt thời gian tới đem sữa bổ câu xử lý, ta và cha ngươi tại trong tiệm chờ ngươi. Phát tin tức thời gian là buổi sáng 5 giờ 37 phút. 7 giờ 30 phút mới bị đồng hồ báo thức đánh thức Giang Phong phát ra từ nội tâm tán dương một lần Vương Tú Liên đồng chí đối mặt kiếm tiền thật đúng là kích tình bành trướng, sức sống 10 phần. Dành thời gian rửa mặt, Giang Phong đoạt tại 7 giờ 45 phút trước đó cùng Nô Mẫn Kỳ cùng ra ngoài. Chờ Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ một người cưới một chiếc tiểu lam xe đến Thái Phong lâu thời điểm, Vương Tú Liên đã tỏa chấn đại đường chủ tính chung quy hoạch. Thấy Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ đến, Vương Tú Liên đồng chí bắt đầu cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Tiểu Phong làm sao ngươi tới được muộn như vậy, ta không phải là cùng ngươi nói để ngươi hôm nay sớm chút tới sao. Nhanh đi bếp sau đem ngươi sữa bổ câu xử lý. Kỳ Kỳ nha, ngươi cũng đi bếp sau giúp ngươi một chút Giang Thúc, ta sợ một mình hắn xử lý không đến. Nguyệt Nguyệt nha, hẹn trước những khách nhân thời gian cùng menu xác định không có. 9 giờ về sau lại cho khách nhân gọi điện thoại xác định một lần, Quốc Khánh tiệm chúng ta bên trong bàn rất khẩn trương, phương diện này tuyệt đối không thể ra sai lầm. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ hướng phòng thay quần áo đi, Nô Mẫn Kỳ vừa đi vừa quay đầu nhìn so bình thường hưng phấn, liền ngay cả giọng nếu so với bình thường lớn mấy phần, hoàn toàn không giống ngày bình thường cái kia chạy tới phòng quan sát một ngủ chính là buổi chiều Vương Tú Liên. Ta thế nào cảm giác Vương Di hôm nay đặc biệt hưng phấn? Nô Mẫn Kỳ nhỏ giọng nói. Bình thường. Giang Phong nói, mẹ ta đối với dùng tiền cùng kiếm tiền đều đặc biệt hưng phấn, nhất là quốc khánh loại này lưu lượng khách lớn thời điểm. Nguyên lai ta nhà còn tại Z thành phố mở khỏe mạnh quà vật thời điểm, quốc khánh trước mẹ ta có thể rạng sáng một điểm liền đi lâm thị lò sát sinh đoạt thịt. Giang Phong nhìn một chút đại sảnh, phát hiện trang trí quả nhiên có biến thành động, sở hữu 2 người bàn cùng 4 người bàn cùng 6 người trên bàn đều trưng bày xem ra rất vui mừng phim hoạt hình lập bài. Giang Phong hoài nghi những này lập bài lúc sau Tết còn có thể dùng tới, nếu như Thái Phong lâu lúc sau Tết kinh doanh lời nói. Không đợi Giang Phong đi đến gian thay đồ cổng. Giang Phong rồi cùng một cái kéo lấy ưu đãi lập bài phục vụ viên tiểu tỷ tỷ ngõ hẹp gặp nhau. Chờ người cao lập bài, Giang Phong có thể rõ ràng trông thấy phía trên mấy cái tươi sáng rõ nét lại dễ thấy chữ lớn, vui nên quốc khánh, thời gian giới hạn đặc biệt ưu đãi. Giang Phong lặng lẽ đi vào nhìn lướt qua, không có bản thân đồ ăn, tất cả đều là chút thì đặc sắc đồ ăn, xem ra cho dù là nhất không tiến bộ, độ trung thành thấp nhất, có khả năng nhất từ chức hoặc là làm phản nhân viên Vương Tú Liên đồng chí cũng không có ý định để hắn nhàn rỗi, lượng tiêu thụ không tốt ưu đãi đến gót. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Giang Phong hỏi. Cái này lập bài thể tích không nhỏ, nhìn qua cũng có chút sức nặng, mấu chốt nhất là không tốt cầm, kéo lấy nhất là phí sức, ôm hoặc kháng lời nói lấy vị này phục vụ viên tiểu tỷ tỷ hình thể 89 phần 10 là ôm bất động. Không cần, tiểu lão bản ngươi đi mau đi. Kéo lập bài đúng là một cái bình thường không cầu phát triển ở bị sa thải biên giới vừa đi vừa về thử bình thường mỹ mạo khu á phục vụ viên, nào dám để Giang Phong động thủ hỗ trợ. Giang Phong gật gật đầu, đi. Bình thường dung mạo xinh đẹp khu A phục vụ viên tiếp tục kéo lấy lập bài gian nan tiến lên. Ngồi xổm ở bếp sau cổng mò cá Giang Kiến Khang. Hắn con A là thế nào đuổi tới kỳ kỳ. Giang Phong nhanh nhảu thay xong quần áo lao động đi vào bếp sau, phát hiện nhà mình cha ruột chính ngồi xổm ở cổng mò cá, liền nhắc nhở hắn, cha, cái hộp tủ kia đằng sau người khác không nhìn thấy, bên trong còn có một đem ghế đầu. Giang Kiến Khang lập tức hiểu ngầm trong lòng, làm rất tốt con A, bận không qua nổi liền gọi cha. Cả một cái buổi sáng Giang Phong đều ở đây cùng sữa bổ câu liên hệ, chỉnh bổ câu thoát xương kỹ thuật độ khó quá cao, Thái Phong lâu bếp sau có tài nghệ này đều là lô đầu đầu bếp. Bởi vì sớm hẹn trước đi ra ngoài không ít bàn lớn cùng bao xương nguyên nhân, rất nhiều đồ ăn đều sớm định xuống tới, mỗi cái lô đầu đầu bếp đều bể buộn nhiều việc, cho dù là ngoài miệng nói sờ xong cá liền đến giúp một tay Giang Kiến Khang tại 9 điểm về sau trừ phi mọc ra cái tay thứ 3, hoặc là học xong ảnh phân thân chi thuật, không phải tuyệt đối không có thời gian tới hỗ trợ. Còn chưa tới kinh doanh thời gian, bếp sau bên trong thì có kinh doanh cảnh. Quả cà cắt gọn sao? Còn không có quả cà rồi. Tiểu Hàn, ngươi đi thẩm tra đối chiếu một lần menu nhìn xem có hay không sót xuống. Cái lò nướng này làm sao dùng không được? Trương Vệ Vũ ngươi mau đến xem nhìn cái lò nướng này là chuyện gì xảy ra. Ta là học kim dung lại không phải học duy tu, ta xem một chút, tựa như là chủ chốt mở xảy ra vấn đề, ngươi trước dùng những thứ khác, tháo dỡ công cụ tại nhà kho sao. Ai thấy được trang bát bảo lật hương bù câu đĩa? Ai nơi đó còn có trang bát bảo lật hương bù câu đĩa? Ngươi cái này. Mấy giờ rồi rồi? Tang Minh đâu? Ngươi. Náo nhiệt giống như nhà này tiệm cơm phải sập tiệm đồng dạng. 11 giờ 27 phút, giờ ngọ kinh doanh sắp bắt đầu. Giang Phong biết rõ, tại loại này thời khắc mấu chốt, hắn thân là Thái Phong lâu lão bản là thời điểm nên nói cái gì đến đặt vững hắn chí cao vô thượng lao bản vị trí. Khu khu, đại gia yên lặng một chút. Giang Phong phủi tay, náo nhiệt bếp sau xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Hôm nay là quốc khánh ngày đầu tiên, giờ ngọ kinh doanh còn có mấy phút liền muốn bắt đầu rồi. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị tất cả mọi người làm được rất tốt, chưa từng xuất hiện sai lầm, dự định món ăn cũng toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là ta còn muốn cường điệu một điểm, mấy ngày nay là quốc khánh, lưu lượng khách phi thường lớn, đại gia lượng công việc cũng sẽ phi thường lớn, bao quát ta cũng vậy, không riêng gì hôm nay, ngày mai, thậm chí phía sau 7 ngày. Chúng ta món ăn tốt nhất đều không cần xuất hiện sai lầm. Quốc Khánh là du lịch tuần lễ vàng, tiệm chúng ta có thể sẽ nên đón rất nhiều du khách. Bọn họ đều là lần thứ nhất đi vào Thái Phong lâu, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn lưu lại tốt đẹp ấn tượng đầu tiên, điểm này phi thường trọng yếu, cho nên chúng ta món ăn tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Khách nhân khiếu nại đi lại là trực tiếp ảnh hưởng các ngươi quý tiền thưởng cùng cuối năm thưởng chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng. Mấy ngày nay phiền phức tất cả mọi người vất vả một lần. Hai vị đầu bếp trưởng niên kỷ như thế đa số kiên trì thủ vững ở đây, khổ điểm mệt mỏi chút cũng hy vọng tất cả mọi người nhiều đồ ạc phục, quốc khánh kết thúc ta cho đại gia thêm tiền thưởng. Tốt. Đám người nhao nhao vỗ tay, vì trên cơ bản đều là cuối cùng ba chữ. Giờ ngọ kinh doanh lập tức liền muốn bắt đầu, đại gia tiếp tục công việc đi. Giang Phong biểu thị tan họp. Phong bếp lập tức vừa nóng náo loạn lên. Thế nào? Giang Phong hỏi Ngô Mẫn Kỳ, hắn cảm thấy hắn vừa mới phát biểu phi thường xuất sắc. Quả thực là siêu trình độ phát huy. Soái, Nô Mẫn Kỳ phi thường nể tình, cười nói, người bên kia bổ câu canh hẳn là gần đủ rồi có thể chuẩn bị điều nước sốt. Chương 423, cảnh còn người mất. 11 giờ 30 phút, Thái Phong lâu chính thức bắt đầu kinh doanh. Từ 11 giờ rưỡi khởi điểm ẩm thực khu vực thống liền có thể bắt đầu gọi món ăn. Thái Phong lâu khách quen nếu như thời gian dư giả bình thường sẽ ở 11 giờ rưỡi trước đó liền ngồi xuống đem đồ ăn cho tốt, nhất là muốn cướp khoai lang kén cùng thuần thịt mì hoành thánh. Lý Hồng Trương rau trộn hơi tốt một chút, ăn người cứ như vậy nhiều, ngẫu nhiên sẽ còn bán không được. Hôm nay chú định là khoai lang kén cùng thuần thịt mì hoành thánh cạnh tranh phá lệ kịch liệt một ngày, giờ ngọ kinh doanh còn chưa bắt đầu. Lầu 3 VIP bao xương tỷ lệ đặt chỗ liền cao đến 70%. Tích tích tích tích tích tích. Sư phụ, 6 phần khoai lang kén, 3 phần thuần thịt mì hoành thánh. Canh giữ ở máy tính bảng trước mặt Quý Hạ dắt cuống họng hô. Người đem chế tác thời gian kéo dài 10 phút, ta bên này bát bảo lật hương bổ câu còn không có thêm bột vào canh. Giang Phong đồng dạng dắt cuống họng đáp lại. Quốc Khánh, không riêng gì đối Thái Phong Lâu toàn thể nhân viên khiêu chiến, đối với Thái Phong Lâu thực khách mà nói cũng là không nhỏ khiêu chiến. Bình thường ngày những cái kia có nhàn nhưng không nhất định có tiền hạn lượng đồ ăn cướp đoạt các vương giả nhau nhau vào hôm nay tao ngộ họa tờ lủ, cơ hồ là tại mở ra gọi món ăn hệ thống đồng thời, toàn bộ đại đường phục vụ viên đều nghe được không chỉ một vị khách hàng đệ, sắc, sẵn gì, ngoa tàu, mờ mờ tờ, trong lúc nhất thời toàn bộ Thái Phong Lâu đại sảnh tựa như ngay tại phát bài tập hệ phòng học một dạng náo nhiệt. Cùng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng đại sảnh khác biệt, trong bao xương các thực khách so ra mà nói muốn uyển chuyển rất nhiều. Thế nào, thế nào? Cướp được không có? Có tiền lại có dỗi rảnh khoai lang kén hộ chuyên nghiệp Chu tiên sinh một mặt lo lắng nhìn xem máy tính bảng, càng không ngừng hỏi cầm máy tính bảng Âu Dương ngươi đến cùng cướp được không có nha? Ai nha, ngươi thật là, ngươi kít cái âm thanh nha, đem máy tính bảng cho ta tới nhìn. Muốn ta nói chính là chỗ này nhà gọi món ăn hệ thống quá phức tạp. Cũng không nói có hay không gọi món ăn thành công liền một cái dấu chấm than ở đây, ai biết cướp được không có. Đã từng bằng vào sức một mình đem trò chơi soát thăng cấp Âu Dương đem máy tính bảng đưa cho Chu tiên sinh. Chu tiên sinh một mặt tuyệt vọng tiếp nhận máy tính bảng, Âu Dương ngươi là không lớn tuổi đến đều lao thị, ngươi không nhìn thấy cái này dấu chấm than phía dưới đã bán không sao. Ta vừa mới đều nói ta tới điểm, ngươi càng muốn điểm, còn nói cái gì tay mình nhanh rất nhanh trong nhà giúp ngươi nhi tử đoạt lấy cái gì miểu sát, ngươi dây đến sao. Ngươi cướp là hạn lượng 1 vạn phần miểu sát đi. Không có cướp được khoai lang kén Chu tiên sinh oán khí 10 phần hướng Âu Dương nã pháo. Hai vị tiên sinh, quấy dày một lần, xin hỏi bát bảo lật hương bổ câu cần hiện tại bên trên sao. Một mực tại cổng đứng một cách yên tĩnh nhìn xem hai vị thực khách sắp ầm ĩ lên, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phục vụ viên tiểu tỷ tỷ gia nhập chiến cuộc đồng thời cắt đứt chiến cuộc. Hiện tại bên trên, Âu Dương lập tức hưng phấn, nhìn xem còn có chút cơn giận còn sót lại vì tiêu Chu tiên sinh tượng trưng an ủi lão hữu. Được rồi nha, ngày mai ngươi và lão bà ngươi hải tử tới được thời điểm lại điểm nha, lần trước gọi món ăn ngươi sẽ không để cho ta điểm, ta đây không phải hiếu kỳ cho nên mới nói ta tới cấp nha. Khoai lang kén cho dù tốt ăn cũng chính là đạo điểm tâm ngọn, chúng ta hôm nay tới ăn là bát bảo lật hương bổ câu nha. Ngươi ở chỗ nào về sau không đến nếm qua. Chu tiên sinh quyết định bắt tay giảng hòa, nói sang chuyện khác. Âu Dương bưng lên trên bàn chanh nước uống một cái, nhíu nhíu mày, quay đầu đối canh giữ ở cửa phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nói. Tiểu muội muội, nhà các ngươi cái này chanh nước không được, có hay không trà? Đến Thái Phong Lâu ngươi uống cái gì trà? Muốn uống trà ngươi đi Vĩnh Hòa Cư đi. Phục vụ viên, đến 2 chén nước ô mai, ta dự định thời điểm quên điểm uống. Chu tiên sinh nói, nước ô mai đồ chơi kia chua xót không kéo mấy có cái gì tốt uống. Âu Dương đối Chu tiên sinh yêu thích khịt mũi coi thường, nhưng cũng không có cự tuyệt, muốn ta nói, vẫn là tụ bảo lâu trà lạnh dễ uống, nhất là tại ngày nóng. Cái khác trong điếm căn bản không cách nào so sánh được. Chu tiên sinh bất đắc dĩ cười cười, hắn biết rõ Âu Dương từ nhỏ ăn tụ bảo lâu ăn vào lớn, chính là cái tụ bảo lâu thổi. Trong lòng hắn tụ bảo lâu tuyệt đối là thế giới đệ nhất tiểu lâu. Những thứ khác cửa hàng đều phải đứng sang bên cạnh. Hắn sao lại không phải đâu. Chu tiên sinh là một địa đạo Bắc Bình người, phụ thân hắn cùng Lăng Quảng Chiêu có phụ thân là Hảo Hữu, hắn cũng là ăn bát bảo trai đồ ăn lớn lên, từng tại trong lòng của hắn bát bảo trai chính là Bắc Bình đệ nhất tiểu lâu. Cái gì Vĩnh Hòa Cư, Đồng Đức Cư, Như Ý Phường loại hình căn bản so ra kém. Chỉ tiếc. Ai? Tụ bảo lâu mặc dù cũng không bằng lúc trước, nhưng ít ra biển hiệu vẫn còn, có tôn lão gia tử tọa chấn thanh danh cũng không có quá kém. Âu Dương Thiên Thiên Hồ thổi tụ bảo lâu là Quảng Đông đệ nhất tiểu lâu lực lượng 10 phần. Bát bảo trai liền hoàn toàn không xong rồi, lão sư phó không ở, món ăn khẩu vị cũng cùng nguyên lai hoàn toàn không giống. Hắn coi như tưởng tượng Âu Dương như thế nhắm mắt lại nói khoác bát bảo trai cũng nói không ra miệng. Âu Dương thấy Chu tiên sinh thế mà không giải thích được thắn nổi lên khí, không biết nên nói cái gì, vừa vặn phục vụ viên bưng lấy 2 chén nước ô mai tiền đến, liền quyết định khen một lần tụ bảo lâu. Đang yên đang lành nói chuyện gì khí, ta xem ngươi chính là trời nóng nực không uống trà lạnh, ngươi nếu là giống như ta mỗi ngày đi tụ bảo lâu cùng trà lạnh chắc chắn sẽ không thở dài. Chu tiên sinh quyết định uống miệng nước ô mai tỉnh táo một chút. Tiểu muội muội, cái này nước ô mai đều bưng lên bát bảo lật hương bổ câu làm sao còn chưa lên. Âu Dương bắt đầu thúc thức ăn. Hắn buông xuống sinh ý, chuyên môn từ châu Úc chạy về đến chính là vì bát bảo lật hương bổ câu. Bát bảo lật hương bổ câu cần ra nổi lại câu khiếm, hẳn là lập tức liền sẽ bưng lên, mời ngài chờ thêm chút nữa, ta đi cấp ngài thúc thúc. Phục vụ viên nói. Đợi phục vụ viên sau khi đi, Âu Dương xuất phát từ nội tâm tán dương một câu, chuyên nghiệp, liên phục vụ viên đều biết bát bảo lật hương bổ câu là chờ ra nổi lại câu khiếm. Ai? Âu Dương nghĩ tới một chút trước đó nghe được tin tức, không tự chủ được thở dài một hơi. Nghe thầy Âu Dương thở dài, Chu tiên sinh liền không nhịn được nở nụ cười, nha, ngươi gần nhất không có đi tụ bảo lâu uống trà lạnh nha, đang yên đang lành giống như ta than thở cái gì à, tại châu Úc nói không trôi chảy. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm xem quan hệ? Âu Dương cho Chu tiên sinh một cái ngươi sẽ không hiểu biểu lộ, trên phương diện làm ăn không có vấn đề gì, nếu là có vấn đề ta còn có thể có thời gian rảnh rỗi này chạy về tới dùng cơm. Ta trước đó nghe nói chút ít đạo tin tức, tụ bảo lâu lần này khả năng thật sự muốn phân ra. Chu tiên sinh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc, phân ra. Âu Dương, loại lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, loại lời này người bên ngoài chuyển chuyển hoặc là những cái kêu báo nhỏ phóng viên mù viết viết đều không cái gì, nếu là từ trong miệng của chúng ta nói ra ý nghĩa nhưng là khác rồi. Ta biết, ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng mù chuyên gia, nhưng là trước mấy ngày ta nghe nói sự tình. Chuyện gì? Dù cho trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Âu Dương vẫn là thấp giọng. Tôn Thường thà đem hắn bên ngoài bất động sản tất cả đều bán. Bán rồi. Thật hay giả? Chu tiên sinh một mặt không thể tin được, ngay cả bất động sản đều bán, Tôn Thường thà đây là nghĩ lên trời ạ. 89 phần 10 là thật, ở nơi này tin tức truyền đi trước đó ta hãy thu đến điểm phong thành, giá cả nghe nói muốn so giá thị trường thấp không ít, nhất định là cần dùng gấp tiền. Hắn Tôn Thường thà mấy chục năm qua nội dung độc hại một cái không dính. Sống cùng cái sinh viên khuôn mẫu tựa như làm sao lại đột nhiên thiếu tiền thiếu đến đem bất động sản đều giá thấp xử lý. Âu Dương cười lạnh một tiếng, cái này Tôn gia hai huynh đệ lấu pháp, làm cho ta đây loại thực khách đều không an sinh. Ngươi là không biết gần nhất tụ bảo trai món ăn chất lượng hạ xuống tới cái tình trạng gì, bọn hắn thần tiên đánh nhau, chúng ta những này không liên quan người đi đường đều gặp nạn. Âu Dương những lời này có thể nói đúng oán khí mười phần. Tôn lão đều mặc kệ quản. Chủ tiên sinh hỏi. Tôn lão nằm viện. Lão nhân gia ngươi biết, sinh một lần bệnh liền dễ dàng lặp đi lặp lại. Tôn lão từ lần trước nằm viện về sau thân thể vẫn không thế nào khôi phục, ngay cả tụ bảo trai đều không thế nào đi, một mực tại an dưỡng, không phải Tôn Thường thà có thể không thật tốt đóng vai hắn hiếu tử hiển tôn nhân vật như thế trắng trợn cùng đại ca hắn đấu pháp. Điều này cũng không nên nha, Tôn lão chỉ là tạm thời nằm viện lại không phải một mực chưa chắc tốt, Tôn Thường thà sẽ không sợ Tôn lão dưỡng hảo thân thể cùng hắn sau thu tính sổ sách. Chu tiên sinh cảm thấy sự tình nào có đơn giản vậy. Đều là thân nhi tử có thể làm sao sau thu tính sổ sách. Trước đó hoàng gia náo thành. Theo phục vụ viên đẩy cửa vào, trận này nói chuyện cũng im bặt mà dừng. Bát bảo lật hương bổ câu, mời chậm dùng. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đem mới ra lò bát bảo lật hương bổ câu bưng lên bàn. Xin hỏi cần ta giúp ngài đem bổ câu bụng mở ra sao? Không cần, ta tự mình tới. Âu Dương từ trong tay người bán hàng nhận lấy đao. Nhìn xem trước mặt sắc hương vị đều đủ. Chợt nhìn qua cùng đương thời Tôn Quan Vân làm không có gì sai biệt chính bốc hơi nóng bát bảo lật hương bổ câu, Âu Dương không tự chủ được thở dài một hơi, một đao rạch ra bổ câu bụng. Bên trong nhân bánh liệu nhao nhao lăn ra tới, tản đi gần phân nửa đĩa, cút ra đây nhân bánh liệu bên trên dính đầy nước sốt. Đẹp đến mức tựa như một bức tranh, nhường cho người không nỡ động môi. Tựa như Âu Dương lần thứ nhất tại tụ bảo lâu ăn bát bảo lật hương bổ câu thì như thế. Âu Dương múc một muôi, đưa vào trong miệng. Thanh đạm nhưng không mất mỹ vị. Tựa hồ cùng đương thời ăn đồng dạng, nhưng lại giống như thiếu chút cái gì, rõ ràng cũng rất tốt, cũng không như trong trí nhớ. Cảnh con người mất. Chương 424, thay vào đó. Chu tiên sinh cùng Âu Dương cũng bắt đầu trầm mặc ăn xong rồi bát bảo lật hương bổ câu, không còn trò chuyện. Âu Dương tâm bên trong cất giấu sự tình, bắt đầu ăn cũng không giống lần trước chậm như vậy thôn thôn, ngược lại thay đổi trạng thái bình thường từng ngụm nuốt, vừa nhanh vừa vội, trêu đến Chu tiên sinh liên tiếp ngẩng đầu nhìn hắn. Mặc dù tâm tính thay đổi, vị giác cũng rất thành thật. Đinh, thu hoạch được 999 điểm điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 999 điểm điểm kinh nghiệm. Đinh. Một ngày này, Giang Phong liền nghĩ tới trước đó bị 999 điểm điểm kinh nghiệm soát bình phong sợ hãi. Mặc dù trong lòng một trận cuồng hỉ, nhưng Giang Phong trên mặt không hiện, động tác trên tay cũng không có chần chờ, con mắt nhìn chằm chằm bát bảo lật hương bổ câu cẩn thận mà thêm bột vào canh. Đối hắn đem trước mặt ba con bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh xong, Giang Phong mới quay đầu đi gọi Quý Hạ, "Hạ hạ, ngươi đi bên ngoài hỏi một chút, trước hai con bát bảo lật hương bổ câu đưa đến cái bao xương nào đi." "Sao rồi?" Nô Mẫn Kỳ quay người từ chủ nghệ trên đài cầm một khay quả cà. "Không có gì, vừa mới đột nhiên phát hiện trước hai con bổ câu thêm bột vào canh thời cơ giống như không đúng lắm, để Quý Hạ đi hỏi một chút, nếu như khách nhân có ý kiến cũng có thể kịp thời bổ cứu." Giang Phong nói. Căn cứ suy đoán của hắn, vị kia ăn một miếng liền 999 điểm điểm kinh nghiệm khách nhân hẳn là nhóm đầu tiên đưa lên hai con bát bảo lật hương bổ câu. Có phải là quá mệt mỏi? Ngươi đều bận rộn cho tới trưa, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Nô Mẫn Kỳ lo lắng mà hỏi thăm. Không mệt, chính là khả năng vừa thêm bột vào canh thời điểm có chút tìm không thấy cảm giác, hiện tại được rồi. Giang Phong hiện tại bịa đặt bản sự đã đi theo Giang gia chủ lưu trình độ. Vậy là tốt rồi. Nô Mẫn Kỳ gật gật đầu, tiếp tục làm đồ ăn. Một lát sau, Quý Hạ chạy chậm đến trở lại rồi. Thái Phong lâu bếp sau chỉ cần một bận bịu Quý Hạ liền thất nghiệp, từ thái thức ăn tiểu công trực tiếp biến thành truyền lời tiểu công, chỉ có thể nhìn không thể động thủ. Sư phụ, ta vừa mới hỏi rõ ràng, trước hai con bát bảo lật hương bổ câu là VIP số 888 bao xương khách nhân điểm, cái kia ghế lô chỉ có hai cái khách nhân, phân biệt gọi Tuần, Tuần, Tuần. Sư phụ ngươi chờ một chút, ta lại đi hỏi hỏi. Quý Hạ bắt đầu trở về chạy. Giang Phong. Thật sự, hắn thằng ngốc này đồ đệ không cứu. Hạ trí nhớ này. Giang Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cùng nàng tuổi đời này thật sự không quá phù hợp. Hạ trước đó cùng ta nói nàng không có học thuộc xuất sư biểu. Nô Mẫn Kỳ nói, lần trước ta kiểm tra nàng chỉ có thể lưng đến tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường, sau đó liền con không xuống đi, một câu đều lưng không xong. Đằng sau là cái gì? Giang Phong cũng một mặt mê hoặc. Nô Mẫn Kỳ. Lại một lát sau, Quý Hạ cầm một cái giấy ghi chú trở lại rồi. Sư phụ, kia hai cái khách nhân gọi cái này, đều là tiệm chúng ta cao cấp VIP hộ khách, vị kia Chu khách nhân danh tự quá khó khăn, ta liền cho ngươi vỗ xuống đến rồi. Quý Hạ đưa tay đem giấy ghi chú biểu hiện ra tại Giang Phong trước mặt. Giang Phong vội vàng thêm bột vào canh không rảnh đi nhìn, chờ một chút, ta đợi một chút lại nhìn. Quý Hạ không có việc gì, ngay tại Giang Phong bên cạnh giơ giấy ghi chú, cùng hầu hạ hoàng đế thái giám tổng quản tựa như. Bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh lên rất nhanh, bất quá mấy phút Giang Phong liền đem còn dư lại bát bảo lật hương bổ câu tất cả đều thêm bột vào canh xong, quay đầu, thấy rõ trên tờ giấy chữ. Âu Dương Dương. Tuần. Tuần. Tuần cái gì tới? Đây là chữ gì? Giang Phong cũng ngây ngẩn cả người. Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong nhìn chằm chằm tờ giấy lộ ra học cặn bã tại lớp số học nhìn bảng đen thì biểu lộ, cũng tiến tới nhìn thoáng qua, nói, Tuần. Nguyên lai là Chu tiên sinh cùng Âu Dương tiên sinh. Nô Mẫn Kỳ lại nhiều lời một câu. Kỳ kỳ ngươi biết hai cái này khách nhân. Giang Phong lập tức đến rồi hào hứng. Khoai lang kén cũng không chuẩn bị làm tại chỗ liền bắt đầu mò cá. Thuần thịt mì hoành thánh đã vừa mới vào nồi nấu lại nhiều nấu sẽ cũng không còn cái gì. Dù sao món ăn này hạch tâm chính là khó ăn, càng khó đôi những cái kia vì tìm linh cảm chết còn không sợ mỹ thuật môn sinh càng hữu ích. Hết thảy đều là vì khách nhân nha. Hai vị này khách nhân còn rất nổi danh, nhất là Âu Dương tiên sinh, hắn là tụ bảo lâu trung thực fan hâm mộ, nghe tới người bên ngoài nói tụ bảo lâu nửa chữ không tốt đều sẽ trở mặt cái chủng loại kia. Nô Mẫn Kỳ đạo, nói xong cũng tiếp tục làm việc. Giang Phong chỉ có một viên ăn dưa tâm cũng không dưa có thể ăn, chỉ có thể đàng hoàng tiếp tục làm khoai lang kén. Chỉ cần đầu nhập vào khẩn trương công tác, thiên đại dưa cũng có thể ném đến sau đầu. Một bên khác, trong bao xương Chu Hòa Âu Dương Dương đã kết xong sổ sách lại hàn huyên sẽ trời, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cửa bao xương phục vụ viên giúp bọn hắn đem cửa mở ra hiệu người bên ngoài có thể chuẩn bị tiến đến thanh bàn. Lao Chu, ngươi có biết hay không ai hẹn trước lên nhà này ngói đàn hoa điêu gà? Âu Dương Dương cương ăn xong bát bảo lật hương bồ câu, đã nhìn chằm chằm ngói đàn hoa điêu gà. Tốt ngươi cái Âu Dương, ăn nhờ ở đậu cọ nghiện đúng không? Lần trước cọ sát ta ngói đàn hoa điêu gà còn chưa đủ còn đánh bên trên người khác chủ ý. Tuân bất đắc dĩ nói, ai ngươi đều khỏi phải nghĩ đến, hiện tại ngói đàn hoa điêu gà không tốt hẹn trước, đại gia coi như hẹn trước lên đều che giấu ăn xong rồi mới phát vòng bạn bè khoe khoang. Chẳng phải một món ăn sao, cần thiết hay không? Âu Dương Dương nói, cần thiết hay không? Ngươi không phải cũng vì một món ăn từ thật xa từ châu Úc gấp trở về. Ngươi định là tối nay máy bay vẫn là ngày mai? Tuấn hỏi. Tối nay. Âu Dương Dương nói, nhà này bát bảo lật hương bổ câu là không sai, nhưng so với Tôn Lão còn kém chút. Tôn Lão cũng nhiều ít năm chưa làm qua món ăn này, ngươi còn có thể nhớ được hắn làm bát bảo lật hương bổ câu hương vị. Tuấn xem như phục rồi Âu Dương Dương cái này tụ bảo lâu phan cuồng. Âu Dương Dương không có trả lời. Hắn đương nhiên nhớ được. Tụ bảo lâu đối với hắn mà nói không chỉ là một nhà tử lâu, kia là tuổi thơ của hắn hắn thanh xuân, nơi đó có hắn và người nhà chung đụng thời gian, hòa hảo người anh em trò đùa đùa giỡn hồi ức, những cái kia sen lẫn hồi ức hương vị hắn đều nhớ được rõ rõ ràng ràng. Nhà này bát bảo lật hương bổ câu làm được quả thật không tệ, so Tôn Lão những cái kia đồ đệ làm được còn tốt hơn, nhưng là còn chưa đủ. Không tốt. Đi thôi, ban đêm ăn cái gì? Âu Dương Dương nói. Đáng tiếc, hắn khả năng rốt cuộc ăn không được tốt nhất mùi vị. Vừa mới tại trước khi ăn cơm cùng Tuần nói chuyện trời đất thời điểm chuyện mấu chốt nhất hắn không nói, hắn nghe được cái tin tức, một rất đáng sợ tin tức, ai cũng không thể nói tin tức. Tôn Quan Vân không nhanh được. Tụ bảo lâu cũng mau không xong rồi. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên tại Giang Phong trong đầu vang lên. Giang Phong sát muối tay run run, kém chút vung nhiều. Hạ hạ, đi xem một chút ta còn có mấy đạo đồ ăn. Giang Phong cảm giác hắn cách đột tử chỉ có mấy bản rau xào khoảng cách. Ta vừa mới nhìn rồi, sư phụ ngươi còn có 2 phần thịt viên kho tàu cùng 1 phần sườn xào chua ngọt. Quý hạ canh giữ ở Giang Phong bên cạnh vì hắn tinh chuẩn thông báo. Cha, ta đi đi nhà vệ sinh ngươi giúp ta đốt hạ tối hậu 2 phần thịt viên kho tàu cùng 1 phần sườn xào chua ngọt đi. Giang Phong dắt cuống họng hô to, chuẩn bị mò cá chuồn đi. Giang Kiến Khang giả vờ như tự mình không nghe thấy. Hạ hạ, ngươi sư công giống như không nghe thấy. Ngươi quá khứ đem ta vừa mới nói lời lại cùng hắn nói một lần. Giang Phong sử xuất đòn sát thủ. Quý hạ nhận được mệnh lệnh chạy đến Giang Kiến Khang bên cạnh, còn chưa mở miệng, Giang Kiến Khang liền từ vợ như không thấy biến thành trang phản ứng chậm. Được rồi, con à, ngươi đi đi, nhanh lên trở về. Ai, lớn tuổi, làm chuyện gì đều chậm. Giang Kiến Khang lẩm bẩm, diễn trò làm nguyên bộ. Giang Phong buông xuống cái nồi liền chuồn đi. Trong đại sảnh còn có không ít khách nhân. Thức ăn này quốc khánh ngày đầu tiên Thái Phong lâu liền nên đón sử thượng cao nhất lật bản suất, cái này đều nhanh 2 giờ còn có khách nhân đến, phòng bếp gọi món ăn hệ thống bên trên còn có thể có phải là nghe tới đinh một tiếng. Giang Phong thậm chí hoài nghi bếp sau nhân viên chống đỡ không đến hắn thêm tiền thưởng liền toàn bộ đột tử. Lúc này Giang Phong mới ý thức tới Tôn Kế Khải là trọng yếu đến cỡ nào. Tốt bao nhiêu sức lao động a? Nói không có sẽ không, nói đi là đi. Thái Phong lâu là thời điểm giống Lăng Quảng Chiêu học tập từ địa phương khác đào 2 cái đầu bếp tới rồi, Giang Phong hôm qua còn cố ý nhìn một chút chút thì độ trung thành, phi thường ổn định vẫn là 19, tùy thời đều chuẩn bị đi ăn máng khác rời đi cái chủng loại kia. Chờ chút thì vừa đi, bếp sau mất đi một cái có thể trừ tiền lương giá rẻ sức lao động, vừa đến ngày nghỉ lễ liền thật sự bận không qua nổi. Cất đầy bụng tâm sự, Giang Phong đi vào lầu 2 nhà vệ sinh nam, đi vào tự kiểm tra nhiệm vụ chuyên môn gian phòng, điểm mở thuộc tính bảng, nhận lấy nhiệm vụ. Thay vào đó, tại Âu Dương Dương trong lòng, tụ bảo lâu là không thể thay thế đệ nhất từ lâu, dù cho nó gần nhất nhiều lần bị biến cố mắt thấy là phải đi hướng suy bại, hắn tại Âu Dương Dương tâm bên trong vị trí vẫn như cũ không thể thay thế. Đối với Âu Dương Dương mà thôi, đầu bếp Giang Phong làm bát bảo lật hương bổ câu mặc dù hợp cách đơn không phải tốt nhất, mời tờ lễ làm ra để Âu Dương Dương kinh diễm bát bảo lật hương bổ câu, thay vào đó. Nhiệm vụ nhắc nhở, mời tờ lễ cố gắng tăng lên hỏa hầu của mình cùng gia vị trình độ. Nhiệm vụ ban thưởng, Âu Dương Dương một đoạn ký ức. Giang Phong, tụ bảo lâu nhiều lần bị biến cố. Chẳng lẽ tụ bảo lâu phải sập tiệm rồi? Lăng Quảng Chiêu bát bảo trai còn không có đóng cửa Tôn Kế Khải tụ bảo lâu liền muốn đóng cửa rồi. Chương 425, hẹn nhau phòng trà, chúc đại gia Tết Trung Thu vui vẻ. Nhận lấy xong nhiệm vụ Giang Phong ở tại nhà vệ sinh trong phòng kế tỉnh táo phân tích một hồi, quyết định cho Tôn Kế Khải phát cái hẹ chặt lấy đó quan tâm. Trò chơi chắc chắn sẽ không nói láo. Đã trò chơi nói tụ bảo lâu gần nhất nhiều lần bị biến cố ngay tại đi hướng suy bại, liền đại biểu tụ bảo lâu gần nhất khẳng định không thuận lợi, nhất định là có việc phát sinh. Giang Phong bên này chưa lấy được tin tức gì, liền ngay cả luôn luôn tin tức linh thông Ngô Mẫn Kỳ cũng không còn nhận được tin tức, hắn lại không thể nói thẳng ta gần nhất thông qua một chút tin tức ngầm biết được các ngươi cửa hàng gần nhất không tốt lắm, cho nên phát cái hẹ chặt quan tâm xuống. Càng nghĩ, Giang Phong quyết định cho Tôn Kế Khải phát ra câu, quốc khánh vui vẻ. Vì lộ ra không đột ngột, chuyên chạy về phòng thay quần áo cầm điện thoại Giang Phong còn cố ý cho trong vi tín trừ Tôn Kế Khải bên ngoài tất cả mọi người bày phát ra một lần quốc khánh vui vẻ tin tức, sau đó lại cho Tôn Kế Khải đơn độc tư phát, những người khác là một dấu chấm than, duy chỉ có Tôn Kế Khải là 2 cái dấu chấm than. Đáng tiếc, ở trong đó ẩn nút quan tâm Tôn Kế Khải chắc là sẽ không phát hiện. Giang Phong bày phát xong tin tức liền đem điện thoại thả lại trong ngăn tủ trở lại bếp sau tiếp tục làm việc, không phải đồ ăn đã ném cho Giang Kiến Khang đồng chí thay mặt xào. Nhưng quét dọn bếp sau vẫn là muốn quét dọn. Giang Phong cứ như vậy đưa di động thả lại trong ngăn tủ mặc kệ đến tiếp sau, thu được ngày lễ chúc phúc người mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì hiện tại ngay cả quốc khánh đều muốn phát ngày lễ chúc phúc, nhưng vẫn là nhao nhao lễ phép tính trả lời một câu cùng vui hoặc là quốc khánh vui vẻ. Giang Phong hẹ chặt danh sách bên trong hết thể có 19-8 người, đại đa số đều là người sống, đại lượng đồng thời hồi phục tin tức để Giang Phong điện thoại tại trong ngăn tủ điên cuồng chấn động, tựa như điện thoại tới một dạng. Màu xanh biết hô hấp đèn tại bóng tối trong ngăn tủ lóe lên giống như ưu ám bên trong một con chợt sáng chợt tắt con mắt. Liền ngay cả Giang Phong cái kia nhiều năm chưa từng liên hệ cũng không phát vòng bạn bè trường cấp 3 chủ nhiệm lớp đều cho hắn trả lời một câu cùng vui. Nhưng những này hồi phục trong tin tức, cũng không có Vương Hạo phát ra. Vương Hạo hiện tại ngay tại xe lửa ghế ngồi cứng bên trên do dự nên cho hắn thân yêu nuôi cơm Phong ca về cái gì. Bởi vì mua là ghế ngồi cứng nguyên nhân, Vương Hạo cố ý mua sáng sớm xe lửa muộn bên cạnh liền có thể đến vận khí tốt còn có thể đuổi kịp cơm tối. Tự cấp Giang Phong gọi điện thoại thời điểm, hắn trong thẻ còn có 9.67 nguyên, trải qua đơn giản điểm tâm hắn trong thẻ cũng chỉ có 6.67 nguyên, may mắn hắn tàu điện ngầm trong thẻ số dư còn lại còn không có sử dụng hết, không phải lúc này hắn trong thẻ cũng chỉ có 2.67 nguyên, tại nhà ga cổng ngay cả bình nông phu sơn tuyển cũng mua không được. Không phải Vương Hạo nhìn không phải nông phu sơn tuyển, là hắn thật sự so di bảo muốn rẻ hơn một chút. Từ khi Vương Hạo tại một lần lấy tiền về sau phát hiện hắn trong thẻ số dư còn lại không biết bắt đầu từ khi nào đột nhiên biến mất, đi ở bên ngoài đã quên mang mua nước thì đều là mua trước băng lộ, tìm không thấy băng lộ mới đi tìm nông phu sơn tuyển hoặc là khang sư phụ, di bảo, nhuận ruộng thúy cùng trăm tuổi núi loại đẳng cấp này nước lọc nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Hạo xe lửa là 5h39 phân đến đạt, đến sau hắn có hai lựa chọn, đầu tiên là đi trước công ty báo đến để công ty an bài cho hắn ký túc xá. Thứ hai là đi Thái Phong lâu tìm Giang Phong ăn trực, công ty bọn họ là 996 công tác chế, lúc tan việc phi thường nhường cho người an tâm. Vương Hạo tại là trước tìm địa phương ở lại, vẫn là ăn cơm trước ở giữa do dự. Cuối cùng Vương Hạo vẫn là quyết định đi trước công ty báo đến, cơm lúc nào đều có thể ăn, dù sao hắn không muốn mặt. Cùng Giang Phong phát ra một lần tin tức hồi báo hành trình của mình ăn bài, Vương Hạo bắt đầu từ danh sách bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một vị kẻ may mắn vay tiền. 267 nguyên không riêng mua không nổi nhà ga nông phu sân tuyển, ngay cả tàu điện ngầm cũng không ngồi nổi. Bởi vì giờ ngọ kinh doanh kết thúc so bình thường muốn trễ một chút nguyên nhân, chờ Giang Phong bọn hắn quét dọn xong sau trừ đã là 3 giờ chiều, hai vị lao gia tử đoán chừng đều đã ngồi ở phòng trà bắt đầu khoác lác. Bình thường Giang Phong kết thúc công tác, chuyện làm thứ nhất chính là xông vào cảng gian thay đồ từ trong ngăn tủ xuất ra hắn thân yêu điện thoại. Bắt đầu vui vẻ trên mạng lướt sóng. Nhưng hôm nay Giang Phong mệt mỏi ngay cả trên mạng lướt sóng hào hứng cũng không có, chỉ muốn tìm một nơi lãnh khí đủ địa phương thật tốt ngủ một giấc, nếu có thể có cái gối dựa lót dạ một chút thì tốt hơn. Giang Phong coi trọng Vương Tú Liên đồng chí ngự dụng đi ngủ phòng, phòng quan sát. Trong phòng theo dõi không riêng lãnh khí đủ, có cái ghế, còn có gối dựa, còn có ba cái gối dựa. Kỳ kỳ, muốn hay không đi phòng quan sát cùng một chỗ ngủ cái ngủ trưa? Mẹ ta ở nơi đó lưu lại ba cái gối dựa. Giang Phong phát ra mời. Nô Mẫn Kỳ 10 phần hành động, vui vẻ đồng ý. Lúc này Trương Quang Hàng đã thay xong quần áo từ phòng thay quần áo ra tới, chuẩn bị đi hai vị lao ra tử thường đi nhà kia phòng trà, điểm chén trà tìm góc khuất, ngủ cái ngủ trưa. Nhà kia phòng trà có thể rất lớn ẩn ẩn tại thành phố đồng thời tân khách cả nhà bí quyết ngay tại ở nhà bọn hắn ghế mây đặc biệt dễ chịu, chỉ cần đi lên khẽ nghiêng, con mắt nhẹ nhàng nhíu lại, rất nhanh liền có thể đi vào mộng đẹp. Lao Trương muốn hay không đi phòng quan sát đi ngủ? Giang Phong phát ra mời. Trương Quang Hàng sững sờ, không nghĩ tới Giang Phong nghĩ ý nghĩ thế mà giống như hắn, cũng là muốn tìm một chỗ đi ngủ. Không bằng cùng đi với ta quán trà đi ngủ, nơi đó có ghế mây nằm đi ngủ so sánh dễ chịu, lãnh khí cũng rất vừa phải. Trương Quang Hàng đề nghị. Giang Phong tim đập thình thịch. Kỳ kỳ, không bằng chúng ta. Đi quán trà. Nô Mẫn Kỳ tại chỗ làm phản. Chờ một chút họ chít, nàng tại đổi giày. Trương Quang Hàng nói. Buổi trưa hôm nay khổ nhất khả năng chính là Quý Nguyệt. Sớm tới làm không nói còn biến thành Thái Phong lâu bên trong hữu dụng nhất một viên gạch, nơi nào có cần hướng nơi nào chuyển, dẫm lên giày cao gót toàn trường chạy, nửa đường còn bưng qua bốn phần đặc biệt lớn hào cháo. Cũng không lâu lắm, Quý Nguyệt liền mặc thường phục cùng một đôi màu hồng là giày chơi bóng từ trong phòng thay quần áo đi ra, có thể là bởi vì buổi sáng cùng giữa chưa thật sự đi đường quá nhiều đứng quá lâu nguyên nhân, Giang Phong cảm giác Quý Nguyệt đi bộ thời điểm giống như có chút quẻ. Giang Phong quay đầu, lặng lẽ hỏi Ngô Mẫn Kỳ một cái khốn nhiều hắn thật lâu vấn đề. Các ngươi bình thường mang giày cao gót chân đau sao? Đau. Nô Mẫn Kỳ đạo, nghĩ nghĩ cảm thấy mình dạng này một cái bình thường không thế nào mang giày cao gót người tựa hồ không thể đại biểu tuyệt đại đa số giày cao gót nữ tính, liền bổ sung, ta đau, các nàng có đau hay không ta không biết. Đi thôi, dành thời gian, đợi đến hơn 4 giờ sáng phải trở về tới làm. Quý Nguyệt nói, bốn người cùng một chỗ hướng phòng trà đi đến. Giang Phong đi ở Quý Nguyệt đằng sau. Nhìn Quý Nguyệt đi rồi một đoạn đường liền xác định nàng đi đường quả thật có chút quẻ. Ra ngoài một lão bản đối với công nhân viên lo lắng, chủ yếu là Quý Nguyệt mấy ngày kế tiếp còn muốn đi làm đâu, chân không thể đoạn tại ngày thứ nhất, Giang Phong quan tâm nói, Quý bổ câu, chân ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chính là hôm nay một mực tại đi, nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi, Vương Di để cho ta buổi tối hôm nay ngồi ở tiếp tân. Quý Nguyệt nói, các ngươi bình thường mang giày cao gót chân đau sao? Giang Phong dành thời gian hỏi vấn đề mấu chốt. Đau a? Quý Nguyệt nói, vậy thì có cái gì biện pháp có thể giống như ngươi một mực mang giày cao gót sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi, nàng có lúc cũng nghĩ giống như Quý Nguyệt có thể làm được mang giày cao gót ra ngoài dạo phố, dù sao có váy nhất định phải phối hợp giày cao gót mới tốt nhìn. Quý Nguyệt trầm mặc một chút, đám người đi tới phòng trà trước. Tại nhấc chân bước vào một khắc này, Quý Nguyệt nói, chủ yếu dựa vào nhịn. Bốn cái bình quân tuổi tác không đến 25 tuổi người trẻ tuổi đi vào phòng trà, đủ để hấp dẫn cái này bình quân tuổi tác tại 60 tuổi trở lên trong trà lâu các đại gia chú ý. Cho dù là tại ngày nghỉ, chân chính ưu tú phòng trà cũng có thể làm được tại xế chiều thời điểm cam đoan bình quân tuổi tác thấp hơn 60 tuổi. Bởi vì Giang Phong thường xuyên sẽ chạy đến phòng trà ngươi tới tìm hai vị lao gia tử duyên cớ, phục vụ viên đều biết Giang Phong, gặp hắn đến rồi liền nên đón tiếp lấy. Phục vụ viên tiểu ca mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, vì cái gì lần này phải mang theo ba người đến tìm người, trên mặt cũng không hiển giống như thường ngày cho Giang Phong chỉ đường, hai vị Giang gia ra tại lầu tháng 3 năm 17 bản. Ta không tìm người. Chúng ta hôm nay tới uống trà. Giang Phong đạo, quay đầu liền hỏi những người khác, chúng ta đi tầng 2 đi lầu 3. Tầng 2 người ít. Ngụ ý chính là người ít thích hợp đi ngủ. Đại gia nhao nhao tâm linh thần hội đồng nói, tầng 2. Phục vụ viên ở phía trước dẫn đường một bên hỏi, không biết mấy vị muốn uống chút gì, tiệm chúng ta bán tương đối tốt chính là Long Tỉnh, Phổ Nhị, Thiết Quan Âm, Trà Hoa Cúc cùng Quyết Minh Tử Trà, trong đó Quyết Minh Tử Trà là tiệm chúng ta đặc sắc nếu có hứng thú nói có thể nếm thử. Đương nhiên, nếu như uống không thói quen nói các ngươi có thể uống trà chanh, tiệm chúng ta trà chanh so sánh lệch chua sót có thể khai vị. Mặc dù là quốc khánh, quán trà sinh ý cũng không có so ngày bình thường tốt bao nhiêu, tầng 2 trưng bày gần 20 tấm bàn trà chỉ có 7-8 bàn là có khách nhân. Đại đa số khách nhân đều đã ngủ, chỉ có số ít mấy cái chấn bưng lấy chén trà tinh tế thưởng thức trà, hướng Giang Phong bọn hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Đối với một cái trong tiệm bình quân tuổi tác tại 60 tuổi trở lên quán trà tới nói điều này cũng bình thường, dù sao đối với tại nhà này quán trà khách hàng mà nói quốc khánh cùng bình thường căn bản là không có cái gì khác nhau, dù sao đều không đi làm. Nơi này là chúng ta phòng trà menu, các ngươi có thể nhìn một chút, có thể một chén đơn điểm cũng có thể một bình điểm, phản diện còn có một số điểm tâm nhỏ. Bởi vì tầng 2 có không ít khách nhân ở ngủ duyên cớ, phục vụ viên thanh âm ép tới rất thấp. Trà chanh. Giang Phong biểu thị dù sao hắn không uống trà, tới đây mục đích cũng không phải uống trà, không bằng điểm cái quen thuộc điểm. Mặc dù không có uống qua quán trà trà chanh, nhưng hắn uống qua duy hắn trà chanh nha. Trà chanh. Quý Nguyệt cùng Nô Mẫn Kỳ nhau nhau theo gió. Trương Quang Hàng có chủ kiến của mình, lại đem menu xem hết một lần về sau, nói, trà chanh. Được rồi, bốn chén trà chanh thật sao? Xin chờ một chút một lần, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Phục vụ viên rời đi. Giang Phong. Quý Nguyệt cùng Nô Mẫn Kỳ đều nhìn chừng chừng lấy Trương Quang Hàng. Ba người bọn hắn lần này ra tới cũng không có mang điện thoại, chỉ có Trương Quang Hàng mang điện thoại có thể định đồng hồ báo thức. Trương Quang Hàng lúc này hiểu ngầm trong lòng, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thiết lập đồng hồ báo thức. Thiết lập đồng hồ báo thức phảng phất một cái tín hiệu, làm Trương Quang Hàng để điện thoại di động xuống một khắc này, tất cả mọi người đồng loạt hướng trên ghế mây một nằm, hai mắt nhắm lại bắt đầu đi ngủ. Số lượng không nhiều tỉnh dậy. Muốn nhìn một chút đám người tuổi trẻ này tại trong trà lâu làm những thứ gì các lão nhân ra. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế sẽ chơi phải không? Tết lớn hẹn ra đi ngủ. Chương 426, đầu góc hỏng rồi. Buổi chiều, ánh nắng vừa vặn. Phong trà dù giấu ở phố xá bên trong góc, vẫn như cũ có ánh nắng từ cửa sổ thủy tinh xa suốt tiến đến, chính chính tốt rơi vào nằm ở trên ghế mây ngủ Trương Quang Hàng trên mặt, trên cổ áo cùng trên tóc, chiếu sáng rạng rỡ, lại phối hợp thêm hắn ngủ cho. Chỉ làm cho người cảm thấy năm tháng tươi đẹp. Đúng vậy, tại loại này phảng phất thần tượng kịch cùng mạn gạ bên trong mới có thể xuất hiện trong hình, ngủ ở Trương Quang Hàng bên cạnh cũng không có bị ánh nắng ưu ái Giang Phong, Quý Nguyệt cùng Ngô Mẫn Kỳ ba người không xứng hữu tính tên, chỉ có thể làm ba cái dấu ở trong bóng tối bối cảnh bản. Nếu như là tại quán cà phê, tình cảnh này, chung quanh nhất định sẽ có vô số tiểu tư sản hoặc giả vờ như tiểu tư sản. Trang điểm hoặc tan nhưng là trang thoát được không sai biệt lắm muội tử lấy điện thoại cầm tay ra đến đối chuyển Trương Quang Hàng đến 10 liên động. Lấy ra góc độ tốt nhất, cùng mình tinh tu vô số lần ảnh chụp đặt chung một chỗ, phát một đầu vòng bạn bè, phối hợp, hôm nay tại trong quán cà phê đụng phải một cái hôn huyết xoay ca, hắn nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng chỉ làm cho người cảm thấy năm tháng tươi đẹp, thật hy vọng thời gian có thể đứng im tại thời khắc này như là loại này văn tự nội dung. Chỉ tiếc, nơi này là phòng trà không phải quán cà phê. chung quanh không phải tuổi trẻ thiếu nữ mà là lao đại gia, Trương Quang Hàng dựa vào không phải ghế sofa mà là ghế mây, vây xem không phải người khác chính là bưng lấy bốn chén trà chanh đi lên phục vụ viên. Phục vụ viên nhìn xem trước mặt ngủ say tổ bốn người, ở trong lòng chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Phục vụ viên rón rén đem trà chanh bưng đến đã ngủ bốn người trước mặt, lại rón rén rời đi. Bốn người một mực ngủ đến Trương Quang Hàng định đồng hồ báo thức vang lên mới tỉnh, vừa tỉnh ngủ tất cả mọi người có chút ngộng, nhìn xem trước mặt sớm đã lạnh thấu trà chanh Giang Phong đột nhiên ý thức được Trương Quang Hàng dụng tâm lương khổ. Để thân tỉnh não. Giang Phong bưng lên trước mặt mình trà chanh liền nâng ly một miệng lớn, kém chút tại chỗ phun ra ngoài. Quả nhiên không hổ là trà chanh, chính là chua sót. Chúng ta đi thôi. Giang Phong yên lặng buông xuống trà chanh, Trương Quang Hàng đã đi lầu một tính tiền. Bốn người bọn họ bên trong cũng chỉ có Trương Quang Hàng mang điện thoại, tính tiền trách nhiệm tự nhiên cũng liền rơi xuống trên người hắn. Đi thôi. Quý Nguyệt đứng dậy, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua sau lưng ghế mây, cảm thán nói, quán trà này ghế mây ngủ được thật là thoải mái, chờ ta phát tiền lương ngay tại trên bà ảo mua một cái cùng khoản. Phòng trà lao bản mãi mãi cũng sẽ không biết khách nhân đến bọn hắn trong tiệm chân chính coi trọng chính là cái gì. Một đoàn người trở lại Thái Phong lâu sau liền thẳng đến gian thay đồ thay quần áo. Giang Phong mở ra ngăn tủ phản ứng đầu tiên chính là cầm điện thoại di động lên nhìn xem khi hắn không nhìn điện thoại di động khoảng thời gian này thế giới có hay không phát sinh cái đại sự gì, dù sao hắn lần trước ngủ một giấc tỉnh xem xét điện thoại nước nào đó liền thoát đâu. Trên thế giới có hay không phát sinh cái đại sự gì Giang Phong không biết, nhưng hắn hẹ chặt gặp gỡ đại sự Giang Phong cũng có thể nhìn ra. Làm một bằng hữu cư như vậy mấy cái, bình thường hẹ chặt có thể nói chuyện trời đất người có thể đếm được trên đầu ngón tay, gờ giúp chặt tất cả đều che giấu người. Giang Phong hẹ chặt vẫn là lần đầu náo nhiệt như thế. Vương Hạo tin tức đã sớm bị bao phủ ở những người khác cùng vui bên trong. Cầm điện thoại tùy tiện nhìn qua hẹ chặt Giang Phong liền đem điện thoại một lần nữa thả lại trong ngăn tủ, thay xong quần áo lao động liền đi bếp sau công tác. Mặc dù Giang Phong luôn cảm giác mình giống như đã quên sự tình gì, nhưng khi hắn nhìn thấy bếp sau một hàng kia đợi rết sữa bồ câu thời điểm sẽ đem chút cùng bát bảo lật hương bồ câu không liên quan sự tình tạm thời ném đến sau. Liền xem như trời sập xuống. Cũng được chờ hắn đem những này bát bảo lật hương bổ câu xử lý xong lại nói. Nhìn xem trước mặt hàng này bổ câu, Giang Phong cảm thấy hắn là phải hảo hảo bồi dưỡng một lần trong điếm cắt đôn đầu bếp, không phải hắn tương lai có thể sẽ bị dìm ngập tại vô hạn chỉnh bổ câu thoát xương bên trong. Thật tốt bồi dưỡng cắt đôn đầu bếp, đem chỉnh bổ câu thoát xương sống giao cho cắt đôn các đầu bếp, mới là duy nhất sinh lộ. Giang Phong theo dõi Khương Vệ Sinh cùng Trương Vệ Vũ. Thái Phong lâu cắt đôn đầu bếp có mấy cái, nhưng có tính danh cũng chỉ có hai người bọn hắn. Khương Vệ Sinh làm Giang Vệ Minh đồ đệ còn thỉnh thoảng thăng chức đóng vai một lần lô đầu đầu bếp nhân vật, Trương Vệ Vũ thì là bản thân thiên phú không tồi, ngày bình thường hai vị lao gia tử chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ chỉ điểm hắn một hai, nghiễm nhiên là làm lô đầu đầu bếp đến bồi dưỡng. Khương Bá. Giang Phong quyết định trước hướng chăm chỉ ham học Khương Vệ Sinh hạ thủ, ngài có hứng thú hay không đến học một ít chỉnh bổ câu thoát xương. Chỉnh bổ câu thoát xương. Ngay tại chăm chỉ thái thức ăn Khương Vệ Sinh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều lóe ánh sao. Ta vui lòng ba chữ toàn viết trên mặt, cái kia Tiểu Phong à, Khương Bá tài nghệ này ngươi cũng không phải không biết, ngươi Khương Bá ta học đồ vật chậm à, chỉnh bổ câu thoát xương loại này tinh tế việc ta chỉ sợ làm không tốt. Không có chuyện gì, ngài chậm rãi học chính là, ngài làm nhiều năm như vậy đầu bếp đao công rất tốt, đừng lo lắng nhiều như vậy. Ngài cũng nhìn thấy, ta đây rõ ràng là bận không qua nổi, nói là để ngài học nhưng thật ra là muốn mời ngài hỗ trợ. Giang Phong nói, hỗ trợ tự nhiên là không có vấn đề. Muốn ta nói ngươi cái này bát bảo lật hương bổ câu lượng công việc cũng quá lớn, cái này an bài cũng không hợp lý. Khương Vệ Sinh nói, nhưng là ngươi bá mẫu ngày mai muốn dẫn lấy nhi tử ta, con dâu cùng tôn tử sang đây xem ta, cái này quốc khánh trong lúc đó ngươi Khương bá ta có thể là học không được. Không có việc gì, cũng không nóng lòng cái này nhất thời, tạ ơn Khương bá. Giang Phong cười nói, bát bảo lật hương bổ câu một ngày hẹn trước ra nhiều như vậy phần nhưng thật ra là Vương Tú Liên đồng chí sai lầm. Vấn đề này tại giờ ngọ kinh doanh kết thúc về sau Giang Kiến Khang liền đi cùng Vương Tú Liên nói, nhưng Quốc Khánh Lượng đã hẹn trước đi ra ngoài, coi như nghĩ điều chỉnh cũng được chờ Quốc Khánh kết thúc về sau, cho nên Giang Phong nên mệt còn phải mệt mỏi. Giải quyết cái thứ nhất, Giang Phong liền đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai. Mang theo kính mắt Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ đã vừa mới nghe được Giang Phong cùng Khương Vệ Sinh nói chuyện, thấy Giang Phong bắt đầu nhìn tự mình liền biết hắn muốn nói cái gì, liền đánh đòn phủ đầu, thêm tiền sao. Giang Phong. Người cái tinh thông rèn sắt kinh đô đại học học kim dung cao tài sinh làm sao đầy trong đầu đều là tiền. Thêm tiền. Giang Phong đạo, gia công làm lượng đương nhiên phải thêm tiền. Ta học. Trương Vệ Vũ đồng ý, Quốc Khánh về sau. Quốc Khánh trong lúc đó người người đều mệt đến muốn chết, cho dù là thêm tiền, hắn cũng không còn tinh lực lại đi học ngoài định mức đồ vật. Một mực tại mật thiết chú ý Giang Phong động tĩnh Chu Thị. Hắn Chu Thị làm nhiều năm như vậy đầu bếp, to to nhỏ nhỏ quán rượu làm qua không ít, Thái Phong Lâu là trong đó họa phong nhất thanh kỳ hắn biết rõ, nhưng hắn không nghĩ tới Thái Phong Lâu họa phong thế mà có thể thanh kỳ đến loại trình độ này. Tiểu lão bản có thể từng cái hỏi cái thất gỗ đầu bếp muốn hay không học chỉnh bổ câu thoát xương. Chu Thị thở dài một hơi. Nếu là hắn đương thời vừa làm đầu bếp dòng này thời điểm liền có thể đụng tới dạng này một cửa tiệm thì tốt biết bao, chỉ tiếc, tiệm này tuy tốt lại không cho được hắn mong muốn. Chu Thị nhìn xem Giang Phong giống như phát giấc ra, quay đầu nhìn hắn một cái, hai người ánh mắt chạm nhau, Chu Thị cho hắn một cái mỉm cười. Một đầu tóc từ nội tâm mỉm cười chân thành. Giang Phong. Chu Thị đột nhiên cười đến như thế thân mật có chút không quá phù hợp hắn 19 điểm độ trung thành nhân thế ta. Giang Phong trở lại chủ nghệ trước sân khấu. Nghĩ đến Chu Thị vừa mới cái kia thân mật mỉm cười, nghĩ thầm chẳng lẽ là Chu Thị bị bọn họ yêu nhận thấy tan quyết định không đi ăn máng khác tiếp tục tại Thái Phong Lâu bị nghiền ép, làm một cái mỗi tháng đều sẽ bị trừ tiền thưởng lô đầu đầu bếp. Giang Phong quan sát bốn phía một cái, mỗi người đều đang bận rộn chính mình sự tình, liền ngay cả Chu Thị đều ở đây tích cực chuẩn bị đồ ăn, liền yên lặng điểm mở nhân viên hệ thống quản lý. Chu Thị độ trung thành quả nhiên thay đổi, từ 19 biến thành 17. Giang Phong. Là trò chơi hỏng rồi vẫn là Chu Thị đầu góc hỏng rồi. Chương 427, giải F7. Mấy giờ về sau, Giang Phong thật sâu ý thức được, trò chơi cùng Chu Thị đầu góc có hay không hỏng hắn không biết, nếu như hắn quốc khánh 7 ngày đều phải duy trì như thế lớn lượng công việc hắn ông chủ này trước được báo hỏng. Bởi vì quốc khánh nguyên nhân, Thái Phong Lâu kéo dài kinh doanh thời gian, Giang Phong lúc tan việc đều hơn 10 giờ. Giang Phong lần đầu không có quét dọn bếp sau, ngay cả mình bếp lò bên kia cũng không có quét dọn liền tan tầm. Những người khác cũng nhao nhao tỏ ra là đã hiểu, buổi tối hôm nay bận rộn nhất đúng là Giang Phong, bắt bảo lật hương bổ câu hẹn trước là một nhóm tiến hành cùng lúc ở giữa, Giang Phong cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây làm việc. Giang Phong bận rộn cũng làm cho tất cả mọi người khác sâu ý thức được, thái tử không dễ làm a. Đúng vậy, Giang Phong mấy ngày nay mới được một cái ngoại hiệu, thái tử. Hiện tại, Giang thái tử ngay tại trên đường cái cùng 996 ngõ hẹp gặp nhau. Cùng lúc trước gặp nhau địa phương khác nhau ở chỗ. Giang Thái Tử vừa mới đã trải qua trong đời thê thảm nhất tăng ca, 996 vừa mới hưởng thụ xong trong vòng một năm số lượng không nhiều nghỉ ngơi. Giang Thái Tử bên người không có Ngô Mẫn Kỳ, 996 vừa mới tại trên bàn rượu bỏ thêm một cái tiểu tỷ tỷ hoài chát. Cảm giác mình dạo bước tại đỉnh mây 996 cùng cảm giác mình mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra Giang Thái Tử đều chú ý tới đối phương. 996 liếc mắt liền nhìn ra đến Giang Thái Tử là tăng ca trở về, loại này tăng ca kết thúc về sau bất lực. Phẫn nộ, tuyệt vọng, mê mang hắn quá đã hiểu, cùng hắn loại này vừa mới tụ hội kết thúc còn thêm đến một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hẹ chặt nhân sĩ hoàn toàn bất đồng. 996 kiêu ngạo mà dương đầu lên. 996 cảm giác mình phần thắng rất lớn. 996 một mặt chẳng thèm ngó tới từ Giang Thái Tử bên người đi qua. Giang Phong. Hắn cảm thấy từ khi Trung Thu về sau, vị này thường xuyên có thể ở trên đường gặp tăng ca tộc lại càng đến càng kỳ quái. 996 hoàn toàn không có phát hiện Giang Phong căn bản cũng không có chú ý tới hắn thị uy cùng thắng lợi, cùng Giang Phong gặp thoáng qua về sau càng nghĩ càng thoải mái, thậm chí so muốn tới tiểu tỷ tỷ hẹ chặt còn vui vẻ hơn. Càng chạy càng hưng phấn 996 chậm lại bước chân, lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho tiểu tỷ tỷ phát một đầu ngươi đến nhà sao, tin tức, đã nhìn thấy một cái hắn gia nhập thật lâu nhưng một mực tại lặn trong đám lóe lên một đầu tin tức. 99 lục mặc mặc điểm mở cái này tên gọi giải F7 thần bí gờ giúp chat. Cái này hệ chặt gờ giúp vẫn là một cái cùng hắn đồng nghiệp quan hệ không tệ để cử cho hắn. 996 chưa hề ở bên trong phát qua nói, chủ yếu là hắn cảm thấy trong này người đều có chút lải nhải, cả đám đều cùng giáo đồ đồng dạng, bầy tên còn lớn hơn nhiều đều là tên món ăn, đầu góc có bệnh. Lý Hồng Trương giao trộn, trưa mai 11 giờ 30 phút, Thái Phong Lâu lầu tháng 2 năm 17 bao xương, ta đoạt đồ ăn, còn có một cái danh lạch, mau tới. Khoai lang kén có thể ổn đoạt sao? Lý Hồng Trương giao trộn, bình thường có thể, quốc khánh không thể. Ga cũng bảo, à, giao trộn thế mà tại Bắc Bình à, đáng tiếc, ta bồi ta lão bà ra ngoài du lịch, không kịp ăn. Chặt tiêu đầu cá, ha ha, gà sẽ phay ai bảo ngươi ở thời điểm này đi ra ngoài chơi, có giao trộn đoạt đồ ăn trưa mai Lý Hồng Trương giao trộn ổn. 996. Hắn vẫn như cũ giữ lại cái nhìn của hắn, cái này trong đám não người giống như đều có tật xấu, thuận tiện nhắc tới, cái kia chặt tiêu đầu cá chính là hắn đồng sự. Bất quá Thái Phong Lâu cái tên này thế nào thấy quen thuộc như vậy? 996 đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là Thái Phong Lâu biển hiệu. Hắn hiện tại liền đứng tại Thái Phong Lâu cổng, bên trong vẫn sáng quang so sánh để người chú ý, ngày xưa 996 trở về thời điểm Thái Phong lâu đều đóng cửa đèn đều tắt hắn không có chú ý tới cũng là bình thường. 996 thậm chí có chút không thể xác định hắn bây giờ nhìn gặp nhà này Thái Phong lâu cùng những người này ở đây trong đám nói Thái Phong lâu có phải hay không cùng một nhà, nghĩ như vậy, 996 ngay tại trong đám hỏi xuống. Tăng ca vui vẻ, các ngươi nói Thái Phong lâu là cái này một nhà sao? Tăng ca vui vẻ, thịt băm hương cá, người mới đi, chính là chỗ này nhà. Tăng ca vui vẻ, chưa mai tính ta một người. Lý Hồng Trương giao trộn, tốt. Lý Hồng Trương giao trộn, đoàn đã đủ, không cho phép đến trễ, ngày mai gặp. 996 thiết tốt đồng hồ báo thức thu hồi điện thoại tiếp tục hướng cùng thuê chung cư đi đến, vừa đi vừa ở trong lòng chửi mình đúng là điên, khó được ngày nghỉ không đi hẹn vừa mới muốn tới hẹ chặt tiểu tỷ tỷ ngược lại cùng một đám người không quen biết hẹn cơm. 996 cảm giác mình đầu óc khả năng cũng có chút không bình thường. Giang Phong về đến nhà sau khi tắm xong chuyện thứ nhất chính là chạy đến dưới lầu thừa dịp Vương Tú Liên đồng chí còn chưa có trở lại vượt lên trước chiếm lấy nàng xoa bóp ghế dựa. Để Giang Phong ngồi lên xoa bóp ghế dựa, ấn xuống chốt mở một khắc này, Giang Phong cảm thấy hắn cái mạng này chính là xoa bóp ghế dựa cho. Xoa bóp ghế dựa. Vĩ đại phát minh. Thăng ca cứu tinh. Thư thư phục phục nằm vào xoa bóp trong ghế, Giang Phong bắt đầu vui vẻ chơi điện thoại, một đầu xem xét hẹ chặt tin tức. Cuối cùng tại một mảnh cùng vui bên trong phát hiện Vương Hạo buổi chiều gửi tới hệ chat. Giang Phong. Xong, hắn hoàn toàn quên đi Vương Hạo muốn tới Bắc Bình chuyện này. Giang Phong quyết định gọi điện thoại qua chữa trị một lần giữa bọn hắn tình phụ tử. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, bên đầu điện thoại kia Vương Hạo còn giống như đang ăn đồ vật, nhấm nuốt thanh âm lớn đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Giang Phong nguyên bản chuẩn bị thăm hỏi lời nói lúc này biến thành, ngươi ở đây ăn cái gì? Ngươi không phải chỉ có 9.67. Ngươi làm sao còn có tiền mua đồ ăn còn ăn đến thơm như vậy đem ta đều nghe đói bụng. Dưới lầu cửa hàng giá rẻ cà ri xào bò bao nha, Phong ca, ta phát hiện cái này Bắc Bình cửa hàng giá rẻ bánh bao mặc dù quý nhưng so trường học chúng ta nhà ăn bán ăn ngon nhiều lắm. Vương Hạo đầu tiên là nhiệt tình tán dương một lần cửa hàng giá rẻ thịt bò bao, lại bắt đầu khen thịt bò cơm, còn có cái này cà ri xào bò cơm cũng tốt ăn, mặc dù không có gì thịt bò nhưng này cà ri quả thực tuyệt, kia mùi thơm, hương vị kia, cà ri vị đặc biệt nồng. Trộn cơm tặc ăn ngon. Ta cảm thấy ta muốn yêu bên trên nhà này cửa hàng giá rẻ. Ngươi từ đâu tới tiền? Giang Phong hỏi, 9.67 nguyên năng mua cà ri xào bò bao hắn tin, nhưng muốn mua cà ri xào bò cơm liền có chút thiên phương dạ đàm. Ta buổi chiều tìm lớp trưởng mượn 200 khối. Vương Hạo nói, thuận tiện lại nhiều nhận một cái cha, dù sao cha nhiều không ép thân, nhiều nhận mấy cái cũng không sao. Ngươi bên kia dừng chân thế nào? Giang Phong quyết định quan tâm một lần bạn cùng phòng. Vẫn được, ta tại trên xe lửa thời điểm nghe nói là bốn nhân gian còn tưởng rằng là giống chúng ta trường học như thế ký túc xá đâu, không nghĩ tới là phòng nhỏ, phòng bếp cùng phòng khách công cộng, so với ta trong tưởng tượng tốt lắm rồi. Vương Hạo nói, ngươi làm sao ban đêm không có tới tìm ta? Giang Phong hỏi, ta đây không phải nhìn Phong ca ngươi không có về tin tức sợ ngươi đang bận, quá khứ tìm ngươi không phải chậm trễ nhà ngươi sinh ý nha. Trước kia thời điểm ở trường học trong tiệm bận bịu dáng vẻ ta lại không phải chưa thấy qua. Liên tục nói câu nói thời gian cũng không có, ta đây dưới lầu cửa hàng giá rẻ giải quyết một cái cơm tối cũng rất tốt, ngày mai lại đi qua tìm ngươi. Ta vừa mới hỏi, chúng ta những này thực tập quốc khánh không cần đi làm, ngày mai buổi sáng ta lại đi qua tìm ngươi. Vương Hạo nói, Vương Hạo chi kỷ hành vi để Giang Phong cảm động hết sức, liền nói ngay, ngày mai ngươi tới ta để cho ta cha làm cho ngươi rau muối cơm chiên. Dù sao ta không muốn đốt. Tốt, rất lâu không có nếm Giang thúc tay nghề. Có chút thời điểm nhớ tới nguyên lai tại nhà ngươi lúc ăn cơm đều cảm giác là ở trong ngộng. Vương Hạo nói, cảm giác trong miệng cà ri xào bò bao hương vị cũng lớn không bằng trước, muốn ăn cũng biến mất, đầy trong đầu đều là trước đó ăn giò. Phong ca, các ngươi trong tiệm bận rộn không? Có muốn hay không ta ngày mai đi qua hỗ trợ, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi còn không có tiền. Thông thả, ngươi nếu là muốn giúp đỡ cũng được, ta để cho ta mẹ cho ngươi tìm xem ngươi quần áo có thể mặc, ngươi bây giờ xuyên bao lớn mã số quần áo. Giang Phong lần nữa lộ ra nhà tư bản tiếu dung. Bên đầu điện thoại kia Vương Hạo. Quần áo. Chương 428, Dưa. Giang Phong cùng Vương Hạo lại hàn huyên một chút có không có, đơn giản là trường học gần nhất có cái gì mới mẻ kình bạo dưa. Vương Hạo mới nhận cha làm người như thế nào, ai luận văn tốt nghiệp đã viết xong, ai tìm một phần quang vinh xinh đẹp công việc thực tập, ai muốn xuất ngoại loại hình mỗi một vị ở trường sinh viên đều vui lòng đi ăn dưa. Vương Hạo làm A Đại Dưa Vương. Không chỗ nào không ăn, không chỉ ăn tự mình học viện liền ngay cả học viện khác dưa đều muốn đi cọ bên trên hai ngụm. Tại Vương Hạo cùng Giang Phong sinh động như thật miêu tả ngoại ngữ học viện nhảy lầu dưa trước ứng hậu quả thời điểm, Vương Hạo đột nhiên giật mình có một trọng yếu nhất dưa không có cho Giang Phong chia sẻ. Đúng Phong ca, có chuyện không biết ngươi có nghe nói không, ngươi bị người báo cáo kiểm tra an gian. Vương Hạo nói, Giang Phong còn đắm chìm trong tình tay ba đưa đến nhảy lầu uy hiếp tuyệt mỹ yêu thương dưa bên trong, không nghĩ tới liền ăn vào bản thân dưa. Ta bị người báo cáo kiểm tra gian lận. Giang Phong kinh ngạc, chẳng lẽ Vương Hạo chuyển cho hắn bảy vào bảy gia phụ đạo viên văn phòng, qua năm cửa chém 6 bài thi cố sự còn chưa đủ xâm nhập lòng người sao? A đại đối với kiểm tra gian lận xét xử phi thường nghiêm ngặt, một khi phát hiện trực tiếp làm nghỉ học xử lý. Kiểm tra thời điểm đều là ngàn người đại khảo, chỉ có cùng một liệt thí sinh bài thi mới là mở dạng, giống Vương Hạo loại này rất tín chỉ treo đến kéo dài tất biên giới trên mạng người đều không dám gian lận. So sánh kéo dài tất cùng nghỉ học hai cái này tuyển hạng vẫn là rất tốt phân chia. Ai báo cáo ta? Giang Phong hỏi. Không biết, phụ đạo viên cũng không còn lộ ra, tin tức này vẫn là lớp trưởng chuyển tới. Phong ca ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Vương Hạo hỏi. Giang Phong cũng có chút mê mang, hắn cái này đều một năm không có đi trường học đi học, trừ Vương Hạo những người khác ngay cả mặt mũi đều không gặp được có thể đắc tội ai. Được rồi, chỉ có ngàn dặm bắt tặc nào có ngàn dặm phòng trộm. Đến lúc đó đều sẽ biết đến. Giang Phong nhớ rồi chuyện này, sau đó thì sao, nữ sinh kia sau đó thì sao? Nàng đến cùng nhảy không có. Vương Hạo, chẳng lẽ theo ý của ngươi có người báo cáo ngươi kiểm tra gian lận còn không có ngoại ngữ tình cảm lớn dưa tới có trọng yếu không? Tưởng tượng như vậy tựa như là không có. Khẳng định không có nhảy à, nếu là nhảy nào có đến tiếp sau, ta cho ngươi biết, ngày đó dưới lầu không biết vây quanh bao nhiêu người, chúng ta vật lý học viện đều bị đã kinh động, ta nhìn thấy. Làm Vương Tú Liên đồng chí coi xong sổ sách, một mặt thỏa mãn, trên thân tản ra tiền tài hương vị, mang theo kiếm tiền vui sướng về đến trong nhà thời điểm đã nhìn thấy bảo bối của nàng nhi tử chính ngồi phịch ở bảo bối của nàng xoa bóp trong ghế. Có như vậy một nháy mắt, Vương Tú Liên đồng chí là tức giận. Bảo bối của nàng xoa bóp ghế dựa bị bảo bối của nàng nhi tử chiếm đoạt, nàng vốn là nghĩ về nhà một lần liền nằm vào xoa bóp trong ghế. Nhưng rất nhanh, phẫn nộ liền biến thành yêu, tha thứ cùng thoải mái. Giang Phong hôm nay vất vả vừa mới ở trên đường trở về Giang Kiến Khang đã thêm mắm thêm muối truyền đạt cho nàng, tại Giang Kiến Khang trong miệng Giang Phong bên trong đột tử chỉ kém một con bồ câu cánh khoảng cách. Vương Tú Liên có chút đau lòng, lại có chút tự trách, có chút đau lòng Giang Phong, còn có chút đau lòng tiền. Bát bảo lật hương bồ câu dự định lượng là nàng định, nhưng cái này dự định lượng phía sau là đếm không hết món tiền nhỏ. Một bên là tiền, một bên là nhi tử. Vương Tú Liên đương nhiên lựa chọn nhi tử. Nhi tử, chậm rãi theo. Muốn hay không uống nước trái cây? Mẹ để ngươi trà đi cho ngươi ép. Vương Tú Liên đồng chí một mặt tự ái nói. Nước chanh. Giang Phong phát hiện hắn thịt cua ủ cam làm nhiều rồi di chứng chính là cùng đại bá mâu yêu như nhau lên ăn quả cam. Kiến Khang, còn không mau đi cho nhi tử ép nước chanh. Nhi tử hôm nay đều mệt muốn chết rồi, ngươi người tại bếp sau cũng không biết giúp đỡ nhi tử, chính ngươi thân nhi tử ngươi cũng không biết đau lòng, mỗi ngày liền cố lấy tự mình lười biếng cũng không biết để nhi tử cũng trộm bên dưới lười. Thật sự là không tưởng nổi. Vương Tú Liên cả giận nói. Giang Kiến Khang. Thiên địa lương tâm, hắn phát hiện mới lười biếng địa phương vẫn là nhi tử nói cho hắn biết đâu. Giang Kiến Khang vào phòng bếp ép nước chanh. Vương Tú Liên lưu tại phòng khách có thể Giang Phong tâm sự. Nhi tử à, hôm nay ngươi vất vả mẹ là biết đến, đây đều là cha ngươi sai lầm. Hắn không có nói cho ta biết cái này bát bảo lật hương bổ câu một ngày đặt trước ra ngoài nhiều như vậy phần ngươi làm là rất cật lực. Nhưng là cái này quốc khánh lượng đã đặt trước đi ra ngoài, muốn lấy tiêu là không thể nào, biện pháp mẹ đã nghĩ tới, mẹ vừa mới gọi điện thoại cho đại bá của ngươi cha để hắn ngày mai bắt đầu đi trong tiệm giúp ngươi xử lý bồ câu. Đại bá của ngươi cha đao công ngươi cũng biết, chỉnh gà thoát xương tốc độ so cha ngươi còn nhanh hơn, bồ câu đại bá của ngươi mặc dù không thế nào xử lý qua nhưng ngươi chỉ cần dạy một chút hắn ngươi lớn bổ kèn định rất nhanh liền có thể học được. Vương Tú Liên bắt đầu đem nổi hướng Giang Kiến Khang trên thân vước. Chờ quốc khánh kết thúc về sau mẹ liền điều chỉnh dự định lượng, ngươi mấy ngày nay liền vất vả một điểm, cha ra không dễ dàng ngươi cũng biết. Cái này thiếu ngươi ông dượng nợ mẹ ngươi ta ban đêm đi ngủ đều ngủ không được, ta đây một lần dự định ra ngoài nhiều như vậy không phải cũng là nghĩ đến nhiều bán chút kiếm nhiều tiền một chút, tốt cuối năm thời điểm nhiều trả lại ngươi ông dượng một điểm tiền. Ngươi ban đầu những thức ăn kia đều bán không lên giá, khoai lang kén ngươi còn một ngày chỉ làm 6 phần, mẹ đây không phải sốt ruột sao. Lần này là mẹ sai rồi, mẹ kiểm điểm. Vương Tú Liên đồng chí chân thành kiểm điểm. Mẹ không có chuyện gì, không có khoa trương như vậy, cũng liền so bình thường bận bịu một điểm, quốc khánh mà thôi ta có thể kiên trì. Giang Phong phi thường cảm động, tại chỗ biểu thị tự mình còn có thể tăng ca. Ân huệ nện, mẹ liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vương Tú Liên phi thường vui mừng. Một bộ mẹ hiền con hiếu ấm áp chẳng cảnh. Đúng, ngươi cái kia thịt cua ủ cam nghiên cứu thế nào rồi? Ta thấy ngươi đoạn thời gian trước đều ở đây suy nghĩ cái kia, ta ăn cái này cảm thấy hương vị cũng còn có thể, nếu là nghiên cứu được rồi phải nắm chặt về thời gian menu. Con cua đưa ra thị trường mùa cứ như vậy mấy tháng cũng không thể lôi lôi kéo kéo, qua đưa ra thị trường thời gian con cua giá cả coi như cao, quả cam nhập khẩu cũng quý không đến đi đâu, cái này con cua coi như quý giá không chỉ một điểm nửa điểm. Vương Tú Liên dặn dò. Nhanh, ta cảm thấy chờ Quốc Khánh kết thúc đang nghiên cứu cái hơn 10 ngày đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Giang Phong nói, mặc dù không biết lúc nào mới có thể làm ra tới cấp A thịt cua ủ cam, nhưng Vương Tú Liên nói không sai, con cua màu mỡ thời tiết cứ như vậy mấy tháng, thức ăn này mùa tính quá mạnh, từ mùi vị góc độ xuất phát chú định không thể cả năm cung ứng. Giang Phong nguyên bản liền chuẩn bị tháng 11 liền để thịt cua ủ cam bên trên menu, đã Vương Tú Liên sốt ruột, trung tuần tháng 10 bên trên menu cũng không phải không thể. Cấp B thịt cua ủ cam, lại là có rất ít người có thể làm tốt đặc sắc đồ ăn, bên trên menu bán cái giá cao cũng không phải không thể. Hiện tại quý hạ loại bỏ thịt cua tốc độ cùng hiệu suất đã bị huấn luyện ra, Giang Phong cảm thấy bước kế tiếp liền có thể bắt đầu dạy nàng loại bỏ quả cam, chẳng không sao có thể loại bỏ tốt là được. Không biết vì cái gì, Giang Phong cảm thấy thịt cua ủ cam có thể sẽ là hắn dạy cho quý hạ đạo thứ nhất đồ ăn, phi thường khó khăn, đối quý hạ mà nói cũng là khiêu chiến thật lớn. Nhưng Giang Phong có khi nhìn quý hạ rõ ràng loại bỏ con cua đã loại bỏ đến đối con cua hương vị có chút buồn nôn tình trạng, nhưng như cũng làm không biết mệnh loại bỏ thịt cua hoàn toàn không giống như là bị sư phụ cưỡng chế lấy làm việc bộ dáng, đã cảm thấy quý hạ là thật rất thích món ăn này. Không riêng thích ăn, còn thích làm. Không hổ là quý hạ. Chính là chỗ này a không giống bình thường. Chương 429, không bằng tới một miệng Lý Hồng Trương rau trộn. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo mang theo tự mình trước mắt quý giá nhất ra sản điện thoại tại bãi đồ địa đồ dưới sự chỉ dẫn tiến về Thái Phong Lâu. Ả Lìm thấy bên trong tồn lấy hôm qua từ hai cha nơi đó mượn tới 200 khối tiền, mặc dù trải qua một bữa dài rằng giặc lại phong phú cơm tối về sau chỉ còn lại hơn 100, nhưng Vương Hạo không sợ hãi. Bởi vì từ hôm nay trở đi hắn chính là do đại đà nuôi cơm rồi. Nếu như không phải cân nhắc đến Thái Phong Lâu không làm bữa sáng sinh ý, Vương Hạo thậm chí đều muốn xuất ra đương thời lớp 12 thì sáng sớm lưng anh ngữ tư thế 5 giờ rời giường cưỡi xe đạp đi Thái Phong Lâu. Mấy tháng không gặp, cũng không biết Giang Thúc tay nghề có tiến bộ hay không. Vương Hạo ngồi ở không có đến sớm cao phong cho nên không thế nào chen chúc tàu điện ngầm bên trên, con mắt nhìn chằm chằm bãi đủ địa đồ hướng dẫn, một bên ước mơ lấy một bên lo lắng cho mình hơi không cẩn thận ngồi qua đứng. Về phần tại sao là bãi đủ địa đồ không phải cao đức địa đồ, từ lần trước Vương Hạo dùng cao đức địa đồ hướng dẫn. Rõ ràng trước mặt là sông địa đồ còn không ngừng yêu cầu hắn đi thẳng về sau, phần mềm này liền vĩnh viễn biến mất ở hắn trên điện thoại di động. Tại bãi đủ địa đồ dưới sự lãnh đạo, Vương Hạo không có hướng trong sông đi thẳng, mà là dậy thật sớm đuổi cái một tập, 7 điểm xuất phát 10 điểm mới đến. Kết cục luôn luôn tốt, chí ít hắn đến. Đứng tại phố cổ, cao lớn, sừng sững tại phồn hoa khu buôn bán, độc tòa nhà, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy ta rất có tiền tiền tài mùi vị Thái Phong Lâu cùng lúc, Vương Hạo chần chờ. Hắn cảm giác lúc trước hắn suy đoán đều là đúng. Phong ca tuyệt đối là trong truyền thuyết ẩn thế hào môn, không, ẩn thế chủ môn người thừa kế. Trước đó một mực yên lặng không nghe thấy là bởi vì còn không có xong thành gia tộc cho hắn khảo nghiệm, hiện tại hắn hoàn thành khảo nghiệm, đương nhiên phải hồi kinh kế thừa gia tộc sản nghiệp. Ngày sau Phong ca nhất định có thể xưng bá chủ đàn, chỉ đợi Phong ca học được trong truyền thuyết giang gia tinh thần đạo pháp, hắn liền có thể. Không đúng, đường đường ẩn thế chủ môn người thừa kế làm sao lại chỉ kế thừa một nhà tử lâu. Vương Hạo tỉnh táo phân tích một hồi, rất nhanh lại tự bào chữa. Nhất định là Phong ca còn không có hoàn toàn xong thành gia tộc đối với hắn khảo nghiệm, đúng, nhất định là như vậy. Phong ca trước đó không có cầm tới hảo vị đạo chủ nghệ cuộc tranh tài quán quân, cho nên khảo nghiệm không có thông qua, Thái Phong Lâu chính là gia tộc cho Phong ca cái thứ hai khảo nghiệm. So với cái thứ nhất khảo nghiệm cái thứ hai khảo nghiệm độ khó khẳng định càng lớn, không chừng chính là để Thái Phong Lâu trở thành Bắc Bình đệ nhất tiểu lâu loại hình nhiệm vụ. Chỉ là tưởng tượng như vậy, Vương Hạo đã cảm thấy trên người mình gánh vô cùng nặng nề. Hán, Vương Hạo, làm Phong ca hảo hữu chí giao, duy nhất bạn cùng phòng, ngay tại lúc này tự nhiên hẳn là nghĩa bất dung từ giúp Phong ca vượt qua cửa ải khó. Vương Hạo ưỡn ngực, đi vào Thái Phong Lâu. Tu dưỡng một buổi tối liền sinh long hoạt hổ dẫm lên mảnh cao gót xuyên qua tại đại đường Quý Nguyệt liếc mặt một cái liền nhìn thấy Vương Hạo. Vương Hạo thế nhưng là nàng lao đồng nghiệp, ban đầu ở khỏe mạnh xào rau quán thời điểm Vương Hạo liền thường xuyên đến hỗ trợ, quét dọn. Bưng thức ăn không gì không giỏi, lúc cần thiết còn có thể đi phòng bếp hỗ trợ tẩy cái đồ ăn, có thể được xưng là một viên tướng tài đắc lực. Giang Phong đêm qua liền nói cho Quý Nguyệt hôm nay Vương Hạo trở về giúp một tay sự tình, Quý Nguyệt ngay từ đầu thấy Vương Hạo muộn như vậy còn chưa tới cho là hắn đổi chủ ý chuẩn bị tại Bắc Bình dạo chơi dành thời gian khắp nơi chơi đùa không tới, không nghĩ tới Vương Hạo thật đúng là đến rồi. Vương Hạo. Quý Nguyệt dẫm lên mảnh cao gót hướng Vương Hạo chạy tới, ngươi có thể tính đến rồi, ta chờ ngươi thật lâu. Đường không quen, làm trễ nải rất lâu không phải ta đến sớm. Quý Nguyệt phản ứng càng thêm chứng thực Vương Hạo suy đoán, là hắn biết hắn đối Phong Ca mà nói 10 phần trọng yếu. Ta đi cấp ngươi cầm quần áo, ngươi ở đây nhi chờ một chút. Quý Nguyệt đi tiếp tân cho Vương Hạo cầm nàng đã sớm chuẩn bị xong quần áo, đem đưa cho Vương Hạo, nói, còn tốt người đến rồi, lầu tháng 2 năm 17 phòng người nam kia phục vụ viên đêm qua khi về nhà đi thang lầu chơi điện thoại, một cước đạp không bây giờ còn tại trong bệnh viện nằm đâu. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị từ lầu một điều một cái phục vụ viên đi lên, còn tốt ngươi đến rồi. Vương Hạo, cái này kịch bản cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Vì cái gì không từ lầu một điều? Vương Hạo hỏi. Không tiện lắm. Quý Nguyệt hạ giọng nói, Vương Di vào tuần lễ trước từ một cái trường trung học tiếp thu 10 cái quán rượu phục vụ quản lý chuyên nghiệp thực tập sinh, điều kiện cũng không tệ chỉ là có chút mắt cao hơn trời, trước mắt đại đường cương vị cả đám đều tranh cướp giành giật muốn đi trên lầu phòng. Coi như điều kiện lại không sai chúng ta cũng không thể nhường thực tập sinh đi phòng A, bây giờ là quốc khánh trong tiệm vốn là loay hoay muốn chết, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nếu là từ đại đường trực tiếp điều người không chừng được náo thành cái dạng gì. Ngươi thì giúp một tay đỉnh mấy ngày ban. Phong rất nhẹ nhàng, đứng tại cổng phụ trách bưng thức ăn là được, sẽ có phục vụ viên chuyên môn đem đồ ăn đưa đến cửa sổ. Nếu là có vấn đề gì gọi ta là được. Vương Hạo cảm thấy hắn giống như lại trọng yếu này a một chút xíu. Vương Hạo cầm quần áo đi gian thay đổi, Thái Phong lâu lầu tháng 2 năm 17 bao xương tân tấn cộng tác viên phục vụ viên Vương Hạo chính thức vào cương vị. Cộng tác viên Vương Hạo còn có chút hơi khẩn trương. Làm phục vụ viên hắn là có kinh nghiệm, làm một lâu dài thiếu tiền trọng độ thiếu tiền người bệnh. Vương Hạo nghỉ đông và nghỉ hè thường xuyên làm công kiếm ít tiền lẻ. Tìm không thấy ra giáo thời điểm cũng sẽ đi A thành phố một chút quán rượu làm nhân viên phục vụ làm việc vặt. Bình thường đều là chỉ làm một hai ngày theo ngày kết tiền. Tại đại đường bưng rửa chén đĩa một canh giờ mười mấy khối tiền quản hai cơm canh. Bao xương phục vụ viên hắn vẫn lần thứ nhất làm. Đều là kéo Phong Ca Phúc Ca. Vương Hạo cảm thán nói. Cảm thán một hồi, Vương Hạo đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, Phong Ca giống như một mực cơm mặc kệ tiền. Vương Hạo chuẩn bị buổi trưa ăn nhiều một điểm, đem bị nhà tư bản Giang Phong nghiền ép tiền cho ăn trở về. Tư bản Kim Giang Phong lúc này ngay tại bếp sau mật thiết quan sát Lý Hồng Trương rào trộn hòa hậu. Có Giang Kiến Quốc hỗ trợ, Giang Phong hôm nay muốn buông lòng rất nhiều, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng tìm một cơ hội mò chút cá và cha để Giang Kiến Khang Thương chiếm mò cá thánh địa thuộc về quyền. Nếu như không phải Lý Hồng Trương rào trộn sắp ra nổi, Giang Phong cảm thấy hắn còn có thể sờ nữa một hồi cá. Quý Hạ ngay tại Giang Phong bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ quan sát Lý Hồng Trương giao trộn. Trải qua khoảng thời gian này Giang gia đồ ăn nuôi nấng, Quý Hạ miệng cũng bị cho ăn điêu một điểm, kiến thức có thêm tầm mắt tự nhiên cũng liền mở rộng, không còn một mực chỉ truy cầu thịt, bắt đầu rồi cấp bậc cao hơn truy cầu. Quý Hạ hiện tại bắt đầu truy cầu ăn ngon thịt. Thì như nói Lý Hồng Trương giao trộn. Quý Hạ mỗi ngày đều có thể trông thấy Giang Phong làm 6 phần khoai lang kén cùng 3 phần thuần thịt mì hoành thánh cùng rất nhiều phần cái khác đồ ăn. Liền ngay cả bánh bao rau dưa có chút thời điểm Giang Phong một ngày cũng có thể làm hơn mấy phần, duy chỉ có Lý Hồng Trương rau trộn một ngày chỉ làm một phần, có chút thời điểm còn không làm. Quý Hạ thật sự không rõ, Lý Hồng Trương rau trộn tốt bao nhiêu à, sức nặng đủ lại tốt nhìn, rau quả cùng thịt tất cả đều có một nhìn cũng rất khỏe mạnh, vẫn là cầm canh gà hầm nghe liền hương, như thế tuyệt một món ăn làm sao lại không ai điểm đâu. Sư phụ cũng vậy, như thế tuyệt một món ăn một ngày chỉ làm một đạo. Nếu là ngại phiền phức, Bát bảo lật hương bổ câu cùng thịt cua ủ cam so Lý Hồng Trương rau trộn phiền phức nhiều, sư phụ không phải cũng như thường mỗi ngày làm rất nhiều phần sao. Quý Hạ nhìn chằm chằm trước mặt Lý Hồng Trương rau trộn, trong mắt viết đầy muốn ăn. Khẳng định ăn thật ngon. Hạ hạ, dự định Lý Hồng Trương rau trộn khách nhân dự định chính là mấy điểm? Giang Phong hỏi. 11:30 Quý Hạ nói. Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Giang Phong tắt lửa, bắt đầu bày bàn. Một bên bày bàn, một bên dạy học. Hạ hạ ngươi xem, thức ăn này bày bản kỳ thật không có gì cố định yêu cầu, toàn bộ nhờ cảm giác của chúng ta. Tỷ như nói cái này Lý Hồng Trương rau trộn, từng cái nguyên liệu nấu ăn ánh mắt không đồng nhất, nếu như ngươi giống ta dạng này đem những này nguyên liệu nấu ăn theo nhan sắc phân loại từng tầng, một vòng vòng quanh trên mạng trồng, đến lúc đó ngã út xuống tới liền phi thường có cấp độ cảm giác. Sắc thái muốn tiến hành theo chất lượng, tựa như thay đổi dần sắc một dạng, không phải thực khách nhìn xem liền sẽ rất đột ngột. Giang Phong ngoài miệng nói, trên tay làm lấy. Quý Hạ ở bên cạnh nhìn, ngụm nước ở trong lòng chảy xuống. Mã nguyên liệu nấu ăn là một tỉ mỉ sống, không riêng muốn cân nhắc nhan sắc còn muốn cân nhắc nguyên liệu nấu ăn hình dạng cùng lớn nhỏ. Giang Phong từng tầng chậm rãi đi lên mã, giống như là hoa hồng từng tầng tràn ra cánh hoa, tầng tầng lớp lớp, đoạt người nhãn cầu. Giang Phong cứ như vậy mã gần 10 phút, đem nát liệu đổ vào phía trên nhất, rồi lên nước dùng, lại lên lồng hấp trưng. Rất nhiều đồ ăn, nhất là loại này món chính, cần đi qua mấy cái trình tự làm việc, thậm chí có thể là tái diễn trình tự làm việc nhiều lần nung mới có thể vào vị. Cho nên làm đồ ăn thời điểm không thể gấp, càng không thể ngại phiền phức, bất kỳ cái gì một bước xảy ra vấn đề chỉnh đạo món ăn khẩu vị khả năng thì không được, thức ăn ngon không sợ các loại. Muốn làm một tốt đầu bếp, bất kể là chế biến thức ăn vẫn là nấu món chính, nhất là nấu món chính, đầu tiên phải có kiên nhẫn. Giang Phong nói, Quý Hạ tại bên cạnh gật đầu, biểu thị tự mình nhớ. Cái này lại trưng cái 10 phút còn kém không nhiều có thể ra nổi, ngươi ở đây bên cạnh nhìn xem có thể hay không nhìn ra vài thứ, ta đi trước xử lý khác. Giang Phong nói xong cũng đi xử lý bát bảo lật hương bồ câu. Quý Hạ canh giữ ở cạnh nồi, cái vung lấy nàng cái gì cũng nhìn không ra, ngược lại là có thể đoán được. Món ăn này khẳng định ăn thật ngon. Càng xích lại gần nghe càng cảm thấy ăn ngon, canh gà đặc biệt hương. 10 phút sau, Lý Hồng Trương rau trộn ra nổi. Giang Phong một lần cuối cùng bày bàn, sẽ ở Lý Hồng Trương rau trộn bên trên rội lên dùng nước cháo cùng nước dùng thêm bột vào canh tốt nước sốt, cuối cùng xối bên trên mỡ heo chín, nháy mắt món ăn này liền hương phiêu bốn phía. Cho dù là trong bếp sau cũng là cực kỳ đoạt người nhãn cầu. Ai có thể nghĩ đến, dạng này một đạo sắc hương vị đều đủ đồ ăn, mỗi một cái ăn rồi người đều sẽ cảm động được lớn tiếng khóc đâu. Hạ hạ, ngươi đi hỏi một lần 17 bao xương người tới không có. Giang Phong đạo, ra nổi thời gian so dự đoán phải sớm một chút, hiện tại mới 11 giờ 17 phút, Giang Phong lo lắng những khách nhân còn chưa tới. Quý Hạ vội vàng chạy tới ra hỏi thăm. Không có qua 2 phút Quý Hạ liền trở lại, sư phụ, đến. Còn giống như đến thật nhiều người, ta đã để tiểu tuệ tỷ đi hỏi một chút có thể hay không dọn thức ăn lên. 17 bên trong phòng, 996 có chút khẩn trương. Hắn thật sâu cảm thấy những người này có vấn đề. Rõ ràng ước định là 11 giờ rưỡi, ở nơi này bổ câu tinh hoành hành bây giờ, không đến muộn liền đã cực kỳ khó khăn, nhưng này nhóm người chẳng những không có đến trễ, còn từng cái tới sớm như vậy. Hắn thế mà là trễ nhất đến. Phải biết, hắn đến thời điểm mới 11 giờ 15 phút nha. Hắn nhưng là sớm đến. 996 khẩn trương đến quan sát bốn phía. Mỗi người đều rất mệt mỏi, xem xét chính là cũng giống như mình xả kỳ cụ, không chừng còn cùng là 996 tăng ca chó, thậm chí khả năng thảm hại hơn. Nhưng mỗi người đều rất hưng phấn, là một loại không bình thường hưng phấn, không giống như là ngày nghỉ hưng phấn, cũng không giống là thăng chức tăng lương hưng phấn, cũng là giận mắng lãnh đạo đánh đau hộ khách hưng phấn. 996 lại liếc mắt nhìn cửa phục vụ viên. Người bán hàng này cũng rất không giống. Tiểu lâu này những phục vụ khác viên hoặc là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, hoặc là anh tuấn đẹp trai tiểu xoái ca, cũng có một cái bình thường xinh đẹp nhưng liếc mắt qua đều là cảnh đẹp ý vui. Chỉ có cái này, tướng mạo thường thường còn có chút béo, còn có chút đen, thấy thế nào làm sao đều cùng tiệm này bên trong cái khác phục vụ viên không giống, quả thực chính là không hợp nhau. 996 nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới rồi trước đó thấy tin tức. Nam tử nào đó cùng chưa từng gặp mặt internet bạn bè gặp mặt. Ngày thứ hai phát hiện phơi thây hoang dã. Nam tử nào đó cùng chưa từng gặp mặt internet bạn bè gặp mặt. Ngày thứ hai phát hiện thiếu một cái thận. Nam tử nào đó cùng chưa từng gặp mặt internet bạn bè gặp mặt. Từ đây không còn tin tức. 996 muốn đi. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy nói ra ai nha. Ta lão bản vừa mới phát tin tức để cho ta đi đổi bụt ta muốn đi làm việc. Các vị thật có lỗi ta đi trước một bước thời điểm. Cửa mở ra. Một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp phục vụ viên đi tới. Hỏi. Không có ý tứ quấy rầy một lần, xin hỏi hiện tại có thể lên thức ăn sao? Lý Hồng Trương rau trộn phòng bếp đã làm tốt. Mang thức ăn lên đi. Lần tụ hội này người đề xuất Lý Hồng Trương rau trộn mở miệng nói. 996 hoảng sợ phát hiện tất cả mọi người ở đây đều hưng phấn lên. Hắn cảm giác cái này bao xương cùng phim kinh dị bên trong tràng cảnh đã không có khác nhau chút nào. Liền ngay cả ánh đèn sáng ngời trong mắt hắn đều trở nên mở tối lên. Người bên cạnh cầm điện thoại di động lên đều giống như một loại ám chỉ. Cửa phục vụ viên nhắc một lần đầu chính là đang đánh ám hiệu. 996 có chút run rẩy cầm điện thoại di động lên, nghị chất vấn đồng sự bọn này bên trong đến tuột cùng là những người nào. Dọn thức ăn lên. Một mực tại cổng xuất khiếu cấu tứ nên như thế nào viết tuyên truyền văn án Vương Hạo lập tức giữ vững tinh thần, đi cửa sổ bưng thức ăn, một mặt, sức nặng cũng nặng lắm. Quả nhiên không hổ là Giang Thúc mở tiệm. 996 nhìn về phía Vương Hạo trong tay quả nhiên đồ ăn. Mở nắp. 996 ngây ngẩn cả người. Đẹp mắt. Còn hương. Vừa nhìn vừa ngửi liền biết ăn thật ngon. 996 bị kéo về thực tế, trong bao xương ánh đèn lại sáng ngời lên. Chúng ta thúc đẩy đi. Vừa dứt lời, đại gia nhao nhao động đũa, 996 cũng là một thành viên trong đó, gấp một cái vây quanh ở canh buồn biên giới trứng bồ câu. Cửa vào, 996 nhãn tỉnh sáng lên. Kẹp thời điểm hắn còn tưởng rằng là trứng chim cút, không nghĩ tới cửa vào hương vị cùng trứng chim cút không phải rất giống, nhưng mỹ vị là làm không phải giả vờ. Lâu dài dựa vào công ty dưới lầu đóng tới cơm sống qua 996 chưa bao giờ từng ăn ngon như vậy bồ câu trứng.